liên tiếp không ngừng thân thể va chạm âm thanh lên, đang vang lên còn có dòng nước bị quấy âm thanh, cùng với nữ nhân lớn tiếng dâm đãng kêu la, trước sau hai cây đại con cặc, không ngừng cắt tốc độ, người đến ta hướng đến ở giữa ngẫu nhiên đồng tiến đồng xuất, vì nữ nhân tiếng kêu dâm đãng tăng thêm một chút trợ lực. Ách a, không được ngạch nga a, thật không được, Kỳ Minh tha ta ân a, không được ân a, lại, ngạch a. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng truyền quay lại bên trong thân thể, Kỳ Minh đối với ân văn tâm lúc này đánh giá là, huyệt dâm là nhanh đến cảm hơi yếu nhưng bao bọc cảm rất mạnh, mà hơi nước rất nhiều cực kỳ thuận theo trượt, nhất là kia tiểu tử cung, mỗi một lần cắm vào đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun tinh mịn dòng nước, lỗ đít là chặt khít mà bao bọc cảm rất mạnh, hơn nữa cực kỳ ấm áp nóng bỏng. Nhưng đồng dạng chính là, vô luận là vậy không đoạn phun nước huyệt dâm, vẫn là chặt khít nhỏ hẹp nóng bỏng chàng nói, đều là phá lệ sảng khoái kích thích, nhất là tại cỏ quá kia nhô ra thịt trâu phía sau, kia mẫn cảm động thịt đều hơi hơi co lại, gắt gao bọc lại chính mình đại con cặc, không ngừng chen ép nhúc nhích khang thịt, làm Kỳ Minh đều cảm giác chính mình muốn bị ép khô giống nhau. Ân a thật là thoải mái, không ngạch a, không được lại muốn ân a ngạch a. Phóng buông tha ta ân a, không cần van ngươi để ta ngừng lại nga, lại một khởi tiến vào ân a, tử cung ân a, tử cung phá hư. Ha ngạch ngạch vù vù hô, không không được. Tư thế này, không được thật không được, mông thật thoải mái y lại muốn. Thục nữ kẻ cướp đoạt, nội tiết tố chi dục, xấu hổ khoái cảm, kích thích điện lưu, tính chi chinh phục thông dụng mở ra, ân văn tâm thân thể đột nhiên cứng đờ, tùy hậu kịch liệt co giật. Đại lượng khoái cảm phô thiên cái địa tập kích đến, tại nàng thống khổ lại quyến rũ kêu rên âm thanh, bạo tạc tính chất cao trào ầm ầm bùng nổ. Dâm thủy cùng nước tiểu cùng nhau phun ra, bị đại con cặc gắt gao ngăn chặn hoa cúc, đã ở áp lực cực lớn hạ mở rộng ra một vòng, hướng ra phía ngoài bài trừ đại lượng chất lỏng, con mắt thượng lật, lưỡi thơm bán phun lúc, dĩ nhiên nhô ra đầu vú cũng phun ra đại lượng sền sệt dính dính chất lỏng. Mồ hôi, nước mắt cùng với hỗn tạp tại cùng một chỗ. Vì ân văn tâm thân thể đồ thượng một tầng thấm mồ hôi mặt một bả, tuyết trắng thân thể yêu kiều tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, chiết xả hơi hơi quang mang, các loại chất lỏng tại lẫn nhau phun chân chân nửa phần chung phía sau, mới chậm rãi dừng lại, ân văn tâm cũng vô lực ghé vào Kỳ Minh trên người, trước ngực vú mềm, còn đang không ngừng bị vuốt ve vân vê. Lúc này mới thế nào đến đâu, ân lão sư, chúng ta tiếp tục. Gì không cần ha, không muốn cong chỗ đó thực ha, thực ngứa ha. Đừng điện giật, không muốn tiếp tục điện giật, ê a nha, không được đầu vú, không muốn bóp đau quá nga, lại tiết ra. Đợi một chút ta thật không được nga, nhẹ chút cho ngươi địch trước hết để cho ta nha, nga không được tốt chua a phun bất động. Mười mấy phân chung đi qua, ân văn lòng đang mấy lần cao trào qua phía sau. Vô lực ghé vào Kỳ Minh dưới người, bị hắn cưỡi ở chính mình mông tròn thượng bạo lực kiểm tra thí điểm, đại con cặc dính lấy trắng mịn chất lỏng, tùy theo con cặc nhập vào hoa cúc bên trong, đùi cũng hung hăng chứa ở kia giống như bánh trôi mông cong phía trên, phát ra ba ba ba âm thanh. Con cặc hướng ra phía ngoài rút ra, màu nâu nhạt hoa cúc bỗng nhiên bị rút lên, đồng thời mang ra khỏi một mảnh thủy quang, màu hồng phấn đại con cặc lúc này càng thêm mê người, giống như sao mộc bên trên siêu cấp núi lửa vậy. Cao vút trong mây đồi núi trung tâm, hướng ra phía ngoài phun đại lượng vật chất. Tiểu huyệt cũng đang kéo dài không ngừng cắm vào bên trong, không ngừng run rẩy phân bố chất lỏng, tường thịt đã dần dần trở nên lỏng nhẽo nhoét, không còn nữa phía trước nhanh đến cùng bao bọc, có thể dòng nước lại lấy một cái tốc độ kinh người phân bố, mỗi một lần cắm vào đều phát ra xì xì tiếng nước. Thật dày môi thịt bị hơi hơi kẹp động, bởi vì ma sát nhồi máu mà trở nên sưng tấy tiểu môi âm hộ. Cũng bất đắc dĩ ló đầu ra, tùy theo đại con cặc cắm vào, hai bên xương đỏ đầy đặn tiểu môi âm hộ, cũng bị đang nhét vào âm khang bên trong, làm ân văn tâm phát ra sảng khoái lại mê ly dâm đãng kêu la. Thô to màu hồng phấn cự vật hướng ra phía ngoài rút ra, bị nhét vào âm khang, nhục cảm tràn đầy tiểu môi âm hộ, cũng bị cứng rắn lật đi ra, lộ ra phấn nộn nhiều chất lỏng âm khang nội bộ, bị đang mang ra khỏi còn có đại lượng dâm thủy, đem lộn xộn không chịu nổi lông mỡ ướt nhẹp. Một túm dính tại cùng một chỗ. Tiểu mẫu cầu, ngoan, há miệng ra. Kỳ Minh mở ra sở hữu hữu hiệu kỹ năng, trực tiếp đem ân văn tâm lần lượt đưa lên tuyệt đỉnh cao trào, tại nàng hoảng hốt lại ánh mắt mê ly bên trong, nghe được Kỳ Minh nói theo bản năng hé miệng, rồi mới miệng đã bị một cây thật lớn thô to đồ vật sở cắm vào, thô thuận theo yết hầu trực tiếp cắm vào thực quản bên trong. Phấn nhuận môi hồng bị thô to cự vật ngăn chặn, cảm nhận được khoang miệng bị xâm nhập, nhưng là miệng hình như cũng phát tình giống như, liền cọ vài cái đều thích đến không được, nàng chủ động lè lưỡi liếm lấy kia thô to con cặc, dày đặc thịt đâm thổi qua đầu lưỡi, làm nàng đột nhiên vừa trợn trắng mắt, lại lần nữa lâm vào vô tận nhục dục cùng cao trào địa ngục bên trong. Tô Bạch bàn tay cùng với khéo léo chân ngọc cũng bị bắt chặt, bị cưỡng ép đến cùng một chỗ hình thành một cái tiểu tiểu lỗ thịt, hai cây trải rộng thịt đâm to lớn đại con cặc, tại trong này tiến lui lui, mang đến tê tê dại dại ngứa ý. Hô hấp bị triệt để cướp đoạt, thiếu dưỡng làm đầu óc của nàng trở nên trầm trọng, ý thức hoảng hốt ở giữa, nàng chỉ có thể cảm giác được thân thể bị không ngừng ra vào, khoái cảm do như sóng biển bình thường một đợt so một đợt khủng bố. Nàng muốn cao giọng kêu to, nhưng ở con cặc ngăn chặn hạ chỉ có thể phát ra kiềm chế kêu rên. Phốc phốc phốc, ba ba ba. Lại là một đoạn thời gian đi qua, bên trong thân thể đút vào tốc độ cùng lực độ đột nhiên tăng lớn, Ân Văn đau lòng khổ né đầu, tính toán tránh né lại bị này gắt gao nhéo đầu, đầu óc hoàn toàn không kịp xử lý kinh khủng kia khoái cảm, chỉ có thể chết lặng đem một đợt sóng toàn bộ phóng thích. Tuyết trắng thân thể điên cuồng run rẩy. Tùy theo con cặc xung kích nhất lay một cái, tuyết trắng vú tùy theo thân thể lay động lúc, tỏa ra trắng nõn nằm mạt một bả, nhô ra bụng cùng với kéo mở vòng eo điên cuồng co lại co giật, đùi bắp thịt cũng đang không ngừng giật giật, yết hầu không hoàn toàn nhô ra. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một khối trắng hồng thân thể, bị mấy nam nhân kẹp ở trung niên, không kiêng nể gì thô bạo xâm phạm, miệng, tiểu huyệt, lỗ đít đều bị thật sâu cắm vào, tay chân hết sức bày ra lỗ thịt bộ dáng. Tùy theo các nam nhân va chạm, trắng hồng thân thể yêu kiều run run run run. Tiếp hảo rồi. Ba ba ba ba ba. Kỳ Minh không có kiềm chế xuất tinh xúc động, tại nhận được cũng đủ kích thích hậu gầm nhẹ bắt đầu ra sức quất cắm, Ân Văn Tâm đã lật lên bạch nhãn, hai má bởi vì động tình cùng ngạt thở trở nên chứng hồng, vừa ngoan ngoan cắm mấy chục lần phía sau, ngũ cỗ thân thể động tác đột nhiên một chút, đại lượng tinh dịch thuận theo lỗ tiểu không ngừng rót vào nàng bên trong thân thể. Ỏm ọp, ỏm ọp. Ân Văn Tâm biểu cảm trở nên dữ tợn vặn vẹo, lúc này nàng đã không có bất kỳ cái gì ý tưởng, thân thể giống như hóa thành chế tạo khoái cảm máy móc, cho dù thân thể sớm đã tại thô bạo tính giao chung trở nên bùn rùn, có thể lỗ thịt còn đang gắt gao bọc lấy thô to con cặc. Tinh dịch bị rót vào bên trong thân thể khoảnh khắc kia, đầu óc của nàng một trận nổ vang, cảnh sắc trước mắt chợt trở nên trắng, duy nhất có thể cảm nhận được, cũng chỉ có nóng hầm hập tinh dịch cùng cỗ kia đặc thù hương vị. Cùng với tinh dịch một chút banh ra thân thể, khoái cảm tạm dừng một cái chớp mắt ầm ầm bùng nổ. Ách! Xuất tinh kết thúc sau khi, phân thân hóa thành lưu quang trở lại Kỳ Minh bên trong thân thể, biến mất bóng dáng lại lần nữa xuất hiện. Kỳ Minh rút ra đại con cặc chớp mắt đột nhiên hướng hậu rút lui. Tại Ân Văn Tâm cao vút khàn khàn thét chói tai tiếng bên trong, tuyết trắng mông nhếch lên cao, ba đạo chất lỏng thuận theo động thịt chợt phun ra mấy thước, giống như cao áp súng bắn nước giống như. Đem xung quanh vài mét đều dội lên một tầng trắng đục. Qua, wow. Ân Văn Tâm thân thể điên cuồng run rẩy, không ngừng phun ra kia đậm đặc trắng mịn chất lỏng, cùng với bị cưỡng ép rót vào bên trong thân thể tinh dịch, ba cổ chất lỏng thật cao phun, đánh vào trần nhà thượng phát ra ba ba âm thanh, giống như một khối xinh đẹp nhân thể suối phun. Chân chân hai phần chung phía sau, Ân Văn Tâm phun ra mới chậm rãi kết thúc, vô lực ghé vào trải rộng tinh dịch dâm thủy giường lớn phía trên, giấu bàn tay. Vết nhéo, vết cắn trải rộng toàn thân, còn có tầng kia từ tinh dịch cùng mồ hôi bao trùm lá mỏng, giống như lọt vào tuyết trắng kem chỉ chung. Cổ thượng vòng cổ bắt đầu khuếch tán, thu thập khí đem trên giường toàn bộ chất lỏng toàn bộ thu hồi, tùy hậu đều ngã vào Ân Văn Tâm thân thể yêu kiều phía trên, tố hình keo dán y hóa thành chất lỏng đem bọc lại, cuối cùng đem nàng cả người hoàn toàn bao bọc trong này. Đinh, mua sắm toàn bộ dưỡng dược tề, tiêu hao 100 thánh khiết điểm. Mua sắm thành công, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Vô dưỡng dược tề tiêm vào phía sau, sinh vật bên trong thân thể đem sinh ra cũng đủ tự thân sử dụng dưỡng khí, không cần lại hô hấp ngoại giới không khí. Tuyết trắng thân thể bị bao bọc khắp nơi tinh dịch, dâm thủy cùng với chất lỏng bên trong, liền kia mái tóc đen nhánh cũng bị ngâm trong này, lại đem hoàn toàn bọc lại phía sau, Kỳ Minh đem dược tề rót vào nàng bên trong thân thể. Đồng thời khống chế đặc thù đai trinh tiết lại lần nữa cắm vào nàng tam huyệt, tam căn bộ dáng lớn nhỏ không đều chấn động bổng lại lần nữa bắt đầu sống chuyển động. Kỳ Minh nhìn nằm ở chỗ đó, bị triệt để bọc lại Ân Văn Tâm, khóe miệng giơ lên một cái vừa lòng độ cong, giơ tay lên phóng thích làm sạch ma pháp thanh không trên thân thể của mình. Vật dơ bẩn hậu mặc xong quần áo, trong mắt đen nhánh hơi sáng lên, thân ảnh tại vạn vẹo trong không khí chậm rãi biến mất. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Kỳ Minh thân ảnh xuất hiện ở phòng khách bên trong, mũi giày vừa mới rơi xuống đất đã bị một cái hơi lạnh tay nhỏ dắt bàn tay. Kỳ Minh ghé mắt nhìn lại liền nhìn thấy mặt mày cong cong muội muội. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ vây quanh khăn tắm Kỳ Linh kéo Kỳ Minh hướng phòng tắm đi đến. Tiểu Linh, là cống thoát nước chặn sao? Kỳ Minh có chút nghi hoặc dò hỏi, có thể nếu như là như vậy, nàng và mẫu thân hẳn là có thể sử dụng ma pháp giải quyết đó a. Kỳ Linh không trả lời hắn dò hỏi, chính là một mặt kéo hắn đi hướng phòng tắm. Tại nhìn thấy rực rỡ hẳn lên phòng tắm phía sau, Kỳ Minh ánh mắt dừng ở trong phòng tắm mẫu thân trên người. Mẫu thân, ngươi sao vậy? Kỳ Minh nhìn trần trụi Tần Sương, liền vội vàng đem đầu hướng bên một bên, lại vừa vặn nhìn thấy Kỳ Linh cởi bỏ khăn tắm, tuyết trắng khăn tắm rơi xuống, lộ ra thiếu nữ kia lãnh bạch làn da cùng với phát dục tốt thân thể yêu kiều. Kỳ Minh theo bản năng nhắm mắt tình, cứng ngắc thân thể bị đối phương kéo đến trong phòng tắm. Ca, nên tắm. Thiếu nữ ấm áp thổ tức thổi bay tại Kỳ Minh bên tai, Kỳ Minh cứng ngắc thân thể không biết như thế nào cho phải, một cái tay nhỏ kéo giữ chính mình quần áo, tính toán thay hắn cởi xuống, Kỳ Minh lập tức nhéo con kia tay nhỏ, tính toán ngăn cản lại phát hiện phía sau lại nhiều đi ra một đôi tay, kia là tay của mẫu thân. Ngoan Tiểu Minh, chúng ta cùng nhau tắm. Không này không thích hợp này, a a a. Kỳ Minh há mồm tính toán cự tuyệt, lại bị con kia hơi lạnh tay nhỏ cấp che miệng. Đem hắn nói cấp phá hỏng tại ít hầu lúc, tại phát hiện mẫu thân và muội muội lại một lần nữa tính toán cởi bỏ chính mình quần áo thời điểm, hắn theo bản năng phát lực nắm chặt cánh tay kia. Tê ca, người toàn thương ta. Kỳ Linh hít sâu một hơi bất mãn oán giận, Kỳ Minh bàn tay đột nhiên buông ra, con kia tay nhỏ nhưng ở buông ra chớp mắt, lại lần nữa sờ hướng quần của mình, Kỳ Minh lập tức phát động ma lực bàn tay khống chế được hai người, vừa nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị xoay người rời đi. Chỉ nghe thấy mẫu thân âm thanh vang lên. Không cho dùng tay, là muốn mẹ dùng miệng cho ngươi cởi quần sao? Nga, nguyên lai ca ca là đánh cái chủ ý này, thật kém cỏi đâu, thật sự là đủ ghê tởm. Tiểu Minh, ngươi không có khả năng thực sự muốn được rồi. Kỳ Linh nói giống như một đem lợi nhận, hung hăng đâm vào Kỳ Minh tâm miệng. Tần Sương không thể tin âm thanh theo sát này hậu vang lên, ngữ khí trông nhiều một chút bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng. Kỳ Minh liền vội mở miệng tính toán giải thích. Lại thứ bị trước tiên mở miệng Kỳ Linh đánh gãy. Chúng ta ở giữa, không cần thiết xa lạ đến loại này tình cảnh, nếu như ngươi thật lo lắng, ta đây ngày mai sẽ đi tìm cá nhân cùng hắn trên giường. Không được, tuyệt đối không được, ta không phải là ý tứ này, mẫu thân ngươi khuyên nhủ Tiểu Linh, sao vậy có thể như thế cản rỡ đâu. Kỳ Minh hay là không dám mở to mắt, Tần Sương cùng Kỳ Linh nhìn khẩn trương hề hề Kỳ Minh, đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái hậu lộ ra ác liệt nụ cười. Hai người ở giữa lẫn nhau trao đổi vài cái ánh mắt phía sau, Tần Sương hít sâu một hơi bắt đầu nín thở, Kỳ Linh há mồm bắt đầu tiến hành đạo đức bắt cóc. Mở to mắt, ca chúng ta là người nhà, rõ ràng ngày hôm qua đều nói hay lắm, dù sao chỉ cần không cắm đi vào, không coi là khác người, nan không thành, ngươi còn thật tính toán, đem ta cùng mẹ thu vào ngươi hậu cung. Ta không loại nghĩ gì này, chúng ta là người nhà, không thể làm loại sự tình này, đây là loạn luân. Kỳ Minh cơ hồ hỏng mất trả lời, mẫu thân và muội muội hai ngày này trở nên rất là kỳ quái, không ngừng lướt qua thân nhân Tơ Hồng, các nàng có lẽ là quá mức sợ hãi, có lẽ là muốn bồi thường chính mình, có thể, chung quy không nên là loại phương pháp này, hôm qua đã sai rồi, không thể lại sai đi xuống. Ngươi vẫn là nghĩ, bằng không ngươi sao vậy không dám mở to mắt, ta không nghĩ tiếp tục trở lại quá khứ như vậy, người một nhà ở giữa cái gì nói cũng không nói, ngươi có biết. Ta như thế nhiều năm là sao vậy quá sao? Kỳ Linh cơ hồ rít gào hô đi ra, Kỳ Minh gục đầu xuống không biết nên sao vậy trả lời. Dù sao, Kỳ Linh nhưng là cầm lấy Kỳ Minh trả giá, đến đúng Kỳ Minh tiến hành phản bác. Tần Sương lúc này cũng chậm rãi mở miệng, tại Kỳ Minh còn chưa kịp cự tuyệt phía trước, đem sự kiện giải quyết dứt khoát. Chớ ồn ào, Tiểu Minh, thả chúng ta ra, ngươi xem ta. Tần Sương tụ lực rất lâu. Hốc mắt cũng bởi vì nín thở mà hiện lên thủy quang, Kỳ Minh nắm chặt lòng bàn tay cắn chặt răng, triệt hồi ma lực bàn tay hậu Kỳ Minh chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là mẫu thân và muội muội thân thể trần truồng, Kỳ Minh dưới đất đầu có chút không dám đi nhìn, lại bị một đôi tay nhỏ nâng lên hai má. Tiểu Minh, chúng ta là người nhà, phía trước là mẹ lỗi, bởi vì áy náy mà dẫn đến chúng ta lẫn nhau làm bất hòa, đây chỉ là một loại chữa trị quan hệ ở chung phương thức, ngoan tiếp nhận a. Muội muội ngươi nói không sai, chỉ cần không cắm đi vào, không coi là loạn luân, cứ như vậy, được không? Tính mẹ van ngươi. Tần Sương hốc mắt đỏ bừng nhìn chăm chú Kỳ Minh, tại Kỳ Minh ánh mắt phức tạp bên trong, một viên nước mắt trong suốt thuận theo khóe mắt xuống phía dưới trượt xuống, Kỳ Hậu tựa đầu vùi sâu vào ngực của hắn, Kỳ Minh đứng tại chỗ gắt gao cắn răng, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng là hốc mắt đỏ bừng nhìn hắn, trong mắt ủy khuất đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Tốt! Kỳ Minh run rẩy âm thanh vang lên, nói xong Hậu liền vô lực khép lại đôi mắt, sao vậy liền biến thành bộ dạng này bộ dáng, biết rất rõ ràng đây là sai, có thể nhìn mẫu thân và muội muội kia ủy khuất bộ dạng, hắn thật sự là không thể mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Thật, ca, ngươi thật tốt mua. Kỳ Linh trực tiếp thuận theo cán hướng lên bò, bổ nhào vào Kỳ Minh bên người hôn một cái Kỳ Minh gò má, nhìn mẫu thân và muội muội trên mặt nụ cười. Kỳ Minh tại trong lòng yên lặng thở dài, không có việc gì, đợi cho các nàng theo sợ hãi chung đi ra phía sau, liền tuyệt đối tị hiềm, hắn chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Kỳ Minh quần áo bị mẹ con hai người hai ba lần cởi sạch, vốn là Kỳ Minh còn nghĩ chính mình đến, lại bị Kỳ Linh một câu chỉ cần không cắm đi vào không coi là cấp chặn trở về. Nhìn lớn không chỉ một lần phòng vệ sinh, cùng với nhiều gia quý danh bồn tắm lớn cùng tắm kỳ điếm cùng những vật phẩm khác, Kỳ Minh tâm lý nhiều một tia an ủi, ít nhất mẫu thân và muội muội cuộc sống trở nên tốt hơn. Kỳ Linh mở ra vòi hoa sen, đem tắm rửa đổ đang tắm cầu thượng đánh ra bọt biển, Tùy Hậu trực tiếp ngồi ở ghế đầu phía trên, hở ngực lộ nhũ ngồi ở đó, tùy theo hai chân tách ra, hơn 30 căn dài ngắn không đồng nhất dưới lông mờ u phương, trắng hồng tiểu huyệt hơi hơi mở ra một đạo nhỏ hẹp khe hở, lộ ra phấn nộn khang thịt, cùng với cái kia nhỏ hẹp động thịt. Huyệt danh Thạch Thượng Lưu. Theo Thanh Tuyền Thạch Thượng Lưu mà mệnh danh, xử nữ chi huyệt. Ca, giúp ta tắm. Kỳ Linh tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem tắm rửa cầu đưa cho hắn, nhìn trông mong nhìn hắn nói, Kỳ Minh ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên mẫu thân, Tần Sương cũng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, đẩy Kỳ Minh dựa vào hướng Kỳ Linh, Kỳ Minh mấp máy môi đành phải tiếp nhận, đánh tốt bọt biển phía sau, nhìn không thèm để ý chút nào muội muội, tay run run đem tắm rửa cầu đặt tại hắn trên vai. Sợ cái gì, ta đều không quan tâm, ngươi tại ý gì? Kỳ Linh có chút bất mãn giơ tay lên, nắm Kỳ Minh tay đặt tại cặp vú của mình phía trên, Kỳ Minh trợn to hai mắt vừa muốn rụt tay về, lại bị Kỳ Linh gắt gao bắt lấy, nàng còn ưỡn ngực chủ động đi cọ Kỳ Minh bàn tay. Mềm dẻo quy bắn cảm giác tự lòng bàn tay truyền đến, Kỳ Minh dưới háng con cặc chậm rãi ngẩng đầu, hắn phát hiện Hậu lập tức nhìn về phía muội muội của mình, phát hiện Kỳ Linh chính là nhàn nhạt ném một ánh mắt. Tùy Hậu liền đưa mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, điều này làm cho hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bàn tay bắt đầu dạo chơi tại Kỳ Linh trên người, ngay từ đầu còn có một chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền thuần thục. Ca, người trốn cái gì? Nơi này cũng muốn tắm, nữ hài tử muốn thực chú ý nơi riêng tư vệ sinh. Kỳ Linh nhìn Kỳ Minh cầm lấy tắm rửa cầu tại trên người dạo chơi, vốn là còn thực vui vẻ, kết quả phát hiện Kỳ Minh khắc ý tránh đi vú của mình cùng tiểu huyệt. Thậm chí liền chính mình mông cũng không chịu sờ một cái, tại Kỳ Minh lại một lần nữa di chuyển đến bụng muốn lấy ra thời điểm, bị Kỳ Linh một phen nhéo tay, trực tiếp dịch chuyển đến chính mình kia bị gọi là Thạch Thượng Lưu phấn nộn tiểu huyệt. Tiểu Linh, này, thậm chí, nhanh chút á, ngày mai còn muốn dậy sớm đi trường học đâu. Kỳ Linh đánh gãy Kỳ Minh lời nói, không cố kỵ chút nào kéo Kỳ Minh tay, tại tiểu huyệt của mình lên xuống trà sát, một trận khoái cảm tê dại từ dưới hông truyền đến. Kỳ Linh hô hấp trở nên dồn dập, lực độ cũng không khỏi được giảm nhỏ, Kỳ Minh thấy thế lập tức muốn thoát đi. Không cho phép đi, cho ta thật tốt tắm rửa. Kỳ Linh một phen nhéo Kỳ Minh đại con cặc, Kỳ Minh động tác đột nhiên một chút, há miệng thở dốc muốn nói một chút cái gì, lại nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh, chỉ có thể cưỡng ép sục hỏa, cẩn thận lau Kỳ Linh kia hơi hơi mở ra tiểu huyệt, Kỳ Linh thường thường phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Nghe Kỳ Minh dưới hông con cặc trở nên càng thêm cứng rắn nóng bỏng. Ta tương lai tẩu tử có phúc á, bất quá, cũng có tội thụ lâu. Kỳ Linh cười duyên nắm chặt kia nóng bỏng đại con cặc, bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng cao thấp thuốc chuyển động, Kỳ Minh muốn ngăn cản, phía sau lại dán lên hai đống mềm mại quả cầu thịt, hai cái hơi lạnh tay nhỏ cũng cầm chặt Kỳ Minh đại con cặc, cùng với đang cao thấp thuốc chuyển động. Tiểu Minh, cấp muội muội ngươi thật tốt đồ, nên đến ta. Tần Sương âm thanh trong người Hậu dầu dĩ vang lên, Kỳ Minh đại con cặc đột nhiên run run, nhanh chóng cúi đầu làm chính mình không đi nghĩ nhiều, trên tay động tác cũng bắt đầu tăng nhanh, đang dùng bọt biển đem Kỳ Linh bộ ngực sữa hoàn toàn che đậy phía sau, Kỳ Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ca, nhân gia hậu lưng còn không có đồ. Kỳ Linh xoay người lộ ra kia lãnh bạch quang khiết hậu lưng, Kỳ Minh ánh mắt cứng đờ, nhưng tùy theo Kỳ Linh thúc giục, cũng chỉ có thể tiếp tục đánh bọt biển, vẽ loạn Kỳ Linh kia mềm mại làn da phía trên, tại vẽ loạn đến mông thời điểm Kỳ Minh hơi hơi dừng một chút, Kỳ Linh là đã hơi hơi khom lưng, mở ra chân nhếch lên mông lộ ra kia phấn nộn hoa cúc. Kỳ Minh nhìn kia hơi hơi co lại hoa cúc, cùng với phía dưới kia lộ một tia nhỏ hẹp khe hở lỗ lồn, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, dưới hông to dài con cặc, đã cách không nhắm ngay kia hơi hơi nước chảy lỗ lồn, hắn lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu tinh tế vẽ loạn. Hô! Vẽ loạn kết thúc phía sau, Kỳ Minh thật dài giống như thở phào nhẹ nhõm, một bên chịu đựng mẫu thân bàn tay tuốt, một bên vì muội muội lóa thể tiến hành vẽ loạn bọt biển, trong không khí còn như có như không truyền đến mẫu thân và muội muội mùi trên người, làm Kỳ Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến ta, Tiểu Minh. Kỳ Minh còn không có đến kịp tỉnh táo, Tần Sương âm thanh ở sau lưng đã vang lên, tùy theo âm thanh đang đến, còn có Tần Sương trên tay tắm rửa cầu, Kỳ Minh sững sờ xoay người sang, đập vào mi mắt chính là, mẫu thân kia dĩ nhiên thành thục thân thể. Chân chân 36D lớn nhỏ tuyết trắng vú to, liền như vậy treo tại Tần Sương kia hơi gầy trên thân thể, không giống lúc còn trẻ ngạo nghễ vểnh lên mà hơi hơi rủ xuống, ngược lại càng tăng thêm một chút thành thục ý vị, đỏ tươi đầu vú liền như vậy bại lộ tại trong không khí. Ánh mắt xuống phía dưới, tuyết trắng bụng thượng không có một chút ít sẹo lồi, lông mu bị đánh lý chỉnh tề lại ngắn gọn, cơ bản đều tại 1cm chiều dài trái phải, chỉnh tề ngay ngắn xuống phía dưới bình trải. Tại vùng mu chính phía dưới, là nhồi máu tăng lên đến cỡ hạt đậu hòn le, cùng với kia màu đỏ thẫm môi âm hộ, nằm ở trung ương hai bên tiểu môi âm hộ thoáng nhô ra, vẫn chưa hoàn toàn bị tầng ngoài đại môi âm hộ sở bao bọc. Quả lựu huyệt, xuất thủy mau, thủy lượng đại, nhưng cần phải liên tục không ngừng kích thích. Kỳ Minh hiện lên trong đầu ra tiểu huyệt tin tức, Tần Sương bị Kỳ Minh ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, không tự giác xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Nhưng vẫn là lấy dũng khí hướng Kỳ Minh đi đến, Kỳ Minh lấy lại tinh thần tiếp nhận mẫu thân đưa tới tắm rửa cầu, bắt đầu ở Tần Sương trên người bắt đầu đánh lên bọt biển. A, tại Kỳ Minh lau đi Tần Sương vú thời điểm, Tần Sương theo yết hầu ở giữa phát ra một đạo mị hư, cả khuôn mặt chớp mắt xấu hổ màu đỏ bừng một mảnh, muốn chạy trốn lại bị tại Kỳ Linh ánh mắt dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp bổ nhào vào Kỳ Minh trong ngực. Không, không có việc gì. Người tiếp tục đây là bình thường phản ứng sinh lý, không cần để ý. Tần Sương một bên giải thích một bên dắt Kỳ Minh tay, tại trên thân thể của mình đánh bọt biển, rất nhanh, Tần Sương mị rên rỉ âm thanh lại lần nữa vang lên, Kỳ Minh hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, hắn chậm rãi nhắm mắt tỉnh, lại lần nữa mở hậu trong mắt nhiều một chút kiên định. Hắn tránh thoát Tần Sương dắt bàn tay của mình, lấy một cái tốc độ cực nhanh đánh bọt biển, bắt buộc chính mình không đi nghĩ nhiều đồng thời. Đem bọt biển đều đều vẽ loạn tại Tần Sương trên người, Tần Sương âm thanh đứt quãng vang lên, Kỳ Minh giống như là bất phi sở động, có thể con cặc độ ấm đã lặng yên lên cao. Tốt lắm, đánh xong, ta liền. Đánh xong bọt biển Kỳ Minh lập tức liền muốn chạy trốn, lại bị Kỳ Linh một phen theo phía sau ôm lấy, xóa tung vừa mềm trượt bọt biển dính tại trên người, đang dán lên còn có kia hai đống tiểu tiểu quả cầu thịt, Kỳ Minh còn không có phản ứng, trước mặt Tần Sương cũng nhào tới. Đem hai khỏa càng thêm mềm mại thịt heo cầu dán tại ngực của mình thang phía trên, còn đang không ngừng cao thấp ma sát. Mẫu thân, Tiểu Linh, các ngươi quá mức. Kỳ Minh lập tức liền muốn tránh thoát, Kỳ Linh chớp mắt cầm chặt Kỳ Minh kia thô to con cặc xuống phía dưới đè ép, Tần Sương cũng theo sát này hậu nhón chân lên, đem tiểu huyệt của mình đặt ở Kỳ Minh đại con cặc, Kỳ Minh động tác chớp mắt dừng lại, hắn không dám động, vị trí hiện tại, chỉ cần sơ ý một chút, liền có khả năng cắm vào mẫu thân tiểu huyệt. Đừng sợ Tiểu Minh, không có khả năng cắm đi vào, chính là làm cổ, người bắn ra sẽ không khó chịu. Tần Sương nói xong hậu bắt đầu một trước một sau lay động thân thể, mẫn cảm đầu vú ma sát kia cứng rắn cơ ngực, tinh tế môi âm hộ cọ sát kia thô to nóng bỏng con cặc, tăng thêm Kỳ Minh trên người nồng nặc kia nội tiết tố hương vị, làm Tần Sương thân thể một trận như nhũn ra, sơ ý một chút liền ép xuống. Thô to con cặc đẩy ra môi âm hộ, lại cắm ở môi âm hộ ngoại bộ. Bởi vì con cặc quá sinh thô to, quy đầu đã chống đỡ đến tần xương mông phía sau, hiện tại chính là dương vật rơi vào môi âm hộ bên trong. Không có việc gì, hô không muốn trốn, tiểu minh, mẹ cầu ngươi không muốn trốn van ngươi lập tức ân a chớ núp nga nga nóng quá thật lớn thật sự là ưu tú đâu. Tại Kỳ Minh muốn tránh thoát là thời điểm, tần xương tay trắng vòng qua Kỳ Minh phần bụng, gắt gao ôm đối phương eo, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ thẹn thùng, nàng tại khinh nhờn con trai ruột của mình, nàng biết đây là sai, có thể nàng dừng không được đến, chỉ có thể nửa thật nửa giả cầu đối phương không phải rời khỏi. Nơi bả vai truyền đến cảm giác nóng bỏng, Kỳ Minh nghi ngờ trong lòng chớp mắt bị khuấy tán, người nhà cảm nhận, đôi này Kỳ Minh tới nói so cái gì đều trọng yếu. Phía sau Kỳ Linh cũng đang không ngừng cao thấp hoạt động, mềm dẻo xúc cảm trước ngực phía sau đang truyền đến, con cặc còn truyền đến từng trận kích thích, tăng thêm mẫu thân và muội muội thân phận, làm Kỳ Minh cảm thấy da đầu run lên vi phạm đạo đức cảm cùng kích thích. Ân a ngạch thật lớn tốt thô không hổ là hài tử của ta mẹ, đã lâu đều ân a, đừng nhúc nhích lập tức liền ngạch. Tần xương động tác đứt quãng, Kỳ Minh nghe mẫu thân nũng nịu rên gì tiếng có chút chố mắt, đúng vậy a. Từ hắn đã giết tên xúc sinh kia sau khi, mẫu thân không còn có quá nam nhân, có cảm giác là bình thường. Có thể, như thế làm phải không đối với đó a, muốn cự tuyệt mẫu thân sao? Tại hắn tự hỏi thời điểm tần xương móng tay đột nhiên chụp nhập Kỳ Minh làn da bên trong, đại con cặc truyền đến nhất luồng nhiệt lưu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên gáy mẫu thân, nhìn mẫu thân trên mặt ửng hồng cùng thỏa mãn, trong lòng khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại không ở đi quản. Tiểu Linh, người cũng đến, giúp ngươi ca bắn ra. Tốt, Kỳ Minh không lên tiếng nữa cự tuyệt, hắn biết, tại chính mình bắn ra phía trước, mẫu thân là sẽ không tha chính mình rời đi, nàng không nhẫn tâm nhìn chính mình nghẹn, càng thêm tinh tế xúc cảm truyền đến, trước người phía sau mềm dẻo cảm giác, cùng với mẫu thân và muội muội mùi thơm cơ thể, không ngừng kích thích hắn. Hồ Nga A ca chị dâu ta ân a thật đúng là có phúc khí ngạch Nga A Nga Nga Nga nóng quá cứng quá tốt kích thích ta, ngạch a. Thân là thiếu nữ Kỳ Linh so tần xương càng thêm mẫn cảm, không đến hai phần chung liền tiết thân, tần xương thấy thế kéo lấy Kỳ Minh đi đến tắm kỳ điếm phía trước, làm Kỳ Minh nằm ở phía trên phía sau, cả người cưỡi ở Kỳ Minh ngực, Kỳ Minh như trước nhắm hai mắt, một giây kế tiếp, quy đầu bị ngậm vào một cái mềm mại ướt át không gian, kia là mẫu thân miệng. Thử lưu thử lưu thử lưu thử lưu, thử lưu thử lưu, hòn dái chỗ truyền đến một trận liếm láp cảm giác, mềm dẻo ẩm ướt trượt ấm áp thịt đầu. Đầu chim của mình vẫn ở mẫu thân miệng, như vậy, mặt khác một cái, chính là muội muội đầu lưỡi. Không ngừng truyền đến kích thích cảm giác, cùng với bị quan hệ huyết thống sờ hầu hạ vi phạm đạo đức cảm giác, làm Kỳ Minh không tự giác phát ra sảng khoái rên gì, ép ở trước ngực miếng thịt nhất cọ, càng làm cho Kỳ Minh cảm thấy da đầu run lên. Quy đầu nhập vào một cái càng thêm nhanh đến ấm áp lỗ thịt bên trong, Kỳ Minh đột nhiên mở to mắt, đập vào trong mắt chính là một tấm màu đỏ thẫm miệng nhỏ. Còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu nước miếng, hẹp hòi khang thịt nội bộ, tràn ngập tinh mịn nếp nhăn, kia là mẫu thân huyệt, cũng là chính mình sinh ra địa phương. Cô lỗ, Kỳ Minh nuốt một ngụm nước miếng, một trận rất nhỏ đau nhói cảm truyền đến, tùy hậu chính là hai cổ liên tục không ngừng hấp lực, Kỳ Minh đột nhiên trợn tròn đôi mắt, hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là vẫn có thể bằng cảm giác biết, kia là mẫu thân cùng muội muội thay phiên thay chính mình mút lấy chính mình đại con cặc. Muốn bắn, mẫu thân, mau tránh ra. Kỳ Minh lo lắng mở miệng, được đến trả lời là càng thêm hấp lực cường đại, hòn dái bị nhẹ nhàng cắn một chút, đầu lưỡi thuận theo dương vật một đường hướng lên liếm láp, khoái cảm cùng kích thích đạt tới mắc trị số. Kỳ Minh ngón chân đột nhiên mở ra, hô hấp đột nhiên một chút, từng dòng lớn tinh dịch phun ra đến. Cô lỗ, nhìn cưỡi ở trên thân thể của mình không ngừng rung động mẫu thân, nâng tay lên trường vô lực rũ xuống, hắn. Lại một lần nữa bắn vào mẫu thân trong miệng, không đợi hắn theo bên trong hoàn hồn, quy đầu liền bị phun ra, theo sát này hậu, là một con khác càng thêm mềm mại ẩm ướt trượt miệng nhỏ. Tiểu Linh, đừng nuốt, đi xuống. Kỳ Minh nói còn chưa dứt lời nuốt cảm dĩ nhiên truyền đến, Kỳ Linh ngậm Kỳ Minh đại con cặc, tham lam mút hút nuốt Kỳ Minh tinh dịch, một bên tần xương là thỏa mãn liếm lấy khóe miệng của mình, phấn nộn trong khoang miệng tràn ngập trắng đục tinh dịch, đó là, nàng người yêu. Nàng con trai ruột tinh dịch. Thứ 26 chương huyết chiến qua đi hôn lễ. Tiểu Vũ, tinh mịn âm thanh từ ngoài cửa sổ vang lên, giống như gió nhẹ thổi qua lá cây vậy phát ra xa xa âm thanh, một giọt bọt nước treo tại lá cây phía trên, khác phiến lá nhìn qua càng thêm xanh biếc tiên hoạt, xuyên qua kia trong suốt lóng lánh bọt nước, có thể nhìn thấy phiến lá thượng kia dày đặc văn lộ. Rất nhỏ dòng nước không ngừng rót vào, bọt nước hình thể cũng càng lúc càng lớn, thuận theo bị dần dần ép cong phiến lá chậm rãi hạ lưu, tại hoàn toàn thoát ly phiến lá chớp mắt, bị ép cong phiến lá chợt đàn hồi, bọt nước cũng ở sau lưng lưu lại tinh mịn thủy điểm. Ôm! Phốc! Lợi nhận lấy một cái tốc độ kinh người cắt qua không khí, phát ra kim loại rung động vù vù âm thanh, lập lờ hàn quang mũi thương, dễ dàng xuyên đâm vào rơi xuống bọt nước bên trên. Đại thủy châu hóa thành vô số thật nhỏ bọt nước khoách tán ra, lại bị theo sát phía sau phi châm từng cái đánh nát. Mũi thương còn đang hơi hơi rung động, nhẹ nhẹ xương trắng vần quanh bên trên, đó là trường thương cắt qua không khí sinh ra nhiệt lượng, đem kia tinh mịn bọt nước toàn bộ bốc hơi lên, cả vật thể ô tử trường thương chậm rãi biến mất, đầu tiên là mũi thương, lại là đầu thương, cuối cùng là thân thương, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Cũng không phải là khó khăn như vậy. Tuyết trắng ga giường thượng bày ra mấy quyển mở ra thư tịch trên có khắc vẽ lấy một đám động tác khác nhau tiểu nhân, nhưng mỗi cá nhân đều nắm lấy một thanh trường thương, bày ra đủ loại kiểu dáng động tác. Nên đi, thiếu nữ đôi mắt hơi sáng lên, con người đen nhánh trung chuyển động u màu tím quang mang, sau bả vai dần dần hiện ra màu tím năng lượng cánh chim, chính tùy theo thiếu nữ hô hấp lập lờ, dưới chân màu trắng dày Converse đột nhiên một bước, cả người phóng lên cao. Nhanh chóng tại biến mất tại tầng mây bên trong. Thị nhị bên trong, sân thể dục. Một đạo màu tím thân ảnh từ trên trời giáng xuống, màu trắng dày Converse nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, năng lượng khuếch tán ở giữa đem xung quanh vệt nước toàn bộ hất bay, vô số bọt nước vẩy ra ra, thiếu nữ dưới chân mặt đất dĩ nhiên trở nên khô ráo, một cổ vô hình năng lượng đem mưa toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Ông! Một trận rất nhỏ vù vù tiếng ở không xa truyền đến. Thiếu nữ theo bản năng nhìn phía âm thanh nơi phát ra, giơ tay lên ở giữa một phen u màu tím năng lượng trường thương ở trong tay xuất hiện, không khí chung quanh chung cũng hiện ra từng thanh u có thể bay đao, cảnh giác nhìn chằm chằm vô hình kia năng lượng lưu động. Trong không khí hiện ra một đạo màu bạc ma pháp trận, tại nàng càng ngày càng lợi hại ánh mắt bên trong, một tên mặc lấy đồng phục học sinh thanh xuân thiếu nữ theo bên trong chậm rãi đi ra, khi nhìn rõ đối phương khuôn mặt chớp mắt, thiếu nữ buộc chặt thân thể chợt buông lỏng xuống. Nàng biết đối phương là ai, Kỳ Linh, chủ nhân muội muội. Đối phương đâm cao đuôi ngựa, tóc đen như thác nước trút xuống, tinh xảo mặt mày lộ ra một chút lãnh diễm, tài sức kinh hoàng, lãnh bạch cổ thượng mang một đầu sặc sỡ lóa mắt vòng cổ thủy tinh, tô bạch bàn tay chống đỡ khắp nơi môi một bên, ngáp một cái sau có chút lười biếng hướng về phía sau dựa vào đi. Vô hình phong chống rỗng dựng lên, nhẹ nhàng chống đỡ Kỳ Linh thân thể, mặt mày ở giữa ba phần lười biếng, bảy phần lãnh diễm. Vẫn có chứa một chút buồn ngủ con người chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn quét ở giữa thấy thiếu nữ thân ảnh, đôi mắt khẽ nâng, một tấm cùng phòng ngủ mình bên trên vách tường, bị đinh vỡ nát quen thuộc khuôn mặt đập vào mắt mắt. Kỳ Linh khi nhìn rõ thiếu nữ khuôn mặt khoảnh khắc kia, buồn ngủ cùng lười biếng toàn bộ biến mất, biểu cảm tại chớp mắt trở nên âm lãnh, tùy ý quan sát một chút thiếu nữ kia cằn cỗi dáng người về sau, khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa mắt đặt ở thiếu nữ trong tay kia u màu tím năng lượng trường thương. Cùng với trôi nổi tại trong không khí hơn 10 đem năng lượng phi nhận. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào đâu này? Tô Kha, Tô Đại học bá, còn nên gọi ngươi một tiếng tẩu tử. Kỳ Linh mỉm cười về phía trước bán ra từng bước, ngữ khi ôn hòa dò hỏi Tô Kha, dưới chân màu bạc ma pháp trận lại chậm rãi khoách tán ra. Tô Kha buông lỏng thân thì lại lần nữa buộc chặt, nàng là Kỳ Minh muội muội, địa vị muốn xa siêu ở chính mình, có thể, chính mình đắc tội với nàng ở chỗ nào sao? Màu bạc truyền tống ma pháp trận lấy một cái tốc độ kinh người khoách tán ra, sắp tới đem gần sát Tô Kha chớp mắt, màu trắng dày Converse đạp mạnh mặt đất, về phía sau bay ngược ra vài mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở đó vẫn không nhúc nhích Kỳ Linh, thẳng đến đối phương khóe miệng giơ lên một cái ác liệt nụ cười. Tô Kha trong lòng căng thẳng, theo bản năng hướng dưới người nhìn lại, một tòa trước tiên dự bị tốt ma pháp trận dĩ nhiên khởi động, sau lưng cánh chim chợt xuất hiện, cả người phóng lên cao. Lại bị một tia sáng trắng đem nàng cưỡng ép kéo vào. Cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, chỉ có vẫn đứng ở không xa Kỳ Linh, như trước mỉm cười nhìn chăm chú nàng, đáy mắt tối tăm nhiều muốn tràn ra đến, tại mũi chân chống đỡ ở trên mặt đất khoảnh khắc kia, Tô Kha lập tức lui về phía sau, khẩn trương lại cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Ta là anh ngươi nữ nhân, đây là hắn chính miệng thừa nhận. Tô Kha biết chỉ bằng chính mình, là căn bản không thể cùng đối phương so kỳ khắc sâu trong lòng chung địa vị, cho nên lập tức mang ra Kỳ Minh xem như dựa vào sơn, hy vọng đối phương có thể nhìn tại Kỳ Minh mặt mũi phía trên, không nên cùng chính mình sinh ra cái gì xung đột. Tuy rằng, nàng đến bây giờ cũng không biết, Kỳ Linh, tại sao muốn mang mình tới đây cái địa phương đến. Phóng nhãn nhìn lại, thảo nguyên là trải về phía chân trời xanh biếc nhung thảm, thao sắc tùy sâu cạn không đồng nhất xanh biếc phóng túng phập phồng, gần bên là tươi mới vàng nhạt hiện lên thanh, xa xa thay đổi dần thành nồng đậm xanh thấm, cùng thiên tương nhận lấy chỗ dung thành một đạo mơ hồ tuyến. Gió thổi qua, cây cỏ vang xào xạc, giống vô số cánh tay đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đại địa góc áo, ngẫu nhiên lộ ra dấu ở thao ở giữa vết lốm đốm, là ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây toái kim. Ta biết ngươi là anh trai ta nữ nhân, bằng không, ngươi cũng không tư cách đến nơi này, nhưng, ta thân là muội muội của hắn, đối với ta ca giao bạn gái, tự nhiên cũng phải cần tay cầm quan. Kỳ Linh như trước duy trì mặt ngoài mỉm cười, thiên thiên tay ngọc chậm rãi nâng lên, mềm mại làn da dưới ánh mặt trời hiện lên lãnh bạch sáng bóng, thon dài năm ngón tay nhắm ngay Tô Kha dần dần mở ra, một tòa hiện lên màu đỏ tươi hào quang, phức tạp rườm rà ma pháp trận. Ở phía sau của nàng chậm rãi chuyển động. Dáng người cái gì đừng nói rồi, anh ta yêu thích là tốt rồi, nhưng ít ra, ngươi được không hề liên lụy năng lực của hắn. Cùng với giống như chim hoàng oanh thanh thúy tiếng nói, màu đỏ tươi ma pháp trận dần dần thò ra từng thanh màu đỏ tươi phi kiếm, vô minh mị dưới ánh mặt trời hiện lên hàn quang, Tô Kha không nói một lời đứng ở đó, ánh mắt tại Kỳ Linh trên người quét tới quét lui, tùy theo Kỳ Linh nâng tay lên trường đột nhiên xuống phía dưới vung lên. Từng thanh màu đỏ tươi phi kiếm ma pháp trận trung cực nhanh bay ra. Siêu siêu siêu. Lợi nhận cắt qua không khí âm thanh vang lên. Từng thanh màu đỏ tươi ma pháp phi kiếm cực nhanh tập sát mà đến. Tô Kha kia thuần khiết con người bị tím đậm sở tràn ngập. Xung quanh cũng hiện ra vô số hơi mờ màu tím ô có thể. Mũi thương nâng lên nhắm ngay Kỳ Linh. Môi mỏng khẽ nhếch, tự trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Tụ tập. Tạch tạch tạch. Hơi mờ màu tím u có thể hóa thành từng viên chiến giáp mảnh nhỏ, nhao nhao tụ lại tại Tô Kha trên người, tinh mịn tạp chụp tiếng bên trong, chiến giáp mảnh nhỏ lẫn nhau liên tiếp mắc kẹt, màu tím chiến giáp ngưng tụ bên trên, áo choàng theo gió phiêu động, tựa như một tôn uy phong lẫm lẫm nữ chiến thần. Đang, gờ, răng rắc, thứ một thanh trường kiếm chống đỡ tiến Tô Kha trước người, màu tím trường thương chợt giơ lên, tinh tế tay trắng bộc phát ra lực lượng cường đại. Vung vẩy ở giữa trường thương thân thương vạn vẹo, đem thứ một thanh phi kiếm trực tiếp phách về phía một bên, trường thương thân thương cũng theo đó vỡ ra một khe hở khích. Thương thức tiết lực, hoành tảo thiên quân. Màu tím trường thương máy bay chén thân thương nhanh chóng đàn hồi, Tô Kha nhìn kia tinh mịn vết rách ánh mắt lẫm liệt, ô có thể rót vào trường thương bên trong, đem kia một chút tinh mịn vết rách toàn bộ chữa trị, trường thương thân thương bên trên cũng nổi lên một tầng càng thâm thúy hơn tử quang. Siêu. Thứ hai thanh phi kiếm theo sát phía sau, trường thương thân thương đàn hồi, hiện lên thâm thúy tử quang mũi thương cùng kiếm phong thẳng tắp đối đầu, Tô Kha dưới chân phát lực, cánh tay vì run rẩy, run anh thức cưỡng ép hướng toái phi kiếm, trường thương thượng kia lau sạch thâm thúy tử quang cũng mở đi không ít. Thương thức xoắn thương ném anh, mười mấy thanh phi kiếm đang tập kích đến, Tô Kha vũ động trường thương đem mũi thương đâm vào mặt đất, phía sau hiện ra hơn 10 đem ô có thể lợi nhận. Chân phải đạp mạnh thân thương đem ép cong đến cực hạn, mượn dùng thân thương đàn hồi, cả người nắm lấy trường thương đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu tại không trung không ngừng xoay tròn. Thương thức ép thương khởi lực, quay về đại phong xa. Đương đương đương, trường thương tùy theo Tô Kha thân thì tốc độ cao xoay tròn, không ngừng vung vẩy, u có thể lợi nhận cùng nhau bay ra, bị phi kiếm chớp mắt đánh nát, có thể tốc độ cũng bị chậm lại, trường thương vũ động ở giữa đem từng thanh phi kiếm toàn bộ đánh bay. Kim loại vang lên thanh thúy âm thanh không ngừng vang lên, đợi cho Tô Kha rơi xuống đất chớp mắt, trường thương thân thương thượng đã trải rộng vết rách, sách đầu gối khởi thương đem cuối cùng một thanh phi kiếm đánh bay về sau, ô có thể giải thương đạt đến cực hạn. Tại Tô Kha tay chung vỡ vụn ra đến, thương thức đá thương đón đỡ. Ông, Tô Kha hơi hơi thở dốc một hơi, giơ tay lên ở giữa lại một đem ô có thể giải thương nắm ở trong tay, Kỳ Linh nhìn lông tóc không tổn hao gì Tô Kha. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, tại Tô Kha ánh mắt khiếp sợ trung chậm rãi giơ tay lên, bốn đạo giống nhau như đúc ma pháp trận xuất hiện tại Kỳ Linh phía sau. Từng thanh phi kiếm tự ma pháp trận chung cùng nhau bay ra, lần này, không có thứ tự đến trước sau, hơn 10 đem ma pháp phi kiếm đồng thời tập sát mà đến, Tô Kha chậm rãi giơ tay lên, một phen mới tinh U có thể giải thương nhảy ở trên tay, từng thanh trường thương ở trong không khí xuất hiện, nhằm phía tập sát mà đến ma pháp phi kiếm. Tô Kha hai tay cầm thương, nhìn bởi vì trường thương ngăn trở mà trước sau tập kích đến dày đặc phi kiếm, cán thương lên cao, mũi thương hạ thấp, cầm chặt thân thương sau cánh tay đột nhiên phát lực, mũi thương thượng thiêu đem thứ một thanh phi kiếm chọn lên thiên không, theo sau đem trường thương cử quá đỉnh không ngừng xoay tròn, đem đến tiếp sau phi kiếm không ngừng đánh bay. Thương thức hô hấp thổ nạp, sức eo hợp nhất băng thương thức, múa thương quá đỉnh. Giang giác, trường thương thoát phá, Tô Kha nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ ra một cây trường thương, màu tím đậm đôi mắt nhìn chăm chú đến tiếp sau dày đặc phi kiếm, hai tay cầm chặt thân thương trung ương vị trí, bắt đầu không ngừng xoay quanh vung vẩy, ngăn lại vài thanh ma pháp phi kiếm sau đó, thân thương sắp vỡ vụn. Mũi thương tầng tầng lớp lớp đâm vào mặt đất, Tô Kha dưới chân phát lực, bàn tay cầm chặt thân thương cả người bay lên trời, thân ảnh linh hồn vần quanh thân thương xoay tròn, tránh né từng thanh ma pháp phi kiếm. Kỳ Linh nhìn Tô Kha linh hoạt động tác, giơ tay lên trong tay trống rỗng sinh ra một phen miêu đao, màu bạc ma pháp trận bao phủ quanh thân, theo sau đột nhiên xông tới. Ma pháp thân thể cường hóa, thương thức loạn vũ, treo cây quay về. Kỳ Linh mũi chân mãnh đặng mặt đất, cả người như mũi tên rời cung bình thường tập sát mà đến. Tại Tô Kha rơi xuống đất chớp mắt, sách đầu gối thu chân theo sau đột nhiên một cước đá ra, tầng tầng lớp lớp đá vào Tô Kha ngực hộ giáp phía trên, Tô Kha cả người bay ngược mà ra, ở không trung điều chỉnh thân hình song trường bày ra, mũi chân đặt lên cây cỏ bên trên lại lần nữa khởi nhảy sau hơi hơi quỳ gối vững vàng rơi xuống đất. Dậm châm tụ lực, chính duỗi chân. Hùng ưng dương cánh, đạp thủy vô ngân, con báo rơi xuống đất. Tô Kha chậm rãi đứng thẳng thân thể. Nhìn về phía nắm lấy thủy tinh miêu đao Kỳ Linh, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, nhìn trên người hiện lên ngân quang Kỳ Linh, ánh mắt dừng ở đối phương trong tay thanh kia dài gần hai thước thủy tinh miêu đao phía trên, trường kiếm giơ tay lên ở giữa một thanh ba thước trường lục hợp súng bự treo ở trên tay. Kỳ Linh ngữ khí đạm mạc mở miệng, một bàn tay cầm chặt chuôi đao, một bàn tay cầm chặt thân đao chưa khai nhận chỗ, chuyển đao vì thương, Tô Kha nhấc chân đạp một cước lục hợp súng bự cán thương. Mượn lực đem cử quá đỉnh toàn đi một vòng, đem mũi thương đưa ở sau lưng mặt đất, kéo lấy súng bự nhằm phía đứng tại chỗ Kỳ Linh. Thương thức chân sau đá thương, giơ súng quá đỉnh, tha thương. Tô Kha rất nhanh nhằm phía Kỳ Linh, tại khoảng cách Kỳ Linh không đủ ba thước thời điểm, chợt xoay người đồng thời huy động súng bự, bị ném hoàn thân thương lấy lau chùi phương thức đột nhiên phách về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh phản đao trong tay tiến hành phản khảm, thân thương cùng thân đao va chạm tại cùng một chỗ, phát ra đương một tiếng. Thiết tay, phản chém. Thương thức thần long bái vĩ. Lục hợp súng bự bị trực tiếp ngăn lại. Tô Kha mượn lực trực tiếp đem súng bự đâm vào mặt đất. Song trường phát lực ép xuống đồng thời hai chân đặng loan thân thương. Đem súng bự cưng rắn ép cong. Thân thương đàn hồi ở giữa cả người bay lên trời. Thuận thế rút ra súng bự ở không trung toàn đi một vòng. Cầm chặt súng bự chiếu vào Kỳ Linh đổ ập xuống vỗ xuống đi. Thương thức ép thương. Mượn lực mãnh đặng. Bạt thương thuật. Thái sơn áp đỉnh. Kỳ Linh xoay người thuận thế rút đao, một tay thiết hai tay hiện lên song nắm thức, thủy tinh miêu đao cử thượng cấp đỉnh, ngăn lại Tô Kha kia thế đại lực trầm nhất kích đồng thời, hai đầu gối hơi cong chân trái trước đạp. Kỳ Linh cảm thấy một cỗ đại lực từ cổ tay truyền đến, đột nhiên phát lực giơ lên đồng thời hai tay cầm chặt chuôi đao, đại lực vũ động thân đao bổ về phía Tô Kha, Tô Kha đạp thương đem ngăn lại, theo sau một chân đạp tại miêu đao bên trên. Tô Kha làm một chút thổ tức. Một tay cầm thương thân thể cùng thân thương đồng thời toàn đi một vòng về sau, trường thương cử quá đỉnh vũ động, mũi thương thẳng tắp lao hướng khởi Kỳ Linh, Kỳ Linh ánh mắt lẫm liệt, mượn thân đao đàn hồi nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhổ, ngăn lại mũi thương sau hai người nhanh chóng lui về phía sau mở, đứng ở không xa đối mắt nhìn nhau. Trở tay rút đao thức, đón đỡ tiết lực, hai chữ kiểm mã, nặng chém, rút đao đón đỡ, hô hấp thổ nạp. Đá thương đón đỡ, chuồn chuồn lướt nước. Xoay người vũ hoa thương, vân đỉnh vũ hoa thương, ngụy đâm. Hồ cổ võ thuật, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng a. Kỳ Linh có chút kiêng kỵ nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái, không nghĩ tới gia hỏa kia có thể đem lục hợp súng bự dùng như thế xuất thần nhập hóa, so với chính mình cái này vì phòng thân mà luyện một đoạn thời gian gà mờ mạnh nhiều lắm. Tô Kha cung eo sách thương hạ ném, thân thương mãnh ném ở giữa run rẩy phát ra vù vù, đem mũi thương bảo trì trầm xuống tư thế. Thương thức sức eo hợp nhất băng thương thức, kim chỉ nam thức. Chợt, Kỳ Linh nhìn như trước nghiêm trận đón địch Tô Kha, có chút bất mãn đập chập lưỡi, thật đúng là đủ lạnh tĩnh. Tô Bạch bàn tay lại lần nữa nâng lên, tại Tô Kha như trước bình tĩnh ánh mắt bên trong, từng đạo màu xanh lá ma pháp trận tự mặt đất xuất hiện, theo bên trong bò ra ngoài từng con sinh trưởng rậm rạp cành lá thụ nhân. Ma pháp bình thường thụ nhân triệu hồi. Kỳ Linh nhìn trầm ổn như cũ bình tĩnh Tô Kha, không có bởi vì chính mình triệu hồi thụ nhân mà sinh ra một chút ít cảm xúc dao động, giơ tay lên chỉ hướng Tô Kha, đầu ngón tay hiện ra một đạo tiểu tiểu ma pháp trận, một viên hỏa cầu tự ma pháp trận trung thẳng tắp bay ra, cùng vọt tới trước thụ nhân cùng một chỗ nhằm phía Tô Kha. Ma pháp hỏa cầu. Tô Kha hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát phi đến hỏa cầu, còn thứ nhất thụ nhân đập đến trước mặt thời điểm đột nhiên ra thương đâm thủng cây đầu của người ta, cánh tay phát lực đột nhiên nhất xoắn, đem cây đầu của người ta trực tiếp khuấy toái, một tay bạt thương, mũi thương thẳng tắp đâm vào thụ nhân phía sau một con khác nhảy lên cây đầu của người ta. Thương thức thiết bò cầy ruộng, xoắn thương, đơn sát thụ thanh long giơ vuốt. Phía sau thụ nhân đột nhiên tập kích đến, Tô Kha rút súng đột nhiên nhất ném, đem thụ nhân trực tiếp vỗ tới một bên về sau, hạ eo xoay người đem súng bự vung lên, tại lại một chỉ thụ nhân đến trước người thời điểm đột nhiên ra thương đâm vào lại một chỉ thụ nhân cổ, trực tiếp đem đầu của đối phương chọn hạ. Thương thức bát thao tìm xà, xoay người băng thương, lời nói ác độc xuất động xuyên yết hầu thương. Tô Kha quăng quăng trường thương thượng màu xanh lá chất lỏng, theo sau đột nhiên sách thương hạ chụp, một cái trốn ở rậm rạp bụi cỏ trung thụ nhân vừa mới ngẩng đầu, đã bị trực tiếp chụp nằm sấp trên mặt đất, súng bự vừa thu lại vừa ra ở giữa, mũi thương nhập vào trốn cây đầu của người ta bên trong, bị đánh bay thụ nhân tự thân sau tập kích đến, Tô Kha cũng không quay đầu lại, đột nhiên cung eo súng bự về phía sau đâm đi, thẳng tắp nhập vào cây đầu của người ta. Thương thức phượng gật đầu, dạ xoa tham dưới biển chát thương, hồi mã thương. Tô Kha chuyển động thân thương đem tới ở sau lưng, tại ba con thụ nhân đang tập kích đến thời điểm đột nhiên vung vẩy súng bự, thân thương lại lần nữa bị một tầng thâm thúy tử quang bao phủ, vung vẩy súng bự đập vỡ hai cái thụ nhân, súng bự đâm vào đệ tam chỉ thụ nhân thân thể sau đột nhiên nhất ném, đem thụ nhân chọn bay lên sau nhất thương nhập vào cây đầu của người ta chung. Thương thức toàn đem lưng thương thức, hoành tảo thiên quân, na cha nháo hải nhận lấy xe ô tô phi luân, xuyên yết hầu thương. Tô Kha nhìn ngã xuống đất không dậy nổi dần dần tiêu tán thụ nhân, ánh mắt nhìn phía Kỳ Linh phương hướng, Kỳ Linh nhìn đã bị hệ số giải quyết thụ nhân, đôi mắt trông nhiều một chút kinh ngạc, đột nhiên, nàng lộ ra một cái cười đắc ý dung, Tô Kha đáy lòng kinh ngạc, trên người chiến giáp hào quang trở nên càng thêm thâm thúy. Kỳ Linh cứ như vậy yên lặng đứng ở đó, bên cạnh trong không khí hiện ra một đạo ma pháp trận, Kỳ Linh tại Tô Kha nghiêm trận đón địch ánh mắt bên trong, đưa bàn tay cắm vào ma pháp trận bên trong, rút ra một đầu tràn đầy vảy trường tiên. Long lân tiên từ long lân chế thành roi ra, cường độ cực cao, đối với vũ khí có thật lớn lực phá hoại. Ta hiện tại thực bận rộn, đừng đùa quá, nàng là chủ nhân nữ nhân, tại chủ nhân trong lòng có hết sức quan trọng địa vị. Ta cùng chủ nhân nói, ngươi tại cùng Tô Kha huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, nhưng là một khi kích hoạt che chở công năng, đến lúc đó, ngươi cùng ta liền đều bị cái thứ kia phản đem nhất quân. Say Lam kia tràn ngập thần tính âm thanh, mang theo một tia cảnh cáo ý vị xuất hiện tại Kỳ Linh não bộ, Kỳ Linh không trả lời Say Lam, cứ như vậy sách lấy long lân tiên hướng Tô Kha từng bước đi đến, Tô Kha như trước không nói một lời, tại Kỳ Linh đi đến trước người mình ba thước chỗ thời điểm, lục hợp súng bự đột nhiên đâm ra. Lục hợp súng bự lấy phá không xu thế tập sát mà đến, Kỳ Linh đồng thời nâng tay lên cánh tay đem long lân tiên ném giết đi qua, ô có thể chế lục hợp súng bự cùng long lân tiên quấn quýt tại cùng một chỗ. Kỳ Linh khóe miệng giơ lên một cái quỷ dị độ cong, tại Tô Kha xoắn thương cần phải tước vũ khí Kỳ Linh thời điểm, bàn tay về phía sau đột nhiên xé ra. Răng rắc, bị long lân tiên sờ quấn quanh lục hợp súng bự, tại chớp mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, Tô Kha theo bản năng lui về phía sau lại lan tràn ra hai đầu dây, trực tiếp khổn trụ Tô Kha thân thể, Tô Kha đôi mắt hơi sáng, từng thanh lợi nhận chặt đứt dây, nhưng, long lân tiên cũng đã tập sát mà đến. Tô Kha dưới chân đột nhiên phát lực, tại qua ngắn thời gian nội miễn cưỡng nghiêng người sang, trên người quần áo lại bị long lân tiên trực tiếp xé nát, lộ ra nơi bụng kia màu hồng phấn dâm ấn, màu đen vòng da cột vào dưới ngực phương cùng với eo chỗ, còn treo từng con trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa. Một cái áo mưa rớt xuống đất, đậm đặc trắng sữa chất lỏng theo bên trong chậm rãi chảy ra, đặc thù lại quen thuộc mùi vị tràn ngập tại không khí bên trong, Tô Kha nhìn nội y của mình bị xé nát. Lại nhìn trên mặt đất đã thoát phá áo mưa, đôi mắt trung bình tĩnh dần dần rút lui, ngược lại bị một cỗ điên cuồng sở tràn ngập, lửa giận, tự trong lòng hừng hực dấy lên. Không quan hệ a, chẳng sợ nàng là muội muội của ngươi, có thể, ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn đả thương nàng. Tô Kha cúi thấp đầu tự lẩm bẩm, Kỳ Linh cũng là sai lầm ngạc nhìn Tô Kha nơi bụng dâm ấn, khi nhìn rõ dâm ấn trung tâm kỳ tự về sau, vừa nhìn về phía đối phương eo chỗ treo áo mưa, cuối cùng đưa mắt dừng ở còn đang chảy xuôi tinh dịch áo mưa, nàng biết, đó là ca ca tinh dịch. Người con này, tao, hồ, ly, Kỳ Linh tâm trung ghen tị nuốt hết lý trí, giơ lên long lân tiên hướng về Tô Kha hung hăng quất tới, long lân tiên hung hăng dừng ở Tô Kha trên người, lại xuyên qua thân thể của đối phương dừng ở mặt đất, đem phụ cận cỏ xanh toàn bộ xé nát, trên mặt đất cũng nhiều một đầu thật sâu vết rách. Cho nên, ta có thể hoàn thủ, đúng không? Tô Kha âm thanh tự thân sau chậm rãi vang lên, Kỳ Linh nghiêng đầu nhìn phía sau, vừa vặn cùng chậm rãi ngẩng đầu Tô Kha đối diện, hai người trong mắt đều tràn ngập điên cuồng, một là không thể lui được nữa, bị triệt để chọc giận nữ nhân, mặt khác một cái, là bị ghen tị choáng váng đầu óc thiếu nữ. Hai người ở giữa khí tức trở nên sơ sắc tiêu điều, tại Kỳ Linh giơ tay lên dục quất chớp mắt, Tô Kha thân ảnh, chớp mắt biến mất tại mặt của nàng tiến. Ca, một cái xinh xắn hoạt bát bàn tay, gắt gao nhéo thiếu nữ trong tay long lân tiên, tại Kỳ Linh ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhất cổ cự lực tự chỗ cổ tay truyền đến, long lân tiên bị đối phương dễ dàng tháo bỏ xuống, không đợi phản ứng, Tô Kha thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Là người từng bước ép sát. Ta sẽ không đả thương hại ngươi, nhưng là ngươi phá hủy hắn tặng cho ta quần áo, đây là hắn tự tay cho ta mua. Tô Kha hơi ngây ngô tiếng nói bên trong, xen lẫn tràn đầy oán độc, Kỳ Linh ánh mắt truy hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng, nhìn một chân dẫm một mảnh cây cỏ bên trên Tô Kha. Tô Kha quét liếc nhìn một cái long lân tiên về sau, tùy tay đem vứt xuống một bên về sau, sau lưng cánh chim chợt sáng lên, bằng tốc độ kinh người nhằm phía Kỳ Linh. Kỳ Linh theo bản năng giơ tay lên. 12 đạo màu đỏ tươi ma pháp trận chợt xuất hiện ở sau người, ma pháp phi kiếm cùng với vù vù nhằm phía Tô Kha. Tô Kha thân ảnh nhưng ở đến trước người của nàng khoảnh khắc kia, chợt biến mất không thấy gì nữa, kia dày đặc ma pháp phi kiếm cũng toàn bộ đâm vào không khí. Cái gì? Xoẹt! Kỳ Linh không nghĩ tới Tô Kha thế nhưng nhường đến loại này tình cảnh. Một giây kế tiếp, vài dệt bị xé nát âm thanh đột nhiên vang lên, Tô Kha chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, đột nhiên xoay người lui về phía sau. Đồng thời gian hai tay trưởng ma pháp trận nhanh chóng hình thành, từng thanh tràn ngập hàn khí mũi băng nhọn nhao nhao bắn ra, vẫn như cũ bị vô ích chụp hụt, bởi vì, nàng tầm nhìn bên trong, không có Tô Kha thân ảnh. Tô Kha nhìn trong tay áo mưa, đôi mắt bên trong nhiều một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng đem phong tốt để vào quần túi bên trong, tại Kỳ Linh xoay người lần nữa nhìn về phía nàng thời điểm Tô Kha lòng bàn tay hơi hơi buộc chặt, hai cái màu tím ô có thể lợi chảo bám vào nơi tay lưng bên trên. Tại dưới chân của nàng, là Kỳ Linh bị xé nát quần áo. Cho nên, không bị thương đến ngươi, là được rồi, đúng không? Tô Kha giơ tay lên cởi bỏ chính mình buộc tóc mang, tại Kỳ Linh ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem chậm rãi bày ra sau lộ ra buộc tóc mang tướng mạo sẵn có, đó là một cái màu trắng áo mưa, là một cái trang bị đầy đủ tinh dịch sau một hồi, như trước bảo trì mới mẻ đậm đặc nóng bỏng màu trắng áo mưa. Tuy rằng, ta cũng không như ngươi tại trong lòng hắn địa vị, những ta đã vừa lui nữa rồi, Kỳ Linh, ta sẽ không đả thương hại ngươi, nhưng là, cũng không dễ dàng buông tha ngươi. Bởi vì, đây là ngươi tự tìm. Tô Kha sau khi nói xong đem áo mưa cởi bỏ, đem bên trong tinh dịch một hớp uống cạn, cảm nhận được cỗ kia quen thuộc đặc thù hương vị, Tô Kha tâm để nhiều một chút sức mạnh, nàng chậm rãi dương mắt, lại nhìn thấy Kỳ Linh kia ghen tị đến điên cuồng ánh mắt, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Tô Kha nhìn thấy bị nàng vứt xuống một bên, đã chậm rãi tiêu tán ô có thể áo mưa. Vĩnh viễn không thể thay thế cùng siêu việt. Thực phiền toái. Sai Lam đều cảm thấy khó giải quyết. Người con này tao hồ ly. Tô Kha điều động ô có thể cường hóa đầu óc, đồng thời đem trí nhớ độ cao điều chuyển động, đi qua nhất mạc mạc rõ ràng xuất hiện tại trong não. Cường đường kính lớn thấy làm nàng lập tức đem bàn tay cắm vào túi bên trong, lợi dụng ô có thể đi kiểm nghiệm áo mưa trung tinh dịch. Tinh dịch chủ nhân đã xác định, chính là Kỳ Minh. Tô Kha hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Kỳ Linh, nhìn đối phương trong mắt ghen tị cùng oán độc, nàng theo bản năng bày ra tư thế chiến đấu, ánh mắt dừng ở Kỳ Linh bị xé nứt một góc áo, giống như tiếp xúc được cái gì chân tướng, cả người lần nữa biến mất không thấy. ta, nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Kỳ Linh lúc này đã bị ghen tị đầu óc bị làm cho choáng váng, không hề cố kỵ phóng thích lên ma pháp, Tô Kha rất nhanh né tránh, không hề đứt đoạn tới gần Kỳ Linh thân thể, tốc độ cao di chuyển ở giữa mang lên từng trận gió lớn, thổi bay Kỳ Linh kia đã bị tổn hại quần áo, Tô Kha ánh mắt nhanh chóng ngắm nhìn, nhìn về phía đối phương dưới ngực phương màu đen đai lưng. Áo mưa, trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, Tô Kha khóe miệng chậm rãi giơ lên. Lấy một cái vặn vẹo tư thế tránh ra Tô Kha ma pháp công kích về sau, gần sát Kỳ Linh chớp mắt, ngón tay hơi hơi chạm đến một con khác áo mưa, xác định đó là Kỳ Minh tinh dịch. Kỳ Minh nhìn thấy nàng và mẹ cảm tình tốt thời điểm mắt kia hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, thuyết minh Kỳ Minh cùng mẫu thân quan hệ cũng không tốt. Nhưng Kỳ Minh là đem người nhà nhìn trọng yếu nhất, nói cách khác, vấn đề xuất hiện ở Kỳ Minh mẹ trên người. Sai Lam chủ động tìm chính mình dò hỏi có nguyện ý hay không thăng làm hậu cung một thành viên, cũng ra dĩ cám dỗ. Tô Kha vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tự hỏi, đang trốn mở Kỳ Linh lại một lần nữa tấn công về sau, khinh phiêu phiêu rơi tại nguyên chỗ, như trước bảo chỉ bị chọc giận thần sắc, nhìn Kỳ Linh kia điên cuồng bộ dáng, Tô Kha càng phát giác suy đoán của mình là chính xác. Tô Kha trong lòng dĩ nhiên tỉnh táo, nhưng hay là không dám tin tưởng, loại sự tình này một khi đoán sai. Nàng đem hoàn toàn bị Kỳ Minh vứt bỏ, nghĩ vậy, Tô Kha kia như trước thần sắc tức giận trở nên càng ngày càng luống cuống, tại Kỳ Linh ánh mắt oán độc bên trong, cả người lại lần nữa xông tới. Kỳ Linh nâng tay lên bắt đầu điên cuồng điều động ma lực, hai tay bên trong lập lờ lôi quang chói mắt, không ngừng công kích càng ngày càng tới gần Tô Kha. Tô Kha tại tấn công đến Kỳ Linh trước người vài mét chỗ thời điểm, đột nhiên một cái lảo đảo té ngã trên đất, theo sau cả người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Né tránh kia rực rỡ đến cực điểm lôi điện. Ta tại sao lại thay đổi nóng? Tô Kha che lấy bụng thở gấp, đồng thời khống chế tử cung nội tinh dịch đình chỉ lưu động, đến phòng ngừa kinh khủng kia kích thích. Kỳ Linh nghe được Tô Kha âm thanh hậu thân thể đột nhiên cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt ửng hồng Tô Kha, chính che lấy bụng thượng dâm ấn, hơi hơi cung eo thở gấp. Không được, rõ ràng ngày hôm qua đều rót đầy rồi, nhưng vì cái gì trải qua một ngày, vẫn là như vậy nóng a. Tô Kha lời nói vừa mới rơi xuống đất, Kỳ Linh ánh mắt trở nên vô cùng ngoan độc, nàng, là đang gây hấn với chính mình sao? Nàng tuyệt đối là đang gây hấn với chính mình a. Cái này đồ đê tiện, làm sao dám quang minh chính đại động dục, cái gì gọi là rót đầy rồi, nàng thế nhưng không biết xấu hổ như vậy, ngay trước mặt của mình, nói thẳng bị ca ca cấp rót tinh, rõ ràng mình cũng không có thể nghiệm qua. Người cái này, đáng chết đồ đê tiện. Kỳ Linh lý trí hoàn toàn nứt vỡ, cùng với nàng phẫn nộ rít gào âm thanh, vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời chợt âm trầm xuống, rất nặng mây đen phô thiên cái địa thổi quét mà đến, từng đường rực rỡ màu bạc tia chớp, tại tầng mây bên trong lẻn rít gào, tiếng sấm vang vọng thiên địa, một bộ tận thế cảnh tượng. Tô Kha là nhìn Kỳ Linh nhãn trung oán độc, cùng với phía trước ghen tị cùng khiêu khích, đến cuối cùng đem suy nghĩ dừng ở chính mình cố ý kích thích nàng về sau, đầu óc lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên đến. Bắt đầu đối với suy đoán ra đáp án tiến hành phủ định, lột ra từ từ sương mù, cuối cùng dừng lại tại hai cái đáp án. Kỳ Minh mẹ cùng muội muội, đối với Kỳ Minh sinh ra vặn vẹo cảm tình, sau đó vì che giấu tình cảm của mình, hết sức đi làm bất hòa Kỳ Minh dẫn đến kỳ khắc sâu trong lòng đến bi thương. Cái thứ hai chính là, Kỳ Linh đối với Kỳ Minh sinh ra vặn vẹo tình cảm, theo bên trong làm khó dễ, dẫn đến Kỳ Minh cùng người nhà quan hệ sinh ra ngăn cách. Tô Kha nắm chặt trong tay lục hợp súng bự, điều động bên trong thân thể toàn bộ ô có thể, chuẩn bị tại lúc này đây công kích sống sót xuống, tới lúc đó, chính mình chỉ cần đi gặp một mặt Kỳ Minh mẹ, đây hết thảy vấn đề, liền có thể hệ số giải quyết. Về phần Kỳ Minh như thế nào xử lý phần này cảm tình, đó chính là Kỳ Minh chính mình sự tình, bằng này cơ hội, nàng có thể hướng Kỳ Minh đòi lực lượng càng mạnh cho mẹ của mình, đến lúc đó, bằng cướp nàng đối với Kỳ Minh hiểu biết. Cho dù là đối mặt với các nàng mẹ con hai người, mình cũng có thể bảo trì toàn thân mà lui. Người cái này không biết xấu hổ huyệt dâm, ta giết ngươi. Tại Kỳ Linh phẫn nộ rít gào tiếng bên trong, từng đạo rực rỡ lôi điện ầm ầm rơi xuống, Tô Kha tốc độ đạt đến cực hạn, không ngừng tránh né Kỳ Linh công kích, nhưng này rực rỡ lôi quang giống như phụ cốt chi thư, gắt gao truy tại phía sau của nàng, bên trái bả vai chiến giáp bị xé nứt chớp mắt, một cỗ mạnh liệt đau đớn cảm chợt tập kích đến. Nhưng ánh mắt của nàng lại trở nên càng ngày càng kiên định. Rầm rầm rầm, thủy thùng thô lôi điện không ngừng rơi xuống, Tô Kha thân ảnh tại mặt cỏ bên trong lặng yên biến mất, mất lý trí kỳ linh bắt đầu không khác biệt công kích xung quanh. Tô Kha gian nan tránh né, nhưng đối mặt với cái này thảm thức không khác biệt liên tục oanh tạc, cũng là liên tiếp bị mệnh chung mấy lần. Phốc, thân thể xé rách âm thanh bị đinh tai nhức óc tiếng sấm che giấu, một cánh tay tự mặt cỏ bên trong bay ra, kỳ linh theo bản năng địt khống lôi điện dừng ở phía trên, tại lôi quang chói mắt bên trong, con kia còn tại phun máu tươi cánh tay, hóa thành bột mịn chậm rãi tiêu tán. Kỳ linh cũng là nhìn thấy cánh tay kia, phẫn nộ thần sắc chung nhiều một chút kinh ngạc. Sau khi thấy máu nàng chớp mắt tỉnh táo không ít, tại nàng vẫn còn Tô Kha cụt tay khiếp sợ thời điểm, Tô Kha thân ảnh tự phía sau của nàng đột nhiên nhảy ra, trong tay lục hợp súng bự thẳng tắp nhắm ngay Kỳ Linh. Kỳ Linh theo bản năng địch khống lôi điện rơi xuống, híp lấy một con mắt Tô Kha nhắm Kỳ Linh cổ, một tay đem kia lục hợp súng bự hung hăng ném mạnh mà ra, mục tiêu thẳng tắp tập trung tại Kỳ Linh nơi cổ vòng cổ thủy tinh, chỉ cần kích hoạt kia sợi dây chuyền, chính mình là được công sống sót xuống. Thủy thùng thô lôi điện dĩ nhiên rơi xuống, hung hăng bổ vào Tô Kha trên người, lục hợp súng bự lấy phá không xu thế đâm về phía Kỳ Linh, tại khoảng cách Kỳ Linh chỉ còn lại có 30cm thời điểm, nơi cổ vòng cổ thủy tinh chợt sáng lên, một đạo bình chướng vô hình đem trường thương gắt gao ngăn trở. Thắng! Chính mắt thấy kia dĩ nhiên sáng lên vòng cổ thủy tinh, Tô Kha vô lực khép lại đôi mắt, trên người u có thể phòng ngự bị triệt để đánh nát, kịch liệt đau đớn tự tứ chi bách hài truyền đến. Tô Kha phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm, cả người chật vật ngã vào rậm rạp mặt cỏ bên trong, vết thương chồng chất thân thể lăn vài vòng sau dừng lại, Tô Kha ngực nhất buồn, đột nhiên phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Phốc, khụ khụ khụ. Ấm áp máu tươi lôi cuốn nội tạng mảnh nhỏ, dừng ở một đôi đen nhánh mã đinh dày phía trên, Tô Kha trước mắt từng trận biến thành màu đen, u có thể nhanh chóng bắt đầu chữa trị khởi thân thể của nàng, tại trước mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi thời điểm. Một cái tay lớn đột nhiên nhéo cổ của mình, bắt buộc chính mình ngẩng đầu, đụng vào một đôi tràn đầy tức giận thâm thúy đôi mắt chung. Ngươi, đến rồi. Tô Kha không có phản kháng, cứ như vậy yên lặng quỳ gối tại chỗ đó, vết thương trên người đã bị hoàn toàn chữa trị. Kỳ Minh nhìn chăm chú Tô Kha cặp kia thuần khiết con ngươi, vừa mới phát sinh toàn bộ, giống như đèn kéo quân bình thường thả về tại trong não. Tại thu hoạch sự tình toàn bộ trải qua về sau, Kỳ Minh thoáng ánh mắt kinh ngạc. Dừng ở đứng tại chỗ không biết làm sao muội muội trên người. Không có bị thương chứ? Kỳ Minh thân ảnh chớp mắt đi đến Kỳ Linh trước mặt, ôn nhu giơ tay lên xoa xoa Kỳ Linh đầu, Kỳ Linh ngốc ngốc đứng tại chỗ, cảm nhận được đến từ Kỳ Minh quan tâm về sau, theo bản năng lắc đầu, sau đó một phen nhào vào Kỳ Minh trong ngực, cánh tay gắt gao vòng ở Kỳ Minh hổ eo, nước mắt thuận theo khóe mắt giọt lớn toát ra, làm ướt Kỳ Minh quần áo. Ô ô ô, ca, ta. Ta chỉ là quá ta ô ô ô. Ta biết sai rồi lần sau không như vậy. Không có việc gì là tốt rồi, trước đi trường học a, đừng sợ, kế tiếp, ta đến xử lý. Kỳ Minh ôn nhu vỗ nhẹ Kỳ Linh sau lưng, tại vỗ về ngữ điệu dưới tác dụng, Kỳ Linh rất nhanh liền tỉnh táo, lưu luyến theo Kỳ Minh trong ngực rời đi, gật gật đầu đi sau động ma pháp ly khai ma vương thành. Tại Kỳ Linh sau khi rời khỏi, Kỳ Minh chậm rãi xoay người, nhìn về phía dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Thẳng tắp như tùng đứng ở đó Tô Kha, tay nàng bên trong, còn nắm lấy một thanh u có thể đoản kiếm. Siêu! Tô Kha đem u có thể đoản kiếm ném cho Kỳ Minh, sau đó yên lặng nhắm mắt tình, ngẩng đầu lên giang hai cánh tay, Kỳ Minh không có đi nhận lấy thanh kiếm kia, tùy ý u có thể đoản kiếm rơi ở trên mặt đất, mà là giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, thanh thúy hưởng chỉ tiếng cùng với rất nhỏ dao động khoách tán ra, đem xung quanh bị phá hư hoàn cảnh chớp mắt phục hồi như cũ. Kỹ năng khu vực thời gian hồi tưởng. Tô Kha chờ đợi rất lâu, đều không có cảm giác đến Kỳ Minh công kích hoặc là trách cứ. Tại ấm áp ánh nắng mặt trời rơi tại trên người thời điểm có chút nghi hoặc mở to mắt. Đập vào trong mắt chính là một cái bấm tay bàn tay to. Cùng với đông một tiếng, trán thượng truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn, không để cho nàng cấm nhắm mắt lại che trán. Ngươi không? Tô Kha có chút nghi hoặc nhìn phía Kỳ Minh, tại nàng đoán trước bên trong. Kỳ Minh giết chết chính mình một hồi lại đem chính mình sống lại, hoặc là mắng chửi chính mình một chút, có thể, đây là cái gì tình huống? Đã trừng phạt qua, ngươi làm vô cùng tốt, nếu như là ta phỏng chừng làm không được như thế bình tĩnh. Ngươi có thể làm được. Nghe được Kỳ Minh lời nói, Tô Kha trong lòng đá lớn chẳng những xuống dốc, ngược lại huyền cao hơn, nàng suy đoán ra sai rồi, về sau phải càng thêm cẩn thận đi suy đoán Kỳ Minh ý tưởng rồi. có thể đang nghe Kỳ Minh nửa đoạn sau nói về sau, nàng cũng lập tức mở miệng phản bác. Ngươi thật đúng là, tốt lắm, nên trở về, ân. Ngươi tại nghe thấy cái gì? Trên người ta có hương vị gì vậy sao? Ai? Đối mặt Tô Kha phản bác, Kỳ Minh có chút bất đắc dĩ cười cười, vừa mới chuẩn bị mang Tô Kha rời đi Ma Vương thành Tây Bộ Thảo Nguyên, liền nhìn thấy Tô Kha tiến đến mặt của mình phía trước, khéo léo mũi ngọc tại trên thân thể của mình người tới người lui, không đợi hắn nói cái gì, Tô Kha nhanh chóng lột quần của mình. Quả nhiên, say lam tỷ tỷ hương vị, người vừa mới có phải hay không tại địch nàng. Tô Kha tĩnh một đôi mắt to vô tội, nói ra nói thật là đơn giản như vậy thô bảo. Đối mặt Tô Kha kia trương thuần khiết còn mang theo ngây ngô khuôn mặt, mà gương mặt đó gò má một bên, chính là chính mình kia màu hồng phấn đại con cặc, phía trên còn dính say lam trắng sữa dâm thủy, cảnh tượng này, làm Kỳ Minh nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Ta mông còn chưa dùng qua, nơi này phong cảnh tốt, ở nơi này cấp bóc tem rồi, làm thân là thị nhị trung Tô đại học bá ta, lỗ nít kẹp lấy tinh dịch của ngươi đi học, như thế nào đây? Tô Kha ngữ ra kinh người. Trên người quần áo cũng tận sổ biến mất không thấy gì nữa, xoay người nhếch lên mông, Tô Bạch tay nhỏ đẩy ra chính mình mông, lộ ra kia trắng hồng khe mông, phấn nộn hoa cúc không ngừng chặt lại buông lỏng, khẽ co khẽ rút ở giữa, nhìn lại có một chút đáng yêu. Kỳ Minh thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, giơ tay lên nắm Tô Kha chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân ảnh xuất hiện ở một mảnh biển hoa trước mặt, Kỳ Minh kéo lấy Tô Kha chậm rãi về phía trước. Tô Kha nhìn mảnh kia trắng nõn biển hoa, đôi mắt trông tràn đầy kinh diễm cùng hoan hỉ, bị Kỳ Minh kéo lấy từng bước bước vào biển hoa bên trong. Bước vào này phiến rộng lớn nơi, lọt vào trong tầm mắt chính là mênh mông vô bờ màu trắng biển hoa, tựa như bị vú châu vẩy, vừa tựa như đại tuyết sơ tế, thuần khiết được không thấy một tia tạp chất. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa phóng túng tầng tầng cuồn cuộn, mỗi một đóa hoa đều giống như linh mẫn động tinh linh, tinh tế đóa hoa hơi hơi rung động. Phát tán ra yếu ớt điềm hương, từng sợi quanh quẩn tại chóp mũi. Đẹp quá ha, có lẽ, ta có thể tham lam một điểm. Vị trí Ma Vương Thành, phía đông biển hoa. Ta về sau, có thể đến nơi này sao? Tô Kha quay đầu có chút khao khát nhìn Kỳ Minh híp híp mắt có chút ngoài ý muốn quan sát liếc nhìn một cái Tô Kha, ra hỏa kia, vẫn là lần thứ nhất vì nàng chính mình hướng hắn mở miệng, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái đáp ứng xuống. Tô Kha khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cảm ơn, bất quá, ngươi xin chờ một chút, nhắm mắt lại, ta muốn làm một giấc mộng, ở nơi này. Đương nhiên, chỉ dùng để một cái ngươi thực cảm thấy hứng thú sự tình để đổi, như thế nào đây? Tô Kha dùng nàng cặp kia lóng lánh đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Minh nhíu mày mở ra hai tay, ý bảo nàng tự tiện, đồng thời nhắm mắt lại không còn đi nhìn bất kỳ cái gì cảnh sắc. Tô Kha thấy thế đôi mắt bên trong toát ra vui sướng, bước chân tại biển hoa trung chạy nhanh. Gió nhẹ từ từ thổi qua biển hoa, vô số đóa hoa theo gió phiêu lãng, Tô Kha hành thân ảnh bị bao phủ tại biển hoa bên trong, đầu ngón tay khẽ nâng, một mảnh thuần khiết không tì vết đóa hoa yên lặng hạ xuống đầu ngón tay, trắng hồng cùng trắng nõn lẫn nhau làm nổi bật, thiếu nữ khuôn mặt cũng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Gió mát từ đến, đầu ngón tay đóa hoa theo gió đi qua. Truy tìm thuộc về tự do của mình, thiếu nữ bước chân đuổi theo, đóa hoa càng bay càng cao, thiếu nữ một bên chạy nhanh một bên giơ tay lên, tính toán bắt đến cánh hoa kia, ra sức nhảy lại bắt hụt, cả người thẳng tắp đập vào biển hoa bên trong. Hô! Tô Kha chưa từng tận biển hoa bên trong toát ra, giống như một chỉ chuột đất bình thường thò ra đầu của mình, vô số đóa hoa như trước theo gió phiêu lãng, nhao nhao vẩy vẩy vần quanh Tô Kha phiêu rơi xuống, mà Tô Kha cũng tỏa tại nguyên chỗ. Ngửa đầu giơ tay lên đi nhận lấy kia một chút tuyết trắng đóa hoa. Ngồi ở mềm mại trong bụi hoa thiếu nữ, có thuần khiết khuôn mặt cùng với trắng hồng thân thể, màu đen như thác nước vậy mái tóc khuynh tả tại phía sau, che khuất thiếu nữ hơn phân nửa lưng, ngửa đầu giơ tay lên ở giữa, hai lọn tóc miễn cưỡng che khuất trước ngực hai điểm, nơi riêng tư cũng bị đóa hoa miễn cưỡng bao trùm. Thuần khiết khuôn mặt thượng bày ra tuyệt mỹ cười nhan, bị miễn cưỡng che khuất nơi riêng tư, biểu lộ như ẩn như hiện cám dỗ. Trần như nhộng trắng hồng thân thể ngồi xổm tại tuyết trắng biển hoa bên trong, xa xa nhìn lại, vô tận đóa hoa ở thiếu nữ quanh thân chiếu nghiêng xuống, giống như một chỉ xinh đẹp thuần khiết hoa trung tinh linh. Tô Kha nhìn phía đứng tại chỗ vẫn không có bất kỳ cái gì động tác Kỳ Minh, đôi mắt bên trong toát ra một chút thoải mái, nàng tự nhiên là biết chính mình không sánh bằng người nhà của hắn, nhưng, có lẽ tại nơi này, nàng có thể hoàn thành nàng tâm nguyện của mình. Nghĩ vậy, Tô Kha chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay chuyển động màu tím đậm u có thể. Tô Bạch đầu ngón tay hơi hơi run run, u có thể giống như bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ giống như, nhấc lên một đợt sóng liễm diễm, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán ra, khuếch tán u có thể đem ven đường đóa hoa toàn bộ bao trùm, đem kia một chút nhao nhao vẩy vẩy đóa hoa đánh nát lại lần nữa kết nối tại cùng một chỗ, hình thành một đầu mỏng như cánh ve, tỏa ra từng đợt mùi thơm lụa mỏng. Tô Kha ôm lấy đầu kia từ đóa hoa chế thành lụa mỏng, ti trực đến cực điểm xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, làm nàng rất vừa lòng, chậm rãi đứng dậy đồng thời đem lụa mỏng hướng thiên không ném đi, gió nhẹ quất vào mặt, lụa mỏng giống như một chỉ linh hoạt diều giống như, bị một đầu vô hình sợi tơ treo móc ở bầu trời, cùng với gió nhẹ không ngừng phiêu động. Vô số trắng nõn lông chim tự bầu trời chậm rãi bay xuống, cuối cùng dừng lại tại kỳ Tô Kha sau bả vai, cuối cùng hình thành một đôi thật lớn cánh chim màu trắng. Cùng với cánh chim chậm rãi bày ra, cánh chim run run ở giữa phát tán ra hàng trăm trắng nõn quang cầu, giống như nhân gian thiên sứ. Thiếu nữ xích chân chống đỡ tinh tế cành hoa, lại chưa từng đem ép cong một chút ít, dáng người xoay chuyển ở giữa tựa như nhất con bướm tại tung tăng nhảy múa, vô số đóa hoa cùng với nàng kia vũ chuyển dáng người, nhào nhào hạ xuống thiếu nữ kia trần trụi thân thể yêu kiều bên trên. Đóa hoa số lượng càng ngày càng nhiều, tùy theo thiếu nữ dáng người không ngừng xoay tròn hội tụ. Thiếu nữ thân ảnh dần dần bị này che giấu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu sau, tại thiên địa ở giữa hóa thành hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, vô số đóa hoa lại lặng yên tán đi. Đổi thân tây trang, ngươi liền có thể mở mắt. Tùy theo Tô Kha kiệu huyền chuyển âm thanh vang lên, Kỳ Minh giơ tay lên một thân tây trang màu đen dĩ nhiên mặc chỉnh tề, cùng xung quanh thuần khiết không tì vết biển hoa tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như tại kia trắng nõn giấy tuyên thành thượng nhỏ xuống một giọt mực. Mà này tích mực, mới là giấy tuyên thành chân chính chủ nhân. Trước mắt thế giới dần dần trở nên sáng ngời, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp cứ như vậy đập vào mi mắt, thiếu nữ mặc trên người tuyết trắng áo cưới, sân thiếu nữ kia trắng hồng làn da càng thêm yêu kiều nhuận, Tô Bạch bàn tay cùng với tinh tế tay trắng, mặc lụa mỏng vậy lộ ngón tay bao tay cùng bao tay, thơm ngon bờ vai bán lộ ở giữa ẩn ẩn hiện lên sáng bóng, nhìn xuống dưới ẩn ẩn lộ ra ngực nhất dính bông tuyết. Áo cưới bộ ngực thiết kế là phá lệ phức tạp, tầng tầng lớp lớp màu trắng sữa đóa hoa ép tại cùng một chỗ, cấu thành kia phức tạp lại vừa xem hiểu ngay chạm rỗng thiết kế đồng thời, vì này bổ sung một phần cảm giác thần thánh, ánh mắt hướng rơi xuống là mơ hồ, như ẩn như hiện phần bụng, màu hồng phấn dâm ấn còn đang ẩn ẩn tỏa sáng, đem thuần khiết áo cưới nhiễm lấy một tầng tình dục cùng dâm mỹ. Tầng tầng lớp lớp ép tại cùng một chỗ phần đông đóa hoa, đem nơi riêng tư hoàn toàn che giấu đồng thời. Đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ toàn bộ bày ra, tứ đầu băng tự chu bạch chân ngọc một đường giao nhau hướng lên, gắt gao cột vào thiếu nữ kia một đôi bắp đùi thon dài phía trên, đùi thịt bị chen ép, ở băng bên cạnh hơi hơi nhô ra, khiến cho nhìn nhiều một tia đầy đặn nhục cảm. Thiếu nữ cũng không có mang giày, trắng hồng chân ngọc dẫm tuyết trắng biển hoa bên trong, chỉ có tứ đầu băng hai hai giao nhau tại thiếu nữ chân tâm, chu bạch ngón chân không thấy một chút ít dơ bẩn. Chỉ có kia lộ ra phấn nộn móng tay ở dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng nhạt. Thuần khiết khuôn mặt cũng bị hơi mờ màu trắng đầu xa sờ đắp lại, chỉ có kia nhan sắc tiên diễm đến trình độ cực cao màu đỏ đôi môi rõ ràng có thể thấy được. Thuần trắng thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía kia một màn màu đen, thủy quang liễm diễm con người chung kia tràn đầy tình yêu, chẳng sợ cách lụa mỏng cũng không cách nào ngăn cản. Tô Kha chậm rãi về phía trước bán ra từng bước. Xinh xắn hoạt bát bàn chân dẫm phủ kín đóa hoa mặt đất thời điểm, diễm lệ màu hồng từ nhỏ nữ dưới chân chậm rãi khoách tán ra, đem thiếu nữ xung quanh biển hoa toàn bộ nhuộm đỏ, nhiều điểm màu đỏ tươi đóa hoa thuận theo khe hở thò đầu ra, áo cưới tha đuôi trải tại chu hồng sắc biển hoa bên trong, vì này tăng thêm một chút thuần khiết. Thiếu nữ còn đang từng bước đi tới, thuần trắng thiếu nữ đứng ở chu hồng biển hoa bên trong, từng bước áp vào một màn kia thâm thúy hắc, một đen một trắng ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Thẳng đến lẫn nhau ở giữa khoảng cách không đủ 30cm thời điểm, thiếu nữ dừng chân lại bước chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú này duy nhất thuộc về người yêu của mình nhân. Nam nhân giống như là vẫn chưa theo thê tử Mỹ lệ trung hoàn hồn, cứ như vậy đặt đầu xa cùng thê tử của mình tương đối mà thị, theo sau, chậm rãi giơ bàn tay lên xốc lên kia mỏng như cánh ve đầu xa, lộ ra thiếu nữ kia tự nhiên hình thành, thuần khiết như nước dung nhan. Ở vạn vật yên tĩnh im lặng lúc, thiếu nữ kia thuần khiết tiếng nói chậm rãi vang lên, ngữ khí trung tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nha, khiến cho ta tại nơi này, trở thành vợ của ngươi a. Thứ 27 chương động tâm. Kỳ Minh đầu ngón tay chạm được đầu Sa chớp mắt, Tô Kha thính tai nổi lên hồng ý thuận theo cổ Mạn Tiên áo. Đóa hoa trước liền đầu Sa tại lòng bàn tay trượt như lưu huỳnh, hắn ngừng thở sốc lên động tác nhẹ vô cùng, sợ chạm vào nát trước mắt này đoàn bị nắng sớm vò nát ôn nhu, thiếu nữ khoe mắt còn ngưng chưa thốn tùy quang, đen nhánh con người thịnh khắp cuồn cuộn màu đỏ trắng biển hoa, lại cố tình chỉ ảnh ngược ra hắn tây trang thượng kia mai bằng bạc tay áo chụp quang. Kỳ Minh tiên sinh, không biết ta có hay không hạnh, được đến một chiếc nhẫn, xem như ta tượng trưng của thân phận. Nàng ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng xẹt qua Tô Kha bên tai toái phát, tinh mịn lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như vỗ cánh muốn bay điệp, chóp mũi nhăn lại, khóe môi tràn ra độ cong giống xuân suối tràn qua tảng đá, ngọt thanh ý cười tại đáy mắt choáng váng nhiễm ra, liền khóe mắt thật nhỏ lông tơ đều độ lên tầng lông xù ấm quang, hướng trước mặt người đòi hỏi tượng trưng của thân phận. Kỳ Minh nhìn xuống Tô Kha kia hơi hơi nheo lại khóe mắt, đến lúc này, thế nhưng còn nghĩ tính kế chính mình, bất quá, Tô Kha đã là người mình. Hắn tựa như đối phương ý, nghe lời sủng vật, tự nhiên là phải nhận được chủ nhân yêu thích. Mang theo mỏng kiền bàn tay chậm rãi đài lên, ở thiếu nữ kia tràn ngập kinh ngạc vui mừng mà trở nên lóe sáng con ngươi bên trong, một trận gió mát thổi bay qua thiếu nữ kia cùng eo tóc dài, cũng cuốn lên vô số chu hồng sắc đóa hoa, liên tục không ngừng bay về phía lòng bàn tay phía trước. Vô tận đóa hoa không ngừng hội tụ tại cùng một chỗ, từ vừa mới bắt đầu luống cuống. Ngưng tụ rồi đến vững vàng tương dung, cuối cùng hóa thành một gốc cây chu hồng sắc nụ hoa, lơ lửng tại hai người trước mặt, nụ hoa tỏa ra ấm áp ánh sáng nhu hòa, Kỳ Minh đài khởi tay điểm tại nụ hoa một bên, theo sau cổ vũ nhìn về phía hơi giật mình Tô Kha chậm rãi đài khởi tay, Tô Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại kia căng phồng nụ hoa bên trên. Ông! Đầu ngón tay chạm nhau, không khí chung quanh giống như đều dừng lại một cái chớp mắt, nụ hoa chiếu rọi ra dày đặc ánh sáng. Đem không khí chung quanh đều nhiễm lấy một chút màu đỏ tươi, thiếu nữ kia thuần khiết như nước đôi mắt bên trong, chu hồng sắc nụ hoa chậm rãi nở rộ, tựa như đang lấy le kia bồng bột sinh cơ. Ở nở rộ nụ hoa trung tâm, một cái tuyên khắc tinh ruby tất hắc giới chỉ chậm rãi trôi nổi, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chiếc xà hồng mang chói mắt, tùy theo Tô Kha ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, giới vòng đột nhiên tăng lớn lọt vào kia Tô Bạch ngón áp út thượng. Nhẫn thuận theo ngón tay thon dài một đường xâm nhập, tại đến dưới đáy sau co lại đến thích hợp lớn nhỏ, chặt chẽ đeo vào kia trắng nõn ngón tay phía trên, Tô Kha đài khởi tay tò mò quan sát chiếc nhẫn kia, cùng bình thường nhẫn kim cương khác biệt, này cái nhẫn cưới nhìn đến khởi phá lệ u lãnh cùng quỷ dị. Đen nhánh giới thân lưu truyền tơ lụa vậy ánh sáng lạnh, mặt ngoài tạo hình tinh mịn như mạng nhện văn lộ, tại dưới ánh nến như ẩn như hiện, giống như phong ấn nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí. Trung ương được khảm màu đỏ tươi bảo thạch giống như đọng lại máu tươi, góc cạnh cắt rời như thoát phá trái tim, thâm thúy huyết sắc trung hình như có ám mũi nhọn lưu động, giống như cất chứa không bao giờ dập tắt nóng cháy cùng điên cuồng. Đường đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, cảm giác mát thấm vào xương tủy, mà bảo thạch mặt ngoài nổi lên vầng sáng, nhưng lại làm người ta ảo giác đó là một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, chính cách thời không chăm chú nhìn, im lặng kể ra bị chôn giấu cấm kỵ chuyện cũ. Luyện ngục giới chỉ giới thân từ đến từ minh giới u ngục chỗ sâu lửa nham chế làm, bảo thạch là từ đại lượng huyết khí rót vào minh băng hàn thạch bên trong, ra dĩ thiên truy bách luyện phía dưới dung cùng một thể, có cực cao lực phòng ngự, nội bộ cất chứa đến từ u ngục trung phần thiên hàn hỏa. Hiệu quả nhất hướng đeo người không ngừng chuyển vận luyện ngục lực, đeo người sắp có được khống chế phóng thích phần thiên hàn hỏa năng lực. Hiệu quả nhị có thể triệu hồi đến từ minh giới tôi tớ cho ngươi mà chiến. Hiệu quả tam có thể tuyển định ngoài định mức một người tiến hành che chở. Hiệu quả tứ. Ta thê tử, ngươi có hài lòng không? Đương nhiên, như vậy, vợ của ngươi hướng ngươi hiến lên cuối cùng thuần khiết, đến từ ngươi có thể yêu thê tử sổ cốc. Đối mặt Kỳ Minh dò hỏi, Tô Kha theo kia giày đặc ma ma tin tức chung lấy lại tinh thần, cười duyên xoay người sang, ngón tay ôm lấy kia thật dài váy đem một chút vén lên. Hai đầu gối quỷ gối tại lộ ra áo cưới hạ trắng hồng thân thể yêu kiều. Áo cưới váy phía dưới là hoàn toàn chân không, thiếu nữ vậy không có một cọng lông tóc tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ, cùng với kia tuyết trắng mông, cứ như vậy bày ra tại Kỳ Minh trong mắt, Tô Bạch bàn tay bóp lấy áo cưới trái phải riêng phần mình bắt lấy kia tiểu tiểu bờ mông, hướng hai bên hơi hơi phát lực đem đẩy ra, đem phấn nộn hoa cúc hoàn toàn bày ra tại Kỳ Minh trước mắt. Tinh mịn nếp nhăn giống như từng đạo sợi tơ. Hối tụ ở trung tâm điểm nhỏ chỗ, Tùy theo thiếu nữ hô hấp co rụt lại nhìn lại có một chút hoạt bát cùng đáng yêu, Kỳ Minh cũng là nại quyết tâm cẩn thận quan sát, cho dù đã có chơi cửa sau kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy rõ ràng nhìn thấy nữ nhân hoa cúc. Ô, Kỳ Minh nhếch lên một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Tô Kha kia trắng hồng hoa cúc phía trên, mẫn cảm cơ vòng đột nhiên co rụt lại, theo sau lại chậm rãi mở ra, Tô Kha cũng tự khoang mũi bên trong, phát ra một đạo không biết là sảng khoái vẫn là khó chịu rên gì. Nhìn kia co rụt lại lỗ đít, Kỳ Minh khóe miệng giơ lên một cái ác liệt nụ cười, lại lần nữa đưa ngón tay điểm vào kia mẫn cảm giang huyệt thượng. Ân, không ngoài sở liệu, hoa cúc lại lần nữa bắt đầu co lại, tinh mịn nếp nhăn tụ tập tại cùng một chỗ, lại từ từ tản ra khôi phục nguyên trạng, thiếu nữ kia mẫn cảm kêu rên tiếng lại lần nữa vang lên, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, đóng chặt môi âm hộ dần dần nổi lên thủy quang, Kỳ Minh chơi đùa tâm tư nổi lên, không ngừng nhẹ chút tại thiếu nữ kia mẫn cảm cơ vòng thượng. Ô ân tê ô ô. Tô Kha có chút khó chịu kêu rên tiếng không ngừng vang lên, tại Kỳ Minh lại một lần nữa nhẹ chút tại kia gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, hoa cúc trung tâm thời điểm, một cái tối om lỗ nhỏ chậm rãi bày ra, Kỳ Minh theo bản năng đài tay ngăn trở, lại phát hiện không có một chút ít mùi là lạ phát tán ra, hiển nhiên, Tô Kha đã sớm thanh lý qua, thậm chí thanh lý số lần không chỉ một lần. Đừng đùa. Tô Kha tại Kỳ Minh lần lượt dưới sự kích thích, phát ra giống như trẻ mới sinh khóc vậy cầu xin, cả người thân thể mềm nhũn quỳ gối tại bụi hoa bên trong, tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ mở ra một đạo tiểu phùng, lộ ra bên trong thủy quang liễm diễm phấn nộn khang thịt, từng giọt trong suốt dâm thủy thuận theo đùi chậm rãi chảy xuống. Bản liền bởi vì phát dục muộn nàng, âm đạo mẫn cảm trình độ, còn xa xa chưa từng đạt tới thành thục nữ tính mẫn cảm như vậy. Lại đang gặp được Kỳ Minh sau không ngừng lợi dụng ô có thể đến cưỡng ép thúc chín thân thể, lấy này để lấy lòng Kỳ Minh tiến hành đòi lấy khen thưởng, nàng bây giờ, vô luận là cơ vòng vẫn là trực tràng mẫn cảm trình độ, đều so âm đạo chỉ có hơn chớ không kém. Ô ô ô, Kỳ Minh lại trò đùa dai vậy cố ý điểm vài cái, Tô Kha thân thể cứng đờ theo bản năng trái phải trốn tránh, trắng hồng mông nhếch lên cao, tại mặt của mình trước lắc tới lắc lui, giống như là đang cố ý câu dẫn phía sau ác ma. Đem nàng hoàn toàn nuốt ăn vào bụng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thuần khiết lại bày ra như thế phóng túng tư thế, mang theo khóc nức nở non nớt âm thanh trung tràn đầy ngượng ngùng, lại không ngừng dao động chính mình mông, nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ nhúc nhích, bài trừ từng giọt dâm mỹ chất lỏng, ngón chân cũng bởi vì kích thích mà quyền cong lên chân ngọc gan bàn chân chỗ, tràn đầy bị bài trừ tinh mịn nếp thịt. A, nhìn bởi vì sợ kích thích, mà khẩn trương thân thể đều cứng ngắc Tô Kha. Kỳ Minh không khỏi phát ra một chút cười khẽ, lặng yên không một tiếng động rút đi sở hữu quần áo, đem dưới hông căn kia trợn mắt hướng lên trời cự vật bại lộ ra, giống nhau tam giác to lớn đại quy đầu, tùy theo Kỳ Minh thân thể hạ thấp, chống đỡ ở tại kia hai bên nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ ở giữa. A, Tô Kha bị nóng một cái giật mình, dưới thân thể ý thức muốn về phía trước leo đi, lại bị Kỳ Minh hai bàn tay to gắt gao nhéo thon gọn vòng eo, nóng bỏng quy đầu còn tại phát tán ra kinh người nhiệt lượng. Làm Tô Kha cảm giác dưới người truyền đến một trận lửa nóng đồng thời, còn xen lẫn một cỗ nhức mỏi. Cô, thử. Quy đầu tại môi âm hộ khe hở bên trong nhẹ cỏ, Tô Kha thở hổn hển khẩn trương nắm chặt quả đấm, liên tục không ngừng dâm thủy tại dưới sự kích thích chảy ra, đem căn kia màu hồng phấn đại con cặc một chút ướt nhẹp. Tại cảm giác trơn trượt không sai biệt lắm sau đó, Kỳ Minh đột nhiên đài eo, tại Tô Kha kinh hô tiếng bên trong. To lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp cọ sát quá môi âm hộ bên trong phấn nộn thịt mềm. 3. Không có một chút ít thương hương tiếc ngọc, chân 19cm thô to con cặc, không lưu tình chút nào cắm vào kia nhỏ hẹp khô cạn lỗ đít bên trong, cơ vòng thậm chí liền thích ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị sinh động căng nứt ra, ngắn ngủn trực tràng bị cắm vào thô to dị vật, xé rách cảm còn chưa tới kịp thích ứng, kịch liệt độn cảm thấy đau đớn cùng xương tấy cảm theo sát phía sau. Làm Tô Kha phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Ách, a a a a a. Đỏ sẫm máu tươi, giống như nở rộ hồng mai, một giọt, hai giọt, chậm rãi dừng ở áo cưới trắng noãn phía trên, nhanh chóng choáng váng nhiễm ra, cùng kia thuần khiết màu trắng hình thành nhìn thấy ghê người đối lập. Một cỗ nóng bỏng cảm tự đại con cặc truyền đến, Kỳ Minh nhìn Tô Kha kia bị chống đỡ thành một vòng vòng thịt lỗ đít, kia bị cưỡng ép xé rách, còn tại hướng ra phía ngoài mạo máu tam đạo vết thương. Ngắn ngủi lăng ngẩn ra, dưới người nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nữ nhân kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là thống khổ đến trình độ cực cao. Ngươi, một trận chen ép cảm theo đại con cặc truyền đến. Kỳ Minh theo Tô Kha Hoa Cúc bị xé nứt xuất huyết ngoài ý muốn chung lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc quan sát liếc nhìn một cái Tô Kha, kia bị xé nứt miệng vết thương bị nhanh chóng chữa trị, bị cưỡng ép kéo mở trực tràng, cũng một chút co lại chen ép, gắt gao bám vào thô to con cặc phía trên, cũng nhúc nhích đem Kỳ Minh đại con cặc hướng càng sâu chỗ hút đi. Có thể hay không, đem áo cưới lưu cho ta. Mang theo khóc nức nở thiếu nữ tiếng nói vang lên, Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn về phía hai người dưới người. Tại nhìn thấy kia thuần trắng áo cưới thượng nhiều điểm hồng mai sau đó, Kỳ Minh đồng tử chợt co rụt lại, ánh mắt từng chút trở nên dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Ân, lưu cho ngươi. Tại Kỳ Minh đáp ứng xuống khoảnh khắc kia, Tô Kha run rẩy không thôi thân thể chợt buông lỏng xuống, thuần khiết khuôn mặt vùi sâu vào biển hoa bên trong, nhẹ người kia mê người hương thơm, đại khỏa nước mắt nhỏ giọt rơi tại chu hồng sắc đóa hoa phía trên. Ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng nhạt. A, Tô Kha đột nhiên phát ra một tiếng ngả ngớn tiếng cười, tại Kỳ Minh còn không có phản ứng thời điểm nhất cỗ kinh khủng hấp lực tự Tô Kha trực tràng trung truyền đến, nóng bỏng tràng thịt gắt gao cắn chính mình đại con cặc, tinh mịn nhúc nhích chen ép tại đại con cặc mỗi một chỗ, kịch liệt kích thích tự đại con cặc liên tục không ngừng truyền đến, làm Kỳ Minh không khỏi hít sâu một hơi. T, ngươi... Lão công nhân ra lỗ đít ngứa quá a, hung hăng địt nó được không, đem cái này dâm đãng lỗ đít địt lạn được không? Phá lệ non nớt âm thanh vang lên, giống như một danh không dành thế sự tiểu nữ hài vậy, nhưng nói ra nói lại phá lệ dâm đãng. Kỳ Minh bóp lấy Tô Kha vòng eo, bàn tay to đột nhiên phát lực, tại Tô Kha xinh đẹp kinh hô tiếng bên trong, đem dư thừa bên ngoài đại con cặc toàn bộ cắm vào trong này. Ba, ách a thật to. Tô Kha phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Trực tràng bị cưỡng ép kéo mở, xương tấy cảm không ngừng chui vào đầu óc, mang đến giống như táo bón vậy cảm giác. Kỳ Minh đôi mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tại Tô Kha bất mãn lay động mông, đem đại con cặc không ngừng nuốt ăn nhập kia nhỏ hẹp lỗ đít chung thời điểm, nâng tay lên hung hăng quạt kia tuyết trắng mông một phen. Ba, à đau quá, thật là thoải mái, nhân ra còn muốn. Một đạo rõ ràng bàn tay xuất hiện tại kia tuyết trắng mông. Tại Tô Kha kia dâm đãng đau kêu tiếng bên trong, thô to con cặc đột nhiên hướng ra phía ngoài rút ra một đoạn, lại thô bạo đánh vào chỗ sâu nhất thịt mềm phía trên, giống nhau tam giác, đằng đằng sát khí to lớn đại quy đầu, tại kia đống thịt mềm thượng hung hăng nghiền nát vài cái về sau, lại lần nữa hướng ra phía ngoài rút ra. Ba, ỏm ọp, ách nga nga nga nga không muốn mài ân a a a, thật là thoải mái, lỗ đít muốn thích bay ân a a a, nga nga nga không muốn. Ba ba ba ba, ách a, chậm một chút, lỗ đít muốn không được ân a, lỗ đít nga nga nga nhẹ nga nga nga muốn ân a làm ngạch a, lỗ đít, ách a, lỗ đít muốn, cao trào rồi. Kỳ Minh bắt đầu bạo lực quất cắm, tại Tô Kha dâm thanh lãng ngữ bên trong, thô to con cặc lần lượt toàn bộ nhập vào kia nhỏ hẹp lỗ đít, thậm chí đem toàn bộ hoa cúc đều xả tiến bên trong thân thể. Lại tùy theo hướng ra phía ngoài rút ra, động tác bị cứng rắn kéo ra, giống như rút lên một tòa đỏ tươi ngọn núi. Thô to con cặc tại chặt khít tràng đạo bên trong qua lại quất cắm, đại con cặc mỗi một lần toàn bộ nhập vào trong này, đều đem Tô Kha tinh tế eo bụng kéo mở một chút, tuyết trắng bụng thượng thậm chí xuất hiện cực kỳ rõ ràng nhô ra, co rút nhanh chàng thì cũng tùy theo đột nhiên bao lấy kia thô phát con cặc, không ngừng nhúc nhích chen ép, mang cho Kỳ Minh sảng khoái kích thích. Mà Tô Kha cũng tùy theo mông bị va chạm ba ba âm thanh, phát ra mất tiếng rên rỉ. Đại con cặc hướng ra phía ngoài rút ra, to dài con cặc xé rách bị kéo ra tràng bức tường, đem mẫn cảm tràng bức tường cưỡng ép hướng ra phía ngoài kéo ra, bị thô to dương vật đẩy vào tràng đạo bên trong, đã trở thành một cái vòng thịt hoa cúc, cũng tùy theo đại con cặc động tác bị đang rút ra, mang cho Tô Kha giống như bệnh trĩ vậy khó chịu kích thích, thiếu nữ mang theo khóc nức nở rên rỉ không có đổi lấy một chút ít thương hại. Chỉ có lại lần nữa bị cưỡng ép kéo mở khoang bụng khủng bố kích thích. Ách a, không cần, không cần. Hỏng mất vậy kêu khóc tiếng quanh quẩn tại chu hồng sắc biển hoa bên trong, kia tràn đầy khó chịu cùng thống khổ tiếng rên rỉ, làm người ta nghe đến không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng theo sát phía sau chính là sảng khoái rên rỉ, tính trẻ con vị thoát âm thanh lại phát ra như thế dâm đãng kêu la, trình độ cực cao tương phản cảm mang đến, là làm người ta không khỏi huyết mạch phun trào. Thú tính đại phát dục vọng. Sướng hay không, sướng hay không. Kỳ Minh ôm Tô Kha vòng eo cùng bả vai, đem nàng cả người cưỡng ép kéo lên tựa vào chính mình trong ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể căn bản không thể chạm đến mặt đất, chỉ chỉ có thể dùng kia bị khoái cảm kích thích đến cuộn lại tiểu tiểu ngón chân, gian nan chống đỡ tại trên mặt đất, nhưng khủng bố kích thích cùng khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến. Nam nhân kia tràn ngập thú tính âm thanh không ngừng dò hỏi, cơ hồ mỗi hỏi một câu, không đợi Tô Kha trả lời liền đem đại con cặc hung hăng cắm vào, đem đối phương trong miệng trả lời thanh triệt để đánh nát, đồ lưu lại thiếu nữ kia làm người ta đau lòng thoát phá rên rỉ. Mẫn cảm chàng thịt bị một lần lại một lần ma sát, bên trong thân thể hình như giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, to dài con cặc ma sát dị ứng cảm chàng thịt, đặt ở chỗ sâu liều mạng nghiền nát, mang cho Tô Kha ra đầu run lên vậy ngạt thở khoái cảm. Ách a a a a a. Rất nhanh, tại bên trong thân thể điện lưu đột nhiên nổ tung chớp mắt, cả người lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc, sở hữu lực lượng trượt băng dài, eo theo bản năng thật cao dơ cao, tính toán tránh né kinh khủng kia kích thích, lại bị Kỳ Minh lại một lần nữa hung hăng cắm vào. Tô Kha con mắt chợt thượng lật, trắng hồng đùi điên cuồng run rẩy, tại Tô Kha kinh hoàng thét chói tai tiếng bên trong, đại lượng dâm thủy thuận theo hơi hơi mở ra môi âm hộ, không ngừng phun tại kia khắp nơi chu hồng đóa hoa bên trên, sền sệt dính dính nước thuận theo đóa hoa hoạt động, ở phấn nộn đỏ tươi môi âm hộ ở giữa chậm rãi rũ xuống, kéo lên dâm mỹ sợi tơ. Cô cô cô. Chất lỏng rót vào âm thanh chậm rãi vang lên, Tô Kha chỉ cảm thấy mông chỗ sâu bị không ngừng rót vào nóng bỏng chất lỏng, vốn mẫn cảm chàng đạo tại độ ấm dưới sự kích thích, không ngừng sinh ra cực kỳ khủng bố khoái cảm, không để cho nàng cấm cao giọng kêu to, nhưng không cách nào phát tiết đưa qua chờ khoái cảm. Tô Bạch bàn tay gắt gao nắm kia rậm rạp mái tóc, thiếu nữ vô lực rũ xuống đầu, đang kịch liệt run rẩy thân thể gian nan hô hấp, khủng bố khoái cảm bị lại lần nữa kéo dài, khoang bụng trung xương tấy cảm càng rõ ràng. Có thể kia sền sệt dính dính nóng bỏng chất lỏng còn đang không ngừng rót vào. Ngạt thở vậy khoái cảm một đường hướng lên vỏ đại não, tràn đầy mồ hôi trắng hồng thân thể, giống như bị điện giật bình thường kịch liệt giật giật, vốn là mở ra một đạo tiểu phùng môi âm hộ, còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng phun dâm thủy, lại tại một lúc sau đột nhiên khép lại, đem sở hữu dâm thủy toàn bộ khóa kín tại nhỏ hẹp âm đạo bên trong, liền phía trên lỗ đái đều bị gắt gao khóa lại. Vốn nâng lên bụng, lấy một cái tốc độ kinh người nhanh chóng chướng đại, đại lượng tinh dịch không ngừng hướng chàng đạo càng sâu chỗ vọt tới, thẳng đến đem toàn bộ đại chàng toàn bộ rót đầy. Tô Kha run rẩy há mồm ra, khéo léo lưỡi thơm thẳng tắp phun ra miệng, tại trong không khí hơi hơi rung động. Lại một cổ nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch bị cưỡng ép rót vào bên trong thân thể, giống như tuyết sơn bên trên rơi xuống cuối cùng một mảnh bông tuyết, đem thừa nhận cực hạn đánh vỡ. Siêu việt cực hạn quắc giá trị khoái cảm. Tại đầu óc vỏ chợt nổ tung, đại lượng khoái cảm giống như tuyết lở giống như, phô thiên cái địa tập kích đến. Xì xì thử. Phốc kỳ phốc kỳ. Đống chặt lấy nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, một chút bày ra, tại hoa tâm bày ra chớp mắt, đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu giống như cao áp súng bắn nước vậy trước sau phun ra đến, đem hai người dưới người phủ kín đóa hoa toàn bộ ướt nhẹp, chỉ có bị Kỳ Minh trước tiên nhắc tới áo cưới tránh được một kiếp. Nhưng cũng là bị làn da thượng mồ hôi thấm ướt. Ách hoa! Chân chân hơn một phút đồng hồ đi qua, cuối cùng một cỗ dâm thủy thuận theo âm đạo lỗ nhỏ phun ra, Tô Kha phát ra một tiếng thoát phá rên rỉ, cả người vô lực tựa vào Kỳ Minh trong ngực, cảm nhận được kia quen thuộc liếm láp cảm truyền đến, Tô Kha mệt mỏi cực kỳ khép lại đôi mắt, tùy ý Kỳ Minh tại trên thân thể của nàng không ngừng liếm tới liếm lui. Tô Kha trường tiệp thượng treo trong suốt giọt lệ, giống như sương sớm vậy dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhạt, thô ráp đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua Tô Kha kia tinh mịn lông mi, đem cuối cùng một giọt chua xót chung mang theo hơi mặn nước mắt nuốt vào trong bụng, tâm vừa lòng chân ôm lấy Tô Kha thơm tho mềm mại thân thể, ngồi ở đó dần dần rút đi chu hồng, trắng không tì vết biển hoa bên trong. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy phút, có lẽ là mấy giờ, Tô Kha chậm rãi mở to mắt, thân thể lực lượng đã hoàn toàn khôi phục lại. Duy nhất khác biệt điểm ở chỗ chàng đạo nội tràn đầy tinh dịch, cùng với căn kia còn đang tỏa ra kinh người nhiệt lượng thô to con cặc. Cảm ơn. Tô Kha đài khởi tay ôn nhu vuốt nhẹ Kỳ Minh gò má, thủy lượng lượng con ngươi trông giống như là trang khắp ngân hà, mỗi một lũ quang đều trang bị đầy đủ tình yêu. Kỳ Minh cảm nhận được kia ánh mắt nóng bỏng, mở to mắt đồng thời đem miệng tự Tô Kha cổ chỗ chậm rãi lấy ra, một đạo rõ ràng dấu răng cứ như vậy ở lại, Tô Kha kia lộ ra mạch máu trắng hồng cổ thượng. Ta này có tính không là, gả cho ngươi. Đương nhiên, bất quá, ngươi có vẻ nhìn mệt chết. Tối hôm qua không ngủ, lợi dụng u có thể lái được phát đầu óc, sau đó đem phía trước luyện tập quá cổ võ thuật, lại lần nữa luyện mấy lần. Đứng lên đi, ngươi có thể ngủ ở chỗ này một hồi. Kỳ Minh ôm lấy Tô Kha đem nàng một chút đài lên, thô to con cặc tự nàng kia chặt khít lỗ đít chung chậm rãi rút ra, to lớn quy đầu cọ sát quá bị tinh dịch ngâm chẳng nói, làm Tô Kha không khỏi run run vài cái, tại chỉ còn lại có quy đầu dừng lại tại lỗ đít chung thời điểm, Tô Kha đột nhiên cố ý chặt lại lỗ đít, hung hăng kẹp một chút Kỳ Minh mẫn cảm quy đầu. T. Ha ha ha. Nghe được Kỳ Minh hít một hơi lãnh khí âm thanh, Tô Kha phát ra như chuông bạc yêu kiều tiếng cười, hiển nhiên đối với chính mình trò đùa dai rất vừa lòng. Kỳ Minh nhìn cười cảnh hoa loạn chiến Tô Kha, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt nhưng không có một chút ít sinh khí, ngược lại tràn đầy cương triều. 3. Đại con cặc liên tục hướng ra phía ngoài rút ra, to lớn quy đầu ôm lấy kia bị kéo ra đến cực hạn cơ vòng, không ngừng hướng ra phía ngoài rút lên, Tô Kha gắt gao mím môi, hô hấp cũng biến thành dồn dập, cuối cùng, tại toàn bộ cơ vòng cơ hồ bị toàn bộ ngoại lật qua phía trước, viên kia quy đầu cuối cùng từ trung thoát ly đi ra, phát ra một tiếng cùng loại bia mở bình âm thanh. Nhỏ hẹp lỗ đít lúc này đã bị hoàn toàn kéo mở, nồng đặc tinh dịch bắt đầu thuận theo kia nắp bình đại động nhỏ miệng nghĩ dẫn ra ngoài ra, đem ven đường phấn nộn chàng thịt toàn bộ nhiễm lấy một tầng trắng mịn trắng đục, nóng bỏng nhiệt độ kích thích thượng vị bị tinh dịch bao trùm trực tràng bên trong, làm Tô Kha không khỏi thở gấp. Đại lượng tinh dịch tại dưới tác dụng của trọng lực, phía sau tiếp trước nghĩ ngoại chảy xuống, có thể tại sắp đến hoa cúc khoảnh khắc kia, tiểu tiểu hậu môn chợt khép lại, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ khóa kín tại bên trong thân thể. Tại Kỳ Minh có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, Tô Kha theo trong tay ngưng tụ ra một cái màu tím thủy tinh nhét đít, theo sau đem nhét đít đưa cho Kỳ Minh. Có khả năng kẹp không được, giúp ta chặn thượng. Màu tím bán thủy tinh trong suốt nhét đít, một chút kéo mở kia gắt gao khép kín hoa cúc. Tại Tô Kha thở gấp tiếng trung dần dần xâm nhập, tại tối thô bộ phận bị nhét vào này về sau, Kỳ Minh ngón tay hơi hơi phát lực, đem hoàn toàn nhét vào Tô Kha hoa cúc bên trong, xuyên qua kia hơi mở màu tím thủy tinh, còn có thể thấy rõ lỗ đít chung kia tràn đầy trắng đục dịch thể nội bộ. Đinh! Cảm nhận lỗ đít bị kéo ra không khỏe, Tô Kha nhíu mày tính toán thích ứng nhét đít tồn tại, mang theo mỏng kiền ngón tay nhẹ chút tại nàng kia trơn bóng trán, một cỗ không hiểu quen thuộc cảm tự xung quanh truyền đến. Giống như nơi này là nhà mình bình thường. Về sau, người cũng có thể tùy thời đi tới nơi này, đây là duy nhất thuộc về ta một người thế giới, của ta Ma Vương Thành. Kỳ Minh âm thanh tự vang lên bên tai, nàng ngắn ngủi sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lập tức bỏ đi đi thích ứng nhét đít tồn tại, nhắm mắt lại dùng ý thức tinh tế cảm nhận, tại nhận thấy thế giới ở giữa thông đạo về sau, nàng đột nhiên mở to mắt hướng về không khí giang hai tay trường, một đạo quầng sáng xuất hiện ở mặt của mình phía trước. Chỉ cần xuyên qua chỗ đó, chính mình có thể trở lại vốn là thế giới. Đang xác định Tô Kha đã có thể tùy thời đi tới nơi này sau đó, Kỳ Minh ôn nhu xoa xoa Tô Kha đầu về sau, xoay người chuẩn bị rời đi, bàn tay lại bị đột nhiên kéo giữ, Kỳ Minh có chút kinh ngạc xoay người, lại nhìn thấy Tô Kha kia rối rắm ánh mắt. Cái kia, ta, nếu không vẫn là... Ngay tại Tô Kha tính toán bỏ đi thời điểm, Kỳ Minh cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên Tô Kha môi. Tô Kha thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cũng theo rối rắm chuyển thành hạnh phúc, khép lại đôi mắt hậu chủ động há mồm ra cùng Kỳ Minh ẩm ướt hôn lấy, lẫn nhau đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, không có như vậy luống cuống, chỉ có tinh mịn thong thả quấn quanh, tĩnh tĩnh cảm nhận lẫn nhau tồn tại. Khoang miệng hàm ếch mềm bị thô ráp đầu lưỡi thổi qua, mang đến một trận tê dại kích thích, Tô Kha thân thể đột nhiên cứng đờ, dùng khéo léo lưỡi thơm gian nan chống cự Kỳ Minh đầu lưỡi, lại bị Kỳ Minh trò đùa dai vậy lôi cuốn ở. Tiếp tục không ngừng liếm láp cọ sát Tô Kha hàm ếch mềm, tê dại kích thích không ngừng truyền đến, thậm chí đem Tô Kha nước mắt đều ép đi ra. Tô Kha nức nở xô đẩy Kỳ Minh, tính toán nhắc nhở Kỳ Minh không muốn như thế. Kỳ Minh nhìn xuống Tô Kha khóe mắt bởi vì kích thích mà trào ra nước mắt, đôi mắt bên trong nhiều một chút nghiền ngẫm, thô ráp đầu lưỡi thượng trượt dài ra một tầng đổ đâm, sau đó thay đổi nghiêm trọng hơn dùng sức liếm lấy Tô Kha khoang miệng. Khủng bố kích thích tại khoang miệng bên trong lan tràn ra, Tô Kha thân thể đột nhiên mềm nhũn liền muốn ngã xuống, lại bị Kỳ Minh ôm lấy đầu không cho phép nàng trốn thoát nửa phần. Tô Kha chống cự lực độ càng ngày càng nhỏ, tại Kỳ Minh lại một lần nữa hung hăng cọ sát quá Tô Kha khoang miệng về sau, hai chân của nàng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhất đại cổ trong suốt chất lỏng thuận theo chân trung tâm khe hở phun đi ra. Tô Kha giơ lên cổ còn tại hơi hơi phát run. Dính lấy thủy quang lông mi vụt sáng rũ xuống, lẫn nhau tách ra bờ môi lúc, hình như liên tiếp tinh mịn chỉ bạc, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chiết xạ hào quang, Tô Kha vô lực ngã vào Kỳ Minh trong ngực, từng ngụm thở gấp, nàng, cũng chỉ là bị Kỳ Minh lưỡi hôn, thì đến được một lần cao trào. Bị hôn đến cao trào cảm giác như thế nào đây? Kỳ Minh ác liệt tiếng cười từ đỉnh đầu vang lên, Tô Kha bất mãn a một tiếng, nhẹ nhàng thôi một chút Kỳ Minh lại ôm nàng trực tiếp nằm ở biển hoa bên trong. Tô Kha gò má dán tại Kỳ Minh cường tráng lồng ngực, cảm nhận được Kỳ Minh tim đập cùng độ ấm, tại thật sâu hít một hơi Kỳ Minh trên người nội tiết tố hương vị về sau, nhắm mắt lại an tâm ngủ. Kỳ Minh, ân, thật đáng ghét ngươi. Chợt, mau ngủ đi, còn có hơn một giờ liền đi học. Ấm áp ánh nắng mặt trời tự thiên không rơi, nhẹ nhàng dừng ở ngã vào trắng nõn biển hoa chung hai người trên người, thiếu nữ ghé vào nam nhân trên người. Trắng hồng làn da dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng, giống như là cảm nhận được kia ấm áp ánh nắng mặt trời, kia trương thuần khiết khuôn mặt chậm rãi buông lỏng xuống, kia trương điềm tĩnh ngủ nhan cứ như vậy ánh vào Kỳ Minh đáy mắt. Lông mi giống vỗ cánh điệp, tại trước mắt đầu ra một mảnh ôn nhu bóng ma, nhỏ vụn sợi tóc bị gió nhẹ vén lên, phất qua phiếm hồng gò má, đem hé mở mặt giấu vào như vân tóc đen. Xà phòng quất hương vị hỗn tạp Tô Kha mùi thơm cơ thể. Tại mồ hôi phát huy hương vị phía dưới, không ngừng chui vào Kỳ Minh khoang mũi, có chứa mỏng kiền bàn tay to nhẹ nhàng đài lên, cẩn thận khoát lên Tô Kha nửa bên mặt gò má phía trên, tinh tế cảm nhận đến từ thiếu nữ ngây ngô. Tuyết trắng hôn váy mỏng theo gió phiêu lãng, giống như bị gió nhẹ thổi bay liễu rủ, mấy lọn tóc giống như hài đồng bình thường chung quanh chạy nhanh, dừng ở Kỳ Minh lòng bàn tay bên trong nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui, tê dại ngứa ý tự lòng bàn tay truyền đến. Làm Kỳ Minh không tự giác nắm chặt lòng bàn tay, cảm nhận kia nhu thuận ti trượt, tựa như tốt nhất tơ lụa tóc đen. Đông đông đông, lẫn nhau tim đập tiếng cách sáng tỏ áo cưới truyền vào bên trong thân thể, liên tiếp ở giữa, hình như không phân rõ rốt cuộc là ai tim đập, trong ngực tiểu nhân một chút mơ thấy cái gì, khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt mỉm cười, Kỳ Minh tim đập không khỏi gì ra nhảy vẫn chậm một nhịp, cũng chính là lần này, làm lẫn nhau trái tim cùng tần cộng hưởng. Lại cũng không cách nào phân rõ lẫn nhau. Một cái kỳ quái ý nghĩ từ đáy lòng dâng lên, nếu như thời gian ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc, hẳn là tốt, Kỳ Minh không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì, hắn bản năng muốn kháng cự loại ý nghĩ này, có thể, càng là kháng cự, kia cùng tần cộng hưởng tim đập tiếng lại càng lớn, giống như chính mình bản năng tại kể ra, không cho phép kháng cự bình thường. Kịch liệt tim đập chậm rãi bình tĩnh xuống, dường như kia bình tĩnh như nước mặt hồ. Là một loại hắn giống như đã từng quen biết lại hoàn toàn khác biệt bình tĩnh, loại cảm giác này, chỉ có tại đích thân hắn cắt phụ thân yết hầu về sau, nhìn chăm chú ngã vào vũng máu bên trong phụ thân thời điểm, mới cảm thấy quá cái loại này hoàn mỹ bình tĩnh, giống như toàn bộ cực khổ đều đã kết thúc bình tĩnh. Hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ khắc sâu trong lòng đến một trận tâm phiền ý loạn, loại này không chịu khống chế cảm giác làm hắn rất là bất mãn, hắn theo bản năng liền muốn triệu hồi say lam đi ra. Lại khi nhìn đến Tô Kha còn tại chính mình trong ngực thời điểm, cứng rắn dừng lại chính mình cái ý nghĩ này, theo sau liền lập tức nhận thấy một chút không đúng, hắn, thế nhưng cảm thấy một tia chột dạ. Kỳ Minh cứ như vậy nằm ở vô số thuần trắng đóa hoa bên trong, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn không thích vượt qua chính mình đoán trước sự tình tồn tại, nhưng ở nhìn thấy ghé vào trên thân thể của mình ngủ say Tô Kha về sau, nội tâm đột nhiên rơi vào bình tĩnh, sâu kín thở dài về sau, ôm Tô Kha ngủ thật say. Rất lâu qua đi, ghé vào Kỳ Minh trong ngực Tô Kha từ từ tỉnh lại, tại cảm nhận được đáp tại trên người bàn tay to về sau, có chút chố mắt nhìn về phía Kỳ Minh, nàng cẩn thận lấy ra Kỳ Minh tay, ngồi dậy lười biếng duỗi cái eo mỏi về sau, đem nhuốm màu áo cưới cởi bỏ về sau, phát hiện Kỳ Minh cũng đã tô tỉnh lại, chính nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Tô Kha có chút nghi hoặc dò hỏi, nàng vẫn là lần thứ nhất tại Kỳ Minh trong mắt nhìn đến loại tâm tình này. Mê mang hoặc là nói là kháng cự, Kỳ Minh không trả lời Tô Kha vấn đề, mà là không nói một lời đứng lên, xé rách không gian chuẩn bị rời đi nơi này, sắp tới đem tiến vào khe nứt không gian trước khoảnh khắc, bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người hướng Tô Kha vẫy vẫy tay. Ân, lợi dụng u có thể một lần nữa chữa trị tốt quần áo Tô Kha, mũi giày nhẹ chút mặt đất mang lên một chút đóa hoa, cả người giống như yến tử vững vàng dừng ở Kỳ Minh là trước người, không đợi Tô Kha nói cái gì. Kỳ Minh một tay lấy Tô Kha ôm tại trong ngực, ngửi được Tô Kha trên người cỗ kia quen thuộc mùi vị, Kỳ Minh nội tâm nhấc lên gợn sóng lại lần nữa bình tĩnh xuống. Tô Kha đem đầu chống đỡ tại Kỳ Minh lồng ngực chỗ, một cái đài khởi đặt tại Kỳ Minh ngực, Cảm nhận Kỳ Minh tim đập tiếng dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt bên trong nhiều một chút lóng lánh thần thái, nàng vươn tay vây quanh ở Kỳ Minh eo, cảm nhận Kỳ Minh kia hơi hơi làm loạn tim đập, khóe miệng giơ lên một cái đường cong mờ. Chúc mừng Kỳ Minh tiên sinh, người thành công yêu thông minh tuyệt đỉnh, trọng tình trọng nghĩa, thanh xuân rào rạt, cũng thân là thị nhị trung đại học bá đồng thời là mỹ thiếu nữ một cái Tô Kha nữ sĩ. Tô Kha đài ngẩng đầu lên hướng Kỳ Minh lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, nói ra nói lại làm cho Kỳ Minh lăng ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp, Kỳ Minh cả người chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, ra bây giờ cách Tô Kha vài mét có hơn biển hoa bên trong, có chút kinh ngạc nhìn như trước mỉm cười Tô Kha. Ngươi là nói, ta, yêu thích ngươi. Đúng vậy, ngươi yêu thích ta, liền cùng với ta thích ngươi giống nhau, về phần tại sao, có thể là bởi vì, chúng ta là cùng một loại nhân a. Tô Kha nói xong liền xoay người rời đi, tại Kỳ Minh nhìn soi mói biến mất tại nguyên chỗ, chuẩn xác tới nói, là ly khai thế giới này, gió mát từ đến, thổi bay đầy đất trắng nõn đóa hoa, liếc nhìn một cái trông không đến một bên màu trắng biển hoa bên trong, Kỳ Minh chậm rãi đài khởi tay đặt tại ngực của mình. Thân ảnh tại đầy trời rơi đóa hoa bên trong chậm rãi biến mất, lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một câu mang theo mê mang nói nhỏ. Ta loại người này, cũng yêu thích những người khác sao? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tinh Mang Thành, Hoa Đón Xuân Đường, Đằng Huyên Các số 2 biệt thự. Một chiếc xe ô tô lái vào đình viện bên trong, còn chưa kịp hoàn toàn dừng hẳn, một cái cốt cảm bàn tay đột nhiên rớt ra xe ô tô cửa xe. Xe ô tô ngồi một tên treo treo châm, nản lòng dựa vào ở trên giường nam nhân cũng bị đột nhiên mở ra cửa xe hấp dẫn, chậm rãi đài ngẩng đầu lên nhìn thấy một đầu quen thuộc màu lam tóc ngắn về sau, người tới cũng hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nam nhân kia chết lặng ánh mắt, tại nhìn thấy nữ nhân chớp mắt trở nên kinh hoàng, không đợi hắn mở miệng nghĩ muốn nói gì đó, tóc xanh nữ nhân quét liếc nhìn một cái truyền nước thượng văn tự về sau, thô bạo đem treo châm kéo. Tràn ngập cốt cảm bàn tay kéo đầu của hắn phát, tại nam nhân đau kêu tiếng trung tướng này theo xe ô tô thượng túm ngã ở trên mặt đất. Phế vật, một chút cũng không sánh được chị ngươi. Đầy áp từ tính tao nhã giọng nữ chậm rãi vang lên, Lâm Chiêu nghe được tân co nghi kia không lưu tình chút nào tức giận trách mắng cùng hèn mọt, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt tái nhợt chợt trở nên vặn vẹo, trán thượng cũng nâng lên từng đạo gân xanh, hắn thật sự là hận thấu những lời này, hắn phẫn nộ đài ngẩng đầu lên muốn phản bác. Liền cảm giác một trận kính phong từ đỉnh đầu quét qua. Phanh! Mặc lấy thịt băm thon dài chân đẹp, lôi cuốn một trận kính phong tự nam đầu người đỉnh đột nhiên xẹt qua, hung hăng bổ vào nam nhân sau lưng, cùng với một đạo trầm trọng thân thể đánh ra âm thanh, nam nhân sắc mặt chợt trở nên xanh mét, con mắt cơ hồ đều phải theo hốc mắt bên trong đột xuất đến, cả người tại đây cổ thật lớn lực đạo phía dưới, hung hăng đánh vào một bên xe ô tô phía trên, vội vàng không kịp chuẩn bị bị nước miếng sặc một cái. Làm hắn thống khổ quỳ trên đất ho kịch liệt. Ách khụ khụ khụ. Gợi cảm màu trắng lộ ngón giày cao gót thải ở trên mặt đất, tuyết trắng mắt cá chân nhẹ nhàng nhéo lấy lúc, phát ra khớp xương ma sát ken két âm thanh, Lâm Chiêu mới từ ho kịch liệt trung tỉnh toa, nhất đài mắt đã nhìn thấy một màn này, chẳng những không có kích thích lên bất kỳ cái gì dục vọng, ngược lại nhiễm lấy một tầng sợ hãi thật sâu, đó là phát ra từ nội tâm kinh hoàng. Tân Di. Lâm Chiêu phẫn nộ bị nhất kích đánh tan, kinh hoàng lại lần nữa chiếm lĩnh đầu óc, không để ý đau xót cánh tay, kinh hoàng bò dậy vừa muốn chạy trốn, cũng cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ đại lực, cả người về phía trước ngưng thương vài bước sau ngã ở trên mặt đất, sau lưng truyền đến bỏng rát đau đớn, hắn kinh hoàng về phía trước leo đi, còn không có bò vài bước đã bị tân có nghi dẫm ở sau lưng, đem hắn gắt gao ép tại nguyên chỗ. Đừng sợ, gì không có khả năng đánh chết ngươi, tối thiểu. Tại ta đem ngươi cha trình tử cho cốt đều dương phía trước, ngươi vẫn không thể chết. Tân có nghi trên cao nhìn xuống này Lâm Chiêu, nói ra nói xác thực làm Lâm Chiêu khắp cả người phát lạnh, lôi cuốn kính phong bắp chân, tầng tầng lớp lớp đá vào Lâm Chiêu phần bụng, đem hắn cả người đều đá ra nửa thước xa. Lâm Chiêu cả người giống như nấu chín tôm bự vậy, thống khổ cuộn mình khởi thân thể kêu rên, không đợi hắn theo mạnh liệt đau đớn bên trong, hoàn hồn, bên hông cũng tầng tầng lớp lớp bị đánh một cái. Tân có nghi không để ý chút nào Lâm Chiêu kêu rên, bài tay của mình cổ tay hoạt động vài cái về sau, nhìn cuộn mình thân thể Lâm Chiêu, đột nhiên một quyền đánh vào Lâm Chiêu sau lưng phía trên, Lâm Chiêu cuộn mình thân thể chợt vỡ ra, theo sau ngực cũng bị hung hăng đạp một cước, Lâm Chiêu lại lần nữa cuộn mình khởi thân thể, Tân có nghi lại là một quyền đánh vào Lâm Chiêu bên hông. này đã chưa tính là giáo dục hoặc là răn dạy, mà là hoàn toàn ngược đãi. Tần Có Nghi động tác cực kỳ thuần thục, mỗi một lần lực độ đều vừa đúng, đem Lâm Chiêu đánh tươi sống không bằng chết, lại sẽ không để cho hắn chết rơi. Đòn hiểm chân chân liên tục thêm vài phút đồng hồ, Tần Có Nghi thở dốc một hơi, đài khởi chân hung hăng đạp tại Lâm Chiêu ngực. Phốc! Lâm Chiêu đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, nằm trên mặt đất hơi thở mong manh, lại cũng vô lực chống cự nàng ấu đả. Tần Có Nghi liếc mắt nhìn đồng hồ thượng thời gian về sau, nhàn nhạt quét nửa chết nửa sống Lâm Chiêu liếc nhìn một cái, kéo lấy giống như chó chết bình thường hắn hướng biệt thự đi đến. 3:51, ngươi liền thật tốt chờ đợi mẹ ngươi, có thể ở ta đánh chết tươi ba người phía trước, đem ta ngăn lại. Tràn ngập sát ý âm thanh rơi vào Lâm Chiêu tai bên trong, hắn cũng đã cấp không ra bất kỳ cái gì trả lời, thân thể khắp nơi đều truyền đến rét thấu xương vậy mạnh liệt đau đớn, chính như Tần Có Nghi đã nói, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi mẹ, có thể ngăn lại nổi giận Tần Có Nghi, bằng không, hắn và ba hắn đều bị nàng sinh động đánh chết. Tần Có Nghi kéo lấy Lâm Chiêu đi đến biệt thự cửa, tham vươn ngón tay đặt tại vân tay khóa phía trên, tùy theo cùng cục một tiếng, biệt thự cửa phòng hướng hai bên chậm rãi bày ra, quen thuộc phòng khách đập vào mi mắt, ngồi tại trên sofa trung niên nam nhân, nghe được âm thanh chậm rãi đài ngẩng đầu lên, tại nhìn thấy Tần Có Nghi trong tay kéo lấy Lâm Chiêu thời điểm, lộ ra một cái chua xót nụ cười. Ta vận nàng thế nào? Tần Có Nghi sắp chết cầu bình thường Lâm Chiêu vứt xuống một bên, bước chân đi đến Lâm Hùng trước mặt trên ghế sofa chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi đối phương. Lâm Hùng toàn toàn bàn tay của mình, run rẩy theo trước mặt hai người trên bàn trà trưng bày hộp thuốc lá bên trong, rút ra một điếu thuốc lá thiêu đốt, thật sâu hít một hơi sau đó, đem tàn thuốc nghiền diệt tại tràn đầy khói bụi gạt tàn chung. Cũng may, hiện tại khẳng ăn cơm, chính là một mực ngủ không an ổn, còn ầm ĩ cùng với ta ly hôn. Người đồng ý. Đối với Trần Vận cùng với Lâm Hùng ly hôn chuyện này, Tần Có Nghi không có chút nào ngoài ý muốn, nàng quá mức cười nàng cái này khuê mật. Nàng đối với Lâm Hùng tình yêu đã để nàng cơ hồ mất đi mình, có thể tiếp nhận Lâm Hùng tại bên ngoài bao nuôi tiểu tình nhân không nói, nàng thậm chí cùng Lâm Hùng tiểu tình nhân nhóm, đều bảo trì không sai quan hệ, đương nhiên, nếu như là cái loại này cấp mặt không biết xấu hổ, Trần Vận cũng là sẽ đem đối phương theo Lâm Hùng bên người đuổi đi. Người cảm thấy khả năng sao? Hoặc là nói, người cảm thấy ta dám sao? Lâm Hùng mỏi mệt khuôn mặt thượng nhiều một chút tự diễu, hắn cái này một thế hệ truyền kỳ. Bên ngoài nhân xem ra là từng đao giết đi ra, Trần Vận chính là nhận thức chính mình tương đối sớm, tăng thêm câu dẫn hầu hạ người, cho nên mới theo lấy chính mình nhất phi trùng thiên, trở thành mọi người cực kỳ hâm mộ Lâm Thái Thái. Có thể trong nhà ai cũng rõ ràng, thành công của hắn, là Trần Vận mang cho chính mình, chính là bởi vì hắn là Trần Vận nhận định trưởng phu, thân là Trần Vận bằng hữu tốt nhất, cũng chính là trước mặt vị này bối cảnh thần bí nữ nhân, yêu ai yêu cả đường đi vì chính mình trải đường. Dọn sạch chướng ngại, này mới có bị gọi là tinh mang thành một thế hệ truyền kỳ Lâm Hùng. Giấy chứng nhận kết hôn đâu này? Tần Có Nghi không trả lời Lâm Hùng, nàng biết Lâm Hùng tuyệt địa không chịu hoặc là nói không dám rời hôn, hắn có thể nhìn ra Lâm Hùng thực yêu Trần Vận, nhưng là hắn vẫn là xuất quỹ. Đối với điểm này, nàng khinh thường Lâm Hùng, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối cũng không từng đem Lâm Hùng trở thành một người, đối với nàng tới nói, Lâm Hùng chính là làm chính mình khuê mật hài lòng đồ chơi thôi. Tại nơi này mặt, Lâm Hùng chỉ kia tràn đầy khói bụi gạt tàn, nói cho đúng là một mảnh chưa từng cháy hết màu hồng giấy rác. Tần Có Nghi hơi hơi nhấc lên đôi mắt, nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái về sau, có chút vừa lòng gật gật đầu, mặc kệ Lâm Hùng phải không nghĩ hay là không dám, kết quả vẫn là làm nàng vừa lòng. Làm vô cùng tốt, cho nên, có gì ngôn gì nên cứ nói đi, có tên phế vật kia bồi tiếp ngươi, trên đường cũng không tính cô đơn. Tần Có Nghi có chút mỏi mệt tựa vào trên ghế sofa, từ Kỳ Minh xâm nhập biệt thự khoảnh khắc kia, thần kinh của nàng liền một mực ở vào buộc chặt trạng thái, tỷ tỷ cùng đế quốc khác cao nhất chiến lực, bị đối phương dễ dàng đánh tan, khi biết liền đạn hạt nhân đều không thể giết chết hắn thời điểm, nội tâm của nàng, bị thật sâu tuyệt vọng sở bao phủ. Cũng may, Kỳ Minh còn nguyện ý câu thông, vì đế quốc lợi ích hy sinh chính mình, nàng không có chút nào câu oán hận, đối với nàng tới nói. Bồi ai đi ngủ đều là không sao cả, dù sao nàng cũng là bị người khác nhân thóa mạ dâm phụ, dù sao, tại đêm tân hôn đem trượng phu tươi sống chá chết, là không thể phủ định sự thật, có thể A Vận cùng tì tì, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thay ta thật tốt chiếu cố nàng, có thể chứ? Nếu như đây là ngươi di ngôn, kia lên đường đi. Tân có nghi không trả lời Lâm Hùng cầu xin, theo eo hông rút súng lục ra, chống đỡ ở tại Lâm Hùng trán phía trên. Lâm Hùng vô lực khép lại đôi mắt, chờ đợi tử vong đến, hắn không có phản kháng tư cách, cho dù hắn tại Tinh Mang Thành đã coi như là một thế hệ kiêu hùng, có thể đối với Tân có nghi tới nói, bóp chết hắn, cùng bóp chết một cái bình thường nhân không có gì hai loại. Tiểu nghi, buông tha hắn a, coi như ta cầu ngươi buông tha hắn, được không? Trần Vận khàn khàn âm thanh tự trên lầu truyền đến, Lâm Hùng đột nhiên quay đầu đi, trong mắt tràn ngập cầu xin cùng áy náy. Hắn biết hắn thực xin lỗi thê tử của mình, Tân có nghi đài mắt nhìn hướng lầu 2, mặc lấy một thân rộng thùng thình tây trang, đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ, sắc mặt tiểu tụy Trần Vận, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng thoát phá nhìn Tân có nghi. A Vận, buông tha hắn a, tiểu nghi, chuyện này, coi như làm vợ chồng chúng ta ở giữa tìm kiếm kích thích, nhưng không ảnh hưởng cảm tình một ít tình thú a. Trần Vận cất bước theo trên lầu đi xuống, Tân có nghi nghe được Trần Vận lời nói. Một ngụm ngân nha đều sắp bị cắn nát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một bên Lâm Hùng, cùng với răng rắc một tiếng, súng lục bảo hiểm bị mở ra, Lâm Hùng đôi mắt bên trong khao khát trở nên ảm đạm, hắn biết, Tân có nghi là sẽ không bỏ qua hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay dĩ nhiên hẳn phải chết. Một cái mềm mại tay nhỏ cầm chặt Tân có nghi súng lục trong tay, tại Tân có nghi cùng Lâm Hùng không thể tin ánh mắt bên trong, đem súng lục hỏng súng chống đỡ ở tại lồng ngực của mình chỗ. Lâm Hùng lập tức vươn tay muốn ngăn cản, lại bị Tân có nghi đột nhiên đài chân một cước đá lật, nằm bò trên đất thống khổ cuộn mình thân thể, không được hít vào cảm lạnh khí. A, Vận. Tân có nghi chỉ tiếc rèn sát không thành thép nhìn chính mình cái này khuê mật, Trần Vận sắc mặt buồn bã lắc đầu, nắm Tân có nghi bàn tay đột nhiên phát lực, Tân có nghi sợ hãi tay súng cướp cò chỉ có thể thả ra, tùy ý Trần Vận đem súng lục theo tay của mình chung cướp đi. Tiểu nghi, cứ dựa theo ta nói như vậy. Chuyện này cứ như vậy đi qua đi, dù sao, ta đã, không sạch sẽ. Đem súng lục bảo hiểm lại lần nữa khoa phía trên, đặt ở trên bàn sau Trần Vận đài ngẩng đầu lên nhìn phía Tân có nghi, ngữ khi tiêu sái mở miệng, nói đến cuối cùng khi âm thanh trở nên nghẹn ngào, nhìn Trần Vận trong mắt kia tràn đầy thoát phá cùng tuyệt vọng, Tân có nghi há miệng thở dốc lại không biết nên mở miệng như thế nào, trong lòng phức tạp ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Bởi vì Lâm Chiêu chọc giận Kỳ Minh, đế quốc bỏ ra tương đối lớn đại giới, Liệt Dương Thành 1.356 vạn người theo hắn mà chết, đế quốc siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tứ đại chiến thần hao tổn 3 người, trong này một vị, là chị ruột của ta, hơn nữa, không đơn thuần là ngươi muốn đi bồi hắn, hiện tại, ngay cả ta đều phải xem như nhận lỗi, trở thành Kỳ Minh dưới người đồ chơi. Nếu như có thể, A Vận, ta tình nguyện chúng ta chưa bao giờ quen biết, như vậy. Ta liền không để ý ngươi cảm nhận. Thực xin lỗi. Nghe được Tân có nghi lời nói, Trần Vận nội tâm bị khiếp sợ sở tràn ngập, nàng chưa từng nghĩ đến, bởi vì con trai của mình, thế nhưng dẫn đến đế quốc bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới. Thật lâu trầm mặc qua đi, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể phun ra khô cằn một câu thực xin lỗi. Nàng cái gì đều làm không được, có thể làm, cũng chỉ có kia có chút ít còn hơn không xin lỗi. Không tất muốn nói với ta cái này. Hắn có thể bất tử, nhưng cái này hôn, người cách xa không được, cũng không có khả năng cho người cách xa. Lâm Hùng hắn, phải đẩy này đỉnh nón xanh, trơ mắt nhìn ngươi trở thành Kỳ Minh nữ nhân. Tân có nghi nói đem Trần Vận trong lòng cuối cùng may mắn đánh nát, nhưng nàng đã vô lực phản bác. Nàng bây giờ, trên người cõng kia ngập trời tội nghiệt, lại có tư cách gì đi vì chính mình trượng phu cầu tình. Tuy rằng, đây hết thảy người khởi xướng, là Kỳ Minh, nhưng nếu như không phải là Lâm Chiêu. Kỳ Minh cũng sẽ không làm việc này, nói cho cùng, vẫn là chính mình quá độ cưng chiều Lâm Chiêu, mới dẫn đến khi thái đi đến bây giờ tình cảnh. Tân có nghi mỏi mệt đứng lên, dẫm lấy cầu thang hướng phòng của mình ở giữa đi đến, nàng hiện tại cái gì đều không muốn để ý tới, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, về phần Kỳ Minh như thế nào đối đãi nàng, cái này không phải là nàng có thể quản được rồi, nàng bây giờ, liền bảo trụ mình cũng làm không được. Tiểu nghi, chúng ta... vẫn là bằng hữu sao? Tại Tân có nghi vặn mở cửa phòng ngủ bắt tay, đài chân chuẩn bị bước vào phòng ngủ trước khoảnh khắc, Trần Vận khàn khàn âm thanh tự dưới lầu truyền đến, Tân có nghi động tác đột nhiên một chút, nắm chặt lấy chốt cửa lực độ dần dần gia tăng, thật lâu trầm mặc qua đi, tại Trần Vận đáy mắt quang mang hoàn toàn ảm đạm phía trước, Tân có nghi kia kiềm chế phẫn nộ âm thanh mới chậm rãi vang lên. Chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất, nhưng là A Vận, nếu như có thể... Ta tình nguyện chúng ta chưa bao giờ quen biết, như vậy, ta liền sẽ không để ý ngươi cảm nhận, lại càng không bởi vì giữa ta và ngươi cảm tình, mà rối rắm phải chăng nên hận ngươi. Phanh! Cửa phòng ngủ bị hung hăng đóng lại, Trần Vận vô lực quỳ rạp xuống đất che mặt mà khóc, nàng biết, nàng và Tân Công Nghi rốt cuộc không thể quay về trước kia, các nàng ở giữa, đã có nhất đạo cự đại ngăn cách, nàng hoàn toàn mất đi nàng bằng hữu tốt nhất. Thứ 28 chương mình thuyết minh. Bieber khai Kestomi pizza again yesterday. Who will translate this sentence? Bieber nuôi vài cài mèo, ngày hôm qua lại ăn trộm của ta pizza. Very well, please sit down, you are my class representative. Tốt lắm, mời ngồi, không hổ là của ta khóa đại biểu. Ân Văn Tâm nắm lấy phấn viết đầu ngón tay hơi hơi phát run, trắng nõn phấn viết tại bảng đen thượng lôi ra chói tai âm cuối. Phấn viết bụi tuôn rơi dừng ở nàng vàng nhạt áo sơ mi bả vai, giống đột nhiên hạ khởi tuyết. Câu này ngữ pháp kết cấu, nàng âm thanh tại yên tĩnh phòng học lộ ra được phá lệ rõ ràng. Phấn viết tiêm sắp chạm đến hư cấu ngữ khi tiếng Anh viết tắt thời điểm, bụng đột nhiên nổi lên tinh mịn ngứa ý. Như là có cái lông chim xẹt qua đầu dây thần kinh, vừa giống như là nào đó sắc nhọn đau nhói. Phấn viết tại sắp quân tiếp chữ cai u chỗ đột nhiên gãy. Mặt vỡ chỗ so le không ngay ngắn, tại nàng lòng bàn tay lưu lại nhỏ vụn bạch ngân. Ân Văn Tâm cúi đầu nhìn cắt thành hai đoạn phấn viết, nghe thấy chính mình ra tốc tim đập tiếng. Xếp sau truyền đến sột sột soạt soạt nói nhỏ âm thanh, nàng bắt buộc chính mình thẳng tắp sống lưng, rũ xuống thân nghiêng tay, che chính mình thoáng nhô ra bụng. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu tiếng đột nhiên sắc nhọn, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa chớp tại bảng đen thượng đầu hạ nghiêng nghiêng quang ảnh. Nàng xoay người đối mặt đệ tử thời điểm, dư quang thoáng nhìn hàng cuối cùng gần cửa sổ nam sinh, chính hướng nàng lộ ra một cái ác liệt châm biếm, một kiện vật phẩm bị này vứt lên lại rơi xuống, ánh sáng kim loại tại trong mắt chợt lóe rồi biến mất, như là cái bật lửa, vừa giống như là. Lão sư hàng phía trước nữ sinh e dè âm thanh cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ân Văn Tâm hít sâu một hơi, đem gãy phấn viết ném vào trên bục giảng thủy tinh lon. Thanh thúy va chạm tiếng. Nàng một lần nữa cầm lấy một chi phấn viết, tại bảng đen thượng vẽ ra công toàn bộ phân hào chúng ta tiếp tục phân tích câu ví dụ. Đinh reng reng reng. Tan học tiếng chuông vang lên, Ân Văn Tâm giống như là nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay phấn viết vứt bỏ, bị thất đen bọc lấy đẫy đà lại gợi cảm thon dài hai chân, thoáng run rẩy hướng cửa phòng học đi đến, không người chú ý tới, kia lộ ra màu da tất đen phía trên, đã nhiều một bóng ma. Ân lão sư, xin chờ một chút. Ta có một số việc muốn tìm ngươi. Kỳ Minh âm thanh tự phòng học chung vang lên, những học sinh khác ánh mắt bị Kỳ Minh âm thanh hấp dẫn, nhao nhao nhìn về phía cái này bình thường cùng Ân lão sư tối không đối phó đệ tử. Đúng nga, theo khi nào thì bắt đầu, Ân lão sư cùng Kỳ Minh ở giữa quan hệ, giống như không còn như vậy kiếm bạt nỗ trương. Tốt, tốt, kia ngươi cùng ta đến đây đi. Ân Văn Tâm kia ôn nhu âm thanh vang lên, ngữ khí chung lại nhiều một tia quái dị run rẩy. Cầm lấy giáo án hai tay cũng mang tại sau người, Kỳ Minh chậm gì gì đi đến Ân Văn Tâm bên cạnh, tại một đám đệ tử ánh mắt tò mò bên trong, một ngàn mốt sau đi ra phòng học, mà Ân Văn Tâm mang tại sau người hai tay, dĩ nhiên đem giáo án nắm đến biến hình. Hai người vừa rời đi, an tĩnh phòng học cũng đã ồn ào, đám học sinh bảy mồm tám miệng thảo luận, có nói Kỳ Minh cùng Ân Văn Tâm nào giải, cũng có nói Ân Văn Tâm là đang tại nghẹn một cái đại, chuẩn bị thật tốt tra tấn Kỳ Minh. Còn có người nói, Kỳ Minh cấp Ân Văn Tâm tặng lễ vật, này bị Ân Văn Tâm một mực nhằm vào. Tóm lại, lung tung lộn xộn đoán cái gì đều có, Ân Văn Tâm nghe phòng học học sinh trung học nhóm nghị luận, cắn môi một cái bước nhanh đi về phía trước, Kỳ Minh nhìn Ân Văn Tâm vậy có một chút chật vật thân ảnh, ngoéo một cái môi không nhanh không chậm đi theo Ân Văn Tâm phía sau, ngón tay nhưng ở túi trung không ngừng nhấn, Ân Văn cơ thể và đầu óc thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại phủi Kỳ Minh liếc nhìn một cái. Dưới chân bộ pháp trở nên càng ngày càng rất nhanh. A, Kỳ Minh phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ, màu mực đôi mắt dần dần bị màu đỏ tươi xâm nhập nhiễm bao trùm, tham lam nhìn chăm chú Ân Văn Tâm kia mỹ lệ thân thể, từng đạo cực kỳ vặn vẹo màu đen văn lộ, giống như nhất là dữ tợn xúc tu giống như, ở to lớn thân hình thượng lan tràn ra. Ân Văn Tâm sau khi nghe thấy thân thể đột nhiên một chút, bộ pháp trở nên càng ngày càng nhanh chóng. Kỳ Minh nhìn lo lắng vừa sợ hoảng Ân Văn Tâm, theo lấy Ân Văn Tâm một đường đi tới trường học gara, theo khóa bao bên trong lấy ra chìa khóa đẻ xuống, màu đen trên đường GLS đèn xe sáng lên, phát ra tích tích loa tiếng. Ân Văn Tâm vừa mới rớt ra cửa sau xe, một cỗ đại lực tự thân hậu chuyện đến, Ân Văn Tâm không chịu khống chế ngã tại tòa ỷ phía trên, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, gáy đã bị một cái tay lớn gắt gao đè lại, cảm nhận được nơi cổ kia lửa nóng hô hấp, nàng hình như minh bạch cái gì, kinh hoàng dãy giụa. Đợi một chút, đừng, Kỳ Minh, đừng ở chỗ này, người buông ta không muốn người buông, phóng, đi tửu điếm được không, van người ta, van người đừng ở chỗ này. Ân Văn Tâm liều mạng dãy giụa, nàng không thể tiếp nhận, nơi này là trường học, nếu như bị những người khác phát hiện nàng thì xong rồi, nhưng đối mặt nhéo chính mình gáy bàn tay to, nàng tính toán vươn tay lại phát hiện hoàn toàn đủ không đến, chỉ có thể phí công đặng chân, đang bị Kỳ Minh ngăn chặn đầu gối ổ khoảnh khắc kia, hoàn toàn mất đi cho nên năng lực phản kháng. Một trận cảm giác mát tự nửa người dưới truyền đến, đang truyền đến còn có khoang bụng bên trong dị vật biến mất cảm giác. Mệt mỏi cực kỳ khoang bụng đã lâu buông lỏng xuống, nhưng không có làm Ân Văn Tâm tâm lý dễ chịu một phần nhất chút nào, nàng biết, vài thứ kia rời đi, là vì chống đi vị trí, đại biểu nàng đem lại lần nữa bị Kỳ Minh sở xâm phạm. Nhìn dưới người run rẩy phát run Ân Văn Tâm, tuyết trắng làn da thượng tràn đầy trắng mịn trắng sữa chất nhầy, Kỳ Minh giơ tay lên ở giữa đem quần áo toàn bộ rút đi, đem dĩ nhiên nhồi máu tăng lên thô to con cặc, nhắm ngay kia còn tại hướng ra phía ngoài phun xương sớm miệng nhỏ. Ngay tại hắn sắp tới đem cắm vào thời điểm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện tại hắn não bộ, cùng lúc đó, không hiểu tâm hư cảm từ đáy lòng dâng lên. Chúc mừng Kỳ Minh tiên sinh, người thành công yêu thông minh tuyệt đỉnh, trọng tình trọng nghĩa, thanh xuân rào rạt, cũng thân là thị nhị trung đại học bá đồng thời là mỹ thiếu nữ một cái Tô Kha nữ sĩ. Tô Kha kia mang theo một chút tính trẻ con âm thanh tự trong não vang lên, Kỳ Minh trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Loại này không hiểu cảm giác, làm hắn cảm thấy khó chịu, có muốn đến cái kia đứng ở biển hoa bên trong, từng bước hướng chính mình đi đến tuần khiết thiếu nữ, lại có ngọt ngào cảm giác, theo đáy lòng của mình truyền đến. Ta, Kỳ Minh giơ tay lên đặt tại lồng ngực của mình, cảm nhận kia đột nhiên tăng nhanh tim đập, tiếng tim đập giống như giày đặc nhịp trống vậy, ánh nắng mặt trời vừa vặn buổi chiều, thiếu nữ xoay người hướng hắn bày ra ngọt ngào miệng cười, cùng với thiếu nữ như chuông bạc yêu kiều tiếng cười. Không ngừng tại hắn trong đầu vang lên. Màu đỏ tươi đôi mắt dần dần khôi phục kia thuần khiết màu mực, đen nhánh văn lộ cũng một chút rút đi, hắn cảm thấy rối rắm, thiếu nữ kia thuần khiết cười nhan, trong mắt chân thành tha thiết nóng rực cảm tình, tựa như một tòa trầm trọng núi lớn vậy ép ở trong lòng, ép đến hắn cơ hồ thở không nổi. Bỏ qua cho ta đi ô, ta biết sai rồi buông tha ta rất còn Kỳ Minh ta van ngươi ô. Ân Văn Tâm cảm thấy được Kỳ Minh động tác dừng lại. Cho rằng chính mình có thể tránh được một kiếp, nghẹn ngào hướng Kỳ Minh cầu xin, Kỳ Minh suy nghĩ bị cắt đứt, vốn phức tạp tâm tình lúc này càng là khó chịu, giơ tay lên hung hăng níu lại Ân Văn Tâm mái tóc, tại đối phương đau kêu tiếng bên trong, kia đầy áp phẫn nộ giọng điệu, từng câu từng chữ đánh nát Ân Văn Tâm hy vọng. Nghĩ, đều, đừng, nghĩ. Kỳ Minh áp chế đáy lòng cảm giác khó chịu, không thể giải thích cảm giác làm hắn cảm thấy phẫn nộ, xung quanh không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ân Văn Tâm cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, khi nhìn rõ cảnh sắc trước mắt khoảnh khắc kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình đến đây một gian cực kỳ quen thuộc ký túc xá, tuyết trắng ga giường bị vén đến một bên, lộ ra phía dưới mềm mại nệm bên trên màu xám đệm giường. Màu xám đệm giường thượng bức vẽ án, là một đóa đóa trắng nõn hoa bách hợp, nàng nhìn kia một chút đồ án cảm thấy có chút quen mắt, còn chưa kịp tự hỏi cái gì, đau nhói cùng với khủng bố khoái cảm, theo chính mình nửa người dưới đột nhiên truyền đến. Đang truyền đến, còn có khí quan lệch vị trí xé rách đau đớn. Ách a a a a a. Thê lương giọng nữ tự ký túc xá bên trong vang lên, theo sát phía sau chính là thân thể va chạm ba ba âm thanh, nữ nhân mang theo khóc nức nở rên thống khổ, không ngừng tại ký túc xá bên trong vang vọng lấy, thô to con cặc đẩy ra kia to mỏng môi âm hộ, đem bên trong kia phấn nộn nhiều chất lỏng âm khang khuấy long trời lở đất. Òm ọp òm ọp. Ân Văn Tâm quỳ gối tại kia màu xám ga trải giường phía trên, đẫy đà hai chân tràn đầy sền sệt dính dính màu trắng tinh dịch, trong này còn hỗn tạp nàng dâm thủy cùng nước tiểu, tùy theo tinh mịn tiếng nước mà không đoạn hai chân run rẩy, một chút trượt xuống thấm ướt kia sạch sẽ ngăn nắp ga trải giường. To dài con cặc cơ hồ đem toàn bộ huyệt dâm cấp cậy ra, lộ ra bên trong kia phấn nộn khang thịt, tùy theo Kỳ Minh vòng eo triệt thoái phía sau, tràn đầy thủy quang thô to con cặc, kéo ra một luồng dinh dính dâm thủy. Thuận theo kia dính sát tại trên người, một túm thắt hỗn độn lông mờ u, tùy theo run rẩy vòng eo không ngừng nhỏ giọt rơi tại ga trải giường phía trên, lưu lại từng ly từng tí bóng ma, Phốc phốc phốc. Ách ngạch ô ngạch a. Con cặc nhập vào mẫn cảm đến cực điểm âm khang bên trong, to lớn quy đầu vô tình đè nát chướng ngại vật kia nhô ra thịt châu, hung hăng đụng vào âm đạo phần cuối cổ tử cung phía trên. Tại ân văn tâm mang theo khóc nức nở tiếng kêu dâm đãng bên trong, kia to lớn hình tam giác quy đầu, gắt gao chống đỡ kia bởi vì nhập châu mà càng trở lên mẫn cảm tử cung gáy, dùng sức say nghiền. Nga a a a a a, đừng, đừng như vậy, van ngươi đừng ngạch a, đừng mài chỗ đó ngạch a a a a. Trình độ cực cao kích thích thân mình nội bùng nổ, ân văn tâm vòng eo đột nhiên cong lên, Nguyệt Hoa Châu nhận được kích thích, mặc cho ân văn tâm như thế nào kháng cự, lại vẫn là cưỡng ép đem tử cung xuống phía dưới kéo đi, cùng quy đầu bảo trì bình tề một đầu tuyến, đồng thời một chút kéo ra cổ tử cung lỗ nhỏ, nữ nhân dùng cho sinh sản hậu đại quý giá tử cung, run rẩy bại lộ tại kia đằng đằng sát khí quy đầu trước mặt. Phốc, òm ọp, ách ngạch a a a a. Tại ân văn tâm thê lương tiếng kêu thảm bên trong, to lớn quy đầu cưỡng ép kéo mở cổ tử cung, nhập vào kia ấm áp mỏng nước mềm mại thịt thương bên trong, lại một lần nữa bị mở cung, bên trong thân thể thống khổ xa không kịp tâm linh thượng đả kích, tử cung run rẩy bọc lấy kia to lớn quy đầu, lại tùy theo con cặc quất cắm, bị không ngừng qua lại xé rách. Âm đạo bởi vì thời gian dài khuếch trương kích thích, mà trở nên càng trở lên mẫn cảm cùng ê ẩm sưng, tại kỳ minh bạo lực quất cắm phía dưới, duy nhất có thể làm. Chỉ có gắt gao bọc lấy kia thô to con cặc, phân bố càng nhiều dâm thủy, lấy này phòng ngừa chính mình nhận được tổn thương, lại đồng dạng mang cho kỳ minh càng thêm sảng khoái kích thích. 3. Kỳ minh nâng tay lên, hung hăng một cái tát phiến tại viên kia nhuận tuyết mông trắng phía trên, tuyết trắng cặp mông tại bàn tay lực đạo phía dưới, nổi lên tinh mịn sóng mông, một đạo đỏ rực dấu bàn tay, cũng rõ ràng xuất hiện tại kia tuyết trắng mông cong thượng. 3. Nhìn kia tinh mịn sóng mông. Kỳ minh đôi mắt lại lần nữa bị màu đỏ tươi ngâm nhiễm, dục theo tâm lên, lôi cuốn điện lưu bàn tay to lại lần nữa nâng lên, lại là hung hăng một cái tát, dừng ở kia tuyết trắng cặp mông phía trên, ân văn tâm cũng tùy theo kỳ minh bàn tay rơi xuống, phát ra thống khổ lại sảng khoái rên rỉ. Địt, địt, địt, địt, cùng với nhỏ tiếng mắng, kỳ minh không ngừng nâng tay lên phiến tại viên kia nhuận cặp mông phía trên, ưỡn eo lực độ đột nhiên tăng lớn, đem ân văn tâm cả người đều đỉnh về phía trước dịch chuyển đi. Chống lấy ga trải giường song trường lại cũng không cách nào duy trì, cánh tay mềm nhũn song khuỷu tay ép ở trên giường, lấy một cái nhét lên mông, nửa người trên hạ thấp tư thế, thống khổ thừa nhận đến từ kỳ minh thô bạo xâm phạm. Ách a a a, đừng đánh ô ô ô, đau quá ân a a, không được tốt chua tốt chứng phải chết ô ô ô ô, ngạch a a a, không ngạch a, đừng như vậy ngạch a, như vậy dùng sức. Mang theo khóc nức nở suy yếu cầu xin âm thanh lên, vừa vặn thể vẫn như cũ thành thực đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ âm khang tại chớp mắt hướng nội co lại, gắt gao cắn kỳ minh con cặc, khủng bố khoái cảm hướng lên đầu óc, tại ân văn đầu quả tim kêu phun ra đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu đồng thời, kỳ minh không có rút ra con cặc, ngược lại cưỡng ép đem ân văn tâm lật. Phun nhiều như vậy, còn gọi đau, ta địt, địt chết người cái này tiện nhân, mắng ta à, như thế nào không mắng, à, thô to con cặc không để ý còn đang cao trào tiểu huyệt, tự mình quất cắm. Tại ân văn tâm thê lương lại chua thích suy yếu tiếng kêu dâm đãng bên trong, đại con cặc mỗi một lần rút ra, đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, mỗi một lần cắm vào, cũng sẽ đem ân văn tâm phần bụng nhô lên một đạo như ẩn như hiện dấu vết. Này đều có thể thích, bị địt đến phun nước tiểu, người con này dâm tiện chó mẹ, ta địt, kỳ minh ác độc mắng ân văn tâm, phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ, ưỡn eo động tác lại một lần so với một lần ngoan. Liền ký túc xá giường đều phát ra két két chói tai tiếng vang, trội hơn người bình thường 32D kiểu nhũ, cũng tùy theo kỳ minh động tác không ngừng lắc lư, tính cả kia lòe lòe tỏa sáng nhũ hoàn, cũng tùy theo không ngừng ném cử động lấy, không khỏi làm người ta dục vọng liên tục xuất hiện. Ách a a, nữ nhân thống khổ tiếng kêu dâm đãng cơ hồ luyện thành một mảnh, sạch sẽ ngăn nắp giường trải lúc này đã trở nên hỗn độn không chịu nổi, màu xám ga trải giường thượng tràn đầy mảng lớn thấm ướt bóng ma. Kỳ minh một chút lại một chút dùng sức ưỡn eo, đem đại con cặc nhập vào kia sưng đỏ môi âm hộ bên trong, hai bàn tay to tại kia tuyết trắng trên ngực vừa bóp vừa nặn, lưu lại từng đạo màu hồng dấu tay. Nga đúng rồi, còn có cái này. Một gian cửa tủ đột nhiên mở ra, theo bên trong bay ra một đầu lam bạch điều văn nữ sinh quần lót, kỳ minh giơ tay lên tiếp được sau đó, đem gắt gao che tại ân văn tâm miệng mũi phía trên, nữ sinh nơi riêng tư hương vị sen lẫn đậm đặc mùi mồ hôi. Trực tiếp rót vào ân văn tâm miệng mũi bên trong, tiếng kêu dâm đãng bị gắt gao ngăn chặn, làm nàng chỉ có thể phát ra trận trận thống khổ nức nở. Co giật bụng không ngừng run rẩy, Ân Văn Tâm cố hết sức giơ tay lên tính toán đẩy ra Kỳ Minh bàn tay to, lại giống như kiến càng lay cây giống như, dù như thế nào cũng không cách nào đem hoạt động, đầy đặn mềm mại trên ngực tràn đầy mồ hôi, tùy theo Kỳ Minh động tác cao thấp ném cử động lấy, dưới ánh mặt trời hiện lên thấm mồ hôi sáng bóng, xanh ngọc ngón chân cũng bởi vì khoái cảm cùng thống khổ mà cuộn lại, tính cả kia cong lên chân ngọc, ở gan bàn chân chỗ bài trừ tinh mịn nếp thịt. Cô cô cô! Kỳ Minh hung hăng ưỡn ưỡn eo, đem tinh dịch cưỡng ép rót vào Ân Văn Tâm tử cung bên trong, có chứa một chút nhục cảm phần bụng chậm rãi phồng lớn, Ân Văn Tâm trước mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt thuận theo đã khô cạn nước mắt phết trượt xuống, bởi vì động tình mà nhô ra hòn le, tác động âm hoàn không ngừng run rẩy. Nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch, thuận theo bị rót đầy tử cung cùng âm đạo, nhỏ giọt rơi tại kia hỗn độn ga trải giường phía trên, hai người dưới người rất nhanh liền bị tinh dịch bao trùm. Dày đặc trắng độc dịch thể tỏa ra đặc thù hương vị, tại toàn bộ ở giữa ký túc xá bên trong tràn ngập ra. A a hoa, khụ khụ khụ. Đã bị nước miếng thẩm ướt quần lót, tự Ân Văn Tâm bị bịt miệng mũi thượng lấy ra, Ân Văn Tâm phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, theo sau liền ho kịch liệt, Kỳ Minh đem quần lót tùy tay vứt xuống một bên, nhìn đồ tại trong ngực chính mình Ân Văn Tâm, kia bởi vì thất thần mà hơi hơi mở ra miệng nhỏ, còn có vậy không đoạn run rẩy gắt gao mút ở chính mình con cặc thân thể. Đáy lòng kia phức tạp cảm xúc mới hơi chút dễ chịu một chút. Cô, thô to con cặc, theo còn tại phun nước lỗ lồn trung chậm rãi rút ra, mẫn cảm âm đạo nhận được kích thích, làm Ân Văn Tâm thân thể run rẩy càng lợi hại hơn, bản năng giơ tay lên đẩy một cái Kỳ Minh, một giây kế tiếp, cả người liền bị Kỳ Minh trực tiếp bỏ lại giường, tầng tầng lớp lớp nện ở kia cứng rắn trên mặt đất. Đông, ách ách, rất nhỏ khàn khàn tiếng rên rỉ vang lên. Kỳ Minh nhìn nằm bò trên đất còn đang không ngừng run rẩy Ân Văn Tâm, ánh mắt dừng ở phía dưới con kia mở ra miệng nhỏ phía trên, trắng đục chất lỏng không ngừng theo bên trong toát ra, tùy theo kia trắng bóng đùi run rẩy, đứt quãng hướng ra phía ngoài phun dòng nước. Đường ranh giới. Đinh reng reng reng. Nắng xuân rực rỡ, cùng với chuông tan học tiếng vang lên, đám học sinh ô minh mông tuôn hướng căn tin, giống như châu chấu quá cảnh giống như, tranh đoạt riêng phần mình yêu thích thức ăn. Tại đám học sinh cơ hồ đều chạy không sai biệt lắm về sau, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, theo nhà dạy học chung chậm rãi đi ra, nàng không có giống như kia một vài người giống nhau, sói đói bình thường chạy hướng căn tin, mà hơi hơi giật giật tai, bắt được không khí chung một ít tần suất. U có thể thân mình nội chậm rãi lưu chuyển động, đem thính lực lại một lần nữa cường hóa về sau, dâm mỹ âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai, cặp kia thuần khiết đôi mắt hơi hơi trợn to, hình như phát hiện cái gì thú vị sự tình. Đôi mắt sáng lên u màu tím quang mang, ngẩng đầu nhìn phía kia dâm mỹ âm thanh truyền đến phương hướng, nữ sinh ký túc xá lâu. Thật đúng là, đáng thương. Tô Kha bước chân hướng một cái phương hướng đi đến, trong người ảnh hoàn toàn bị thừa trọng trụ sở che đậy về sau, hình như nhận thấy cái gì vậy, ngẩng đầu nhìn phía lầu hai nơi nào đó cửa sổ, tại nhìn thấy một màn kia không kịp trốn màu vàng về sau, vừa nhìn về phía nữ sinh ký túc xá lâu phương hướng, theo sau. Tại đối phương kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi biến mất tại không khí bên trong. Nàng, cũng là siêu tự nhiên nhân loại. Tại Tô Kha thân ảnh biến mất không lâu sau đó, lầu hai nơi nào đó cửa sổ bị đẩy ra, càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nữ hài đứng ở chỉ còn nàng một người phòng học bên trong, trong tay còn cầm lấy một cái cắn một cái ra nãi bánh mì, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú Tô Kha biến mất địa phương, bích xác đôi mắt trung tràn đầy khiếp sợ cùng hoài nghi. Màu vàng mái tóc tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, chiết xạ lưu kim vậy sắc thái. Ngươi tại tìm ta. Xinh đẹp âm thanh tự thân sau đột nhiên vang lên, Ân Ly theo bản năng xoay người, chỉ thấy rõ một cái dần dần phóng đại tay. Một giây kế tiếp, trước mắt của nàng bị vô tận hắc ám sở bao phủ, chỉ có dán tại bên tai nóng rực hô hấp, làm nàng cảm thấy một trận tê tê dại dại ngứa ý. A nha làm ngươi thấy không nên nhìn sự tình. Ngươi nói, ta nên như thế nào xử lý ngươi thì sao? Ân cách xa đồng học. Tô Kha như chuông bạc yêu kiều tiếng cười, ở Ân Ly vang lên bên tai, nhưng không có làm nàng cảm thấy một tia an lòng, ngược lại làm nàng cảm thấy một cỗ xâm nhập xương tủy hàn ý, nhất là cuối cùng câu kia cố ý tăng thêm ngữ khi Ân Ly đồng học, trực tiếp làm nàng hai chân mềm nhũn ngồi xổm ở. Ân Ly ngồi xổm tại Tô Kha chân một bên, buông xuống đầu làm nàng chỉ có thể nhìn thấy Tô Kha cặp kia màu trắng giày Converse. Một cái ấm áp tay nhỏ khoát lên cổ của mình chỗ, làn da chạm nhau chớp mắt, cả người toát ra dày đặc ma ma mồ hôi lạnh, Trên người lực lượng giống như bị vật gì đó tháo nước giống như, mặc cho nàng cố gắng thế nào, cũng không cách nào theo trên mặt đất bò lên. Ha ha ha, như vậy sợ hãi ta à, cái này không thể được, ngươi sợ hãi, hẳn là một ngôi nhà khác hỏa, mà không phải là ta. Tô Kha ngồi xổm Ân Ly trước mặt, vươn tay trêu chọc Ân Ly cằm, bắt buộc đối phương ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, nhìn cặp kia bích sắc đôi mắt chung sợ hãi cùng không cam lòng, cùng với nàng đôi mắt bên trong ảnh ngược, ở nơi cửa nhất chéo áo, Tô Kha cười khẽ vỗ vỗ Ân Ly kia mềm mại, giống như nhất bóp có thể xuất thủy gò má, đứng lên bãi làm ra một bộ lười biếng biểu cảm. Ách hà à, có chút khốn, đều do Kỳ Minh, không muốn như vậy dùng sức địch nhân ra, mọi người đều nói lỗ đít rất đau rồi, còn muốn dùng sức địch, đều đem nhân ra địch tiểu, thật sự là cảm giác thực mất mặt đâu. Nghe được Tô Kha kia phóng túng lời nói, Ân Văn Chấn kinh trợn tròn đôi mắt, không đơn thuần là bởi vì Tô Kha ở nơi công cộng nói ra những lời này, còn có bóp một phen dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ thủy tinh đoản kiếm, chính từng bước hướng Tô Kha đi đến Kỳ Linh. Siêu! Sắc nhọn lại nhanh chóng phá không âm thanh, tự thân sau chợt vang lên, chuyển động màu đỏ tươi năng lượng thủy tinh đoản kiếm, thẳng tắp hướng Tô Kha đầu chặt xuống, Tô Kha giống như là không nhận thấy, lười biếng duỗi cái eo mỏi, đưa bàn tay đáp ở sau ót lại ưỡn ưỡn eo, phát ra ken két xương cốt hoạt động tiếng. Đang, gờ, kim loại vang lên thanh thúy âm thanh vang lên, thủy tinh đoản kiếm cái kia chém sắt như chém bùn kiếm phong, không lưu tình chút nào chém vào kia Tô Kha ngón áp út phía trên. Chuẩn xác tới nói, là chém vào Tô Kha ngón áp út thượng kia mai luyện ngục giới chỉ phía trên, tại hai người tiếp xúc chớp mắt, mọi việc đều thuận lợi thủy tinh đoản kiếm, ở tiếp xúc chỗ nổi lên dày đặc ma ma vết rách, theo sau chợt nổ bể ra đến. Em gái của chồng giết tàu tử, đây chính là trở xuống phạm lên A. Tại Kỳ Linh vẫn còn kinh ngạc bên trong thời điểm, Tô Kha âm thanh tại tai của nàng một bên chậm rãi vang lên, lạnh lùng rét thấu xương cảm giác theo nơi cổ truyền đến. Kỳ Linh theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt hướng xuống nhìn lại, một phen ở dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang thủy tinh lợi nhận, chính chống đỡ tại cổ họng của mình chỗ, chỉ cần đối phương hơi hơi phát lực, đầu của mình liền có khả năng trực tiếp bị cắt lấy. Ân, Tô Kha ánh mắt bị chậm rãi đứng dậy Ân Ly hấp dẫn, không nghĩ tới gia hỏa kia đã vậy còn quá mau liền đứng lên, tại nhìn thấy Ân Ly nhìn phía chính mình kia ánh mắt phẫn nộ, giống như một cái cắn người khác mãnh thú, Ân Ly vừa mới về phía trước bán ra từng bước. Tô Kha đem chủy thủ hướng nội đè ép, đao sắc bén phong ngăn chặn Kỳ Linh kia mềm mại làn da. Ngươi! Nhìn thấy Tô Kha động tác, Ân Ly động tác đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Kỳ Linh ánh mắt chung nhiều một chút thân thiết cùng khẩn trương. Kỳ Linh chủ động kích hoạt che chở dây xích tay công năng, đem Tô Kha đánh văng ra sau về phía trước nhảy, cùng Tô Kha kéo dài khoảng cách về sau, theo bản năng nâng lên một bàn tay đem Ân Ly hộ ở sau người. Ân Ly nhìn chắn tại trước người mình Kỳ Linh. Kia gầy yếu lại thẳng tắp lưng, cùng chính mình lần thứ nhất gặp Kỳ Linh khi giống nhau như đúc, tại thành tích của mình bởi vì chưa đạt tới mẹ mong muốn, bị mụ mụ tức giận trách mắng sau khóc chạy ra trong nhà, kết quả gặp được bên đường lưu manh đùa giỡn. Tại nàng vài lần tính toán cường xông qua, lại bị những thứ lưu manh kia hoàn toàn vây khốn tại góc đường thời điểm, Kỳ Linh thần binh trên trời hạ xuống vậy xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, cầm lấy điện côn đánh bại hai người về sau, đi đến trước người của mình. Một người chắn tại mặt của mình phía trước, giơ tay lên ngăn lại còn lại cái kia vài tên lưu manh. Hôm nay có ta ở đây này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạm vào nàng. Kỳ Linh kia giống như chim hoàng oanh vậy âm thanh, chui vào tai của mình bên trong, bởi vì đâm cao đuôi ngựa mà có vẻ càng trở lên giỏi giang thiếu nữ. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống vì này nhiễm lấy một chút ánh sáng nhạt, ánh mặt trời chiếu sáng thiếu nữ kia lãnh diễm mặt mày, cũng chiếu sáng nằm ở mê mang khốn đốn bên trong Ân Ly. Tỷ tỷ, đi qua. Đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Đi qua. Tỷ tỷ. Ân Ly mang theo khóc nức nở âm thanh vang lên, Kỳ Linh hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ân Ly, một giây kế tiếp, trong tay lại lần nữa nhiều ra một phen thủy tinh đoản kiếm, đem Ân Ly hộ ở sau người, Ân Ly kia ánh mắt phẫn nộ dần dần rút đi, nhìn phía Kỳ Linh ánh mắt trở nên lửa nóng cùng sùng bái, còn có một lau sạch bệnh trạng khát vọng. Đừng sợ. Ta nói rồi, chỉ cần có ta tại, ai cũng không thể ức hiếp ngươi, cho dù là mẹ ngươi cũng không được. Nga! Tô Kha nhìn Kỳ Linh động tác, hơi hơi ngước mắt ở giữa rất bình tĩnh đánh giá Ân Ly, tại nhìn thấy Ân Ly nhìn phía Kỳ Linh kia quỷ dị ánh mắt về sau, giơ tay lên đột nhiên phóng xuất ra một đạo u có thể bay đao, mục tiêu nhắm thẳng vào Kỳ Linh sau lưng Ân Ly, Kỳ Linh bước chân hướng bên phải bước ra, thủy tinh đoản kiếm đem ô có thể bay đao đánh bay đến một bên, lại lúc ngẩng đầu, Tô Kha đã biến mất ở phòng học bên trong. Tỷ tỷ, Ân Ly đột nhiên bổ nhào vào Kỳ Linh sau lưng phía trên, hai tay gắt gao ôm lấy Kỳ Linh eo, nước mắt đại khỏa lăn xuống, tại Kỳ Linh quần áo thượng lưu lại từng ly từng tí bóng ma, Kỳ Linh không có đi quản ôm lấy chính mình Ân Ly, đem thủy tinh đoản kiếm thu hồi về sau, nâng lên chính mình cầm kiếm cái tay kia, lúc này, cái tay kia còn tại hơi hơi run rẩy. Nàng, so với trước mạnh hơn, hay là nói, đây mới là nàng thực lực chân chính. Kỳ Linh cảm đến một cỗ trước nay chưa từng có áp lực, tại mình và mẹ lần thứ nhất thăm dò ca điểm mấu chốt phía trước, Sai Lam cũng đã cùng chính mình đề cập qua, Tô Kha đối với ca tầm quan trọng, nàng biết, chính mình đối với Kỳ Minh tới nói, là tuyệt đối điểm mấu chốt, chẳng sợ hôm nay buổi sáng là nàng chủ động khiêu khích đối phương, ca cũng là không chút do dự đứng ở chính mình này mặt. Có thể nàng cũng đồng dạng nhìn thấy, hoàn hảo không tổn hao gì Tô Kha, dựa theo dĩ vãng. Bất kỳ cái gì tính toán tổn thương chính mình người, vô luận là ai, Kỳ Minh đều không tiếc toàn bộ đại giới cào điệu đối phương. Nhưng bây giờ, Tô Kha, sinh động Tô Kha, thậm chí nói, hoàn hảo không tổn hao gì Tô Kha, cứ như vậy đứng ở mặt của nàng phía trước. Hơn nữa, nàng ngón áp út phía trên, còn có một cái ca ca tặng cho dư nhẫn, chẳng những không có trừng phạt, ngược lại đưa cho khen thưởng. Đáng chết! Kỳ Linh cúi đầu mắng một tiếng, đem ném tại tay run rẩy trưởng cưỡng ép nắm chặt. Cảm nhận được Ân Ly kia run rẩy thân thể, Kỳ Linh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Ly bám vào chính mình eo hông bàn tay, Ân Ly tâm lý thần buông ra Kỳ Linh, lau nước mắt về sau, ủy khuất ba ba nhìn về phía Kỳ Linh, ngữ khí chung là tràn đầy u oán cùng bi thương. Không phải nói, không quan tâm ta sao? Không có biện pháp, cũng không thể làm tỉ tỉ ta, nhìn ngươi bị cái thứ kia đùa giỡn a, ngươi nhưng là của ta người. Cho dù là ta vứt bỏ, cũng không thể bị những người khác phanh. Kỳ Linh tương Ân Ly kéo vào trong ngực, Ân Ly cũng thuận theo tựa đầu chống đỡ tại Kỳ Linh bộ ngực phía dưới, cảm nhận trong ngực động lòng người hơi hơi run rẩy. Tại Ân Ly nhìn không thấy địa phương, Kỳ Linh nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên phá lệ thâm thúy cùng châm chọc, nghĩ đến ca ca kinh khủng kia tính năng lực, cùng với Ân Ly thân là ân văn tâm nữ nhi thân phận, nàng, như thế nào dễ dàng buông tha nàng đâu này. Của ta tiểu nô lệ. Ta làm sao có thể bỏ qua ngươi thì sao? Hay dùng thân thể của ngươi thay thế ngươi cái kia tiện nhân mẹ, đi cấp ca ca nói xin lỗi đi, đợi cho ca ca thao ngươi thao thích, ca ca tinh dịch hay là ta cá nhân? Trong lòng là cực kỳ ác độc ý tưởng, giơ tay lên động tác thật là phá lệ ôn nhu, Kỳ Linh xoa xoa Ân Ly đầu, phá lệ nhu thuận tóc dài màu vàng kim, sờ lên tựa như tốt nhất như tơ lụa, trơn bóng, nhu thuận, mang theo một chút cảm giác mát. Cảm giác quen thuộc làm hai người cũng không khỏi cười thành tiếng, hàng hiên nội vang lên đám học sinh bước chân cùng tiếng nói chuyện, Kỳ Linh cuối cùng vừa ngoan ngoan rua một phen về sau, phát động ma pháp trận biến mất ở phòng học bên trong. Rõ ràng nhân gia đã tại hết sức khắc chế, nhưng là ngươi vẫn là chính mình đưa tới cửa tỷ tỷ đừng trách ta. Tại Kỳ Linh sau khi rời khỏi, Ân Ly giơ tay lên sờ hướng đầu của mình, cảm nhận Kỳ Linh lưu lại tàn ôn cùng khí tức, khéo léo chóp mũi hơi hơi rung động. Nhẹ ngửi trong không khí lưu lại hương vị, màu vàng ngạch phát che ở Ân Ly đôi mắt, chỉ có kia phấn nộn môi mỏng, cùng với cúi đầu tiếng cười, chậm rãi toét ra một cái bệnh trạng nụ cười. Tỷ tỷ, đường ranh giới, Kỳ Minh đem vẫn còn cao trào bên trong ân văn tâm, dùng tố hình keo dán y lại lần nữa bọc lại về sau, lại đem điện giật dán linh tinh toàn bộ mở ra, thất thần ân văn tâm vô ý thức vặn vẹo thân thể yêu kiều, môi hồng hơi hơi mở ra dồn dập thở gấp. Thường thường phát ra trận trận dâm loạn rên rỉ. Ông, màu bạc truyền tống ma pháp trận, tự ân văn tâm dưới người chậm rãi ngưng tụ, tại một trận bạch quang qua đi, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, giữa lông mày nhẹ trao lại, chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể làm cho nhân xác định là tại động dục ân văn tâm, bị truyền tống về đến nhà mình bên trong, tiếp tục trải nghiệm như địa ngục cực nhạc. 3. Thanh thúy hưởng chỉ tiếng qua đi, tràn ngập dâm mỹ hương vị ký túc xá. Tại chớp mắt khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng, chỉ có kia Trương Kỳ Minh cùng ân văn tâm ân ái giường trải, bị hết sức tránh đi, trừ bỏ Kỳ Minh tinh dịch bên ngoài, ân văn tâm ở lại phía trên, không đơn thuần là đại lượng mồ hôi cùng dâm thủy, còn có kia mùi tanh tưởi nước tiểu, đều hoàn toàn dung nhập kia màu xám ga trải giường bên trong. Chúc mừng Kỳ Minh tiên sinh, người thành công yêu thông minh tuyệt đỉnh, trọng tình trọng nghĩa, thanh xuân rào rạt. Cũng thân là thị nhị trung đại học bá đồng thời là mỹ thiếu nữ một cái Tô Kha nữ sĩ. Trong não lại lần nữa vang lên Tô Kha âm thanh, Kỳ Minh có chút khó chịu nhéo nhéo mi tâm, phát động ở lại Tô Kha trên người ấn ký liên hệ Tô Kha. Ở phòng học bên trong Tô Kha cũng cảm nhận được Kỳ Minh triệu hồi, thừa dịp Kỳ Linh đánh bay chính mình u có thể lợi nhận thời gian, chốc lát ở giữa biến mất ngay tại chỗ. Một chuyến, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tốt, tại thu được Tô Kha trả lời thuyết phục về sau, Kỳ Minh theo hệ thống không gian bên trong lấy ra tay của mình cơ, giải tỏa sau mở ra liên hệ nhân giao diện, mở ra tân có ghi chú liên hệ nhân về sau, đè xuống quay số điện thoại kiện sau yên lặng chờ đợi, đồng thời tự hỏi kế tiếp lộ trình. Hắn cần phải thấy rõ chính mình tâm. Này, Kỳ Minh, có chuyện gì? Điện thoại vang lên mấy giây sau đường dây được nối, Tân Lễ Độ mang theo mỏi mệt âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, Kỳ Minh không có cảm thấy một chút ngoài ý muốn, dù sao, theo ở phương diện khác tới nói, Tân có nghi, cùng mình là giống nhau. Ta nghĩ buông lỏng một chút, có địa phương tốt gì để cử một chút không? Tuyết Sơn nhạc viên ôn tuyền, Nga đúng, chỗ đó giống như không công khai quá, ta hiện tại đi chào hỏi, đám kia nhân chắc cũng là nhận thức ngươi, dù sao. Hình của ngươi tại đế quốc cao tầng chung cũng không phải là cái gì bí ẩn. Tân có nghi trầm mặc một lúc sau, vì Kỳ Minh đề cử một chỗ địa điểm, theo sau lại lần nữa trầm mặc xuống, đầu bên kia điện thoại chỉ có thể nghe thấy Tân có nghi kia nhợt nhạt tiếng hô hấp, Kỳ Minh cũng không có cấp bách cúp điện thoại, mà là cứ như vậy cùng Tân có nghi hao tổn. Chủ nhân, Tô Kha thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở ký túc xá bên trong, liếc mắt nhìn trần trụi Kỳ Minh, thuần khiết con ngươi nhìn chằm chằm Kỳ Minh dưới hông đại con cặc. Từng bước đi đến Kỳ Minh trước mặt, điềm điềm kêu một tiếng chủ nhân về sau, dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại Kỳ Minh hai chân ở giữa, hé miệng ôn nhu ngậm Kỳ Minh đại con cặc, hoặc liếm láp hoặc như khiêu khích mút hút. Thử lưu, tỷ tỷ của ta nàng, thế nào? Trò chuyện cũng không có trung đoạn, Tân có nghi tự nhiên cũng là nghe được Tô Kha âm thanh, qua một hồi, tại Tô Kha để thở điều chỉnh động tác thời điểm cỗ kia thử lưu âm thanh sau khi dừng lại, nàng mới thăm dò mở miệng dò hỏi. Đối với đế quốc, nàng cơ hồ trả giá chính mình có tất cả, nàng hiện tại chỉ muốn biết tỷ tỷ của mình, rốt cuộc quá như thế nào đây. Ta còn không có, không chạm vào nàng, thử lưu. Tại Kỳ Minh trả lời Tân có nghi dò hỏi thời điểm, Tô Kha đã điều chỉnh hoàn tất, lại lần nữa đem miệng há đến lớn nhất, đem Kỳ Minh đại con cặc lại lần nữa ngậm, một cỗ thoáng nóng bỏng kích thích từ quy đầu thượng ra truyền đến, làm Kỳ Minh không dùng hít sâu một hơi. Kỳ Minh cúi đầu nhìn phía Tô Kha, lại vừa vặn cùng Tô Kha cặp kia cười khanh khách đôi mắt đối đầu, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Kha đầu đột nhiên trước ép, đem ngay ngắn đại con cặc toàn bộ nuốt vào trong miệng, lần này, ngay ngắn đại con cặc đều truyền đến cực nóng độ ấm, yết hầu cùng thực quản giống như da thịt thương giống như, kịch liệt run rẩy chuyển động, mang cho Kỳ Minh kịch liệt kích thích. À Tân có nghi, người có vẻ mệt chết à, có muốn cùng đi hay không phao ôn tuyền? Kỳ Minh vừa nói. Một bên nhìn lại lần nữa điều chỉnh tư thế, cùng chính mình đối diện, trong mắt tràn đầy lấy lòng cùng tình yêu Tô Kha, hy vọng có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến này tâm tình của hắn, có thể hắn vẫn là thất vọng rồi, Tô Kha không có chút phản ứng, liền mi cũng chưa nhíu một cái, thậm chí liền nàng hầu hạ khoang miệng của mình, yết hầu cùng thực quản, động tác đều không có một chút ít thay đổi. Tốt, ta tại Trần Vận nhà, người tới đón ta a. Tân có nghi sảng khoái đáp ứng xuống, lần này. Làm Kỳ Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn rồi, hắn lặng lẽ quét Tô Kha liếc nhìn một cái, tính toán nhìn đến đối phương một ít phản ứng, nhưng kết quả là, Tô Kha như trước như vậy theo dõi hắn, cặp kia thuần khiết đôi mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn ý cự tuyệt, thậm chí, liền một chút ít sinh khí hoặc là ghen tị đều không có. Ngươi, không tức giận sao? Kỳ Minh vẫn hỏi đi ra, Tô Kha nghe được Kỳ Minh dò hỏi. Lắc lư đầu trước sau phun ra nuốt vào đại con cặc động tác dừng lại, tại Kỳ Minh ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng đem Kỳ Minh kia thô to con cặc một chút phun ra, quy đầu thổi qua yết hầu cùng khoang miệng, cuối cùng gian nan há to mồm, cuối cùng sắp bị một tầng thủy quang bọc lấy đại con cặc, hộc ra miệng. Cô phốc, Tô Kha nhìn rối rắm trông mang theo một chút mê mang Kỳ Minh, đứng lên hướng lui về phía sau mấy bước, tại Kỳ Minh ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Kha vén lên chính mình quần áo. Đem bụng thượng dâm ấn triển lãm tại Kỳ Minh trước mặt, Kỳ Minh nhìn Tô Kha cái động tác này, hình như bắt đến cái gì, nhưng là lại giống như kém một chút, hắn vẫn là không cách nào lý giải, Tô Kha bộ dạng này không thèm để ý chút nào bộ dáng. Kỳ Minh, ta là ai? Ân, Đối mặt Tô Kha kia vấn đề kỳ quái, Kỳ Minh nhất thời thế nhưng không biết trả lời như thế nào. Tô Kha bất đắc dĩ thở dài, mà nghe được Tô Kha thở dài, Kỳ Minh có chút khẩn trương nắm chặt quả đấm. Hắn không biết tại sao mình có thể như vậy, đây cũng là ma lực của ái tình sao? Như vậy, Kỳ Minh, nếu như có người muốn tổn thương muội muội ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi lúc ấy chỉ là người bình thường, ngươi có khả năng hay không bốc lên tử vong phiêu lưu, đi lên ngăn lại đối phương? Đương nhiên, mẫu thân và muội muội là ta điểm mấu chốt, một cái nam nhân, nếu như liền nhà mình mọi người thủ không bảo vệ được, kia coi như cái gì nam nhân? Kia nếu như, ngươi đấu bất quá đối phương đâu này? Ví dụ như đối phương có tiền có thế, hoặc là nắm chặt lấy nhà ngươi nhân nhược điểm. Vậy cá chết lưới rách. Kỳ Minh trả lời không chút do dự nào, hắn biết mình là cái dạng gì người, cũng biết mẫu thân và muội muội là dạng gì tính tình, bọn họ là lẫn nhau cuối cùng thân nhân, nếu như nói có một ngày, các nàng trở thành chính mình liên lụy, thậm chí trở thành tra tấn công cụ của mình, hắn tin tưởng, mẫu thân và muội muội không chút do dự cá chết lưới rách, đồng dạng, nếu như là chỗ hắn ở cái loại này hoàn cảnh, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Không cần thiết như vậy nghiêm túc, ta ngươi đều là đồng dạng người, một cái không trọn vẹn người, một cái đem người nhà nhìn so với chính mình còn trọng yếu hơn người. Cho nên đâu này, Kỳ Minh còn chưa phải lý giải, cái đó và Tô Kha nàng ăn hay không giấm chua có cái gì quan hệ sao? Hắn hy vọng được đến Tô Kha dò hỏi, hoặc là nói, cho dù là hơi hơi nhíu một cái mi, Tô Kha gặp nói đến đây. Kỳ Minh vẫn là bộ kia bộ dạng, sâu kín nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái về sau, theo lạc tại eo thượng eo vòng lên, gỡ xuống một cái trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa. Ta là ai không trọng yếu, thậm chí nói, ngay cả ta gọi là gì đều không trọng yếu chính là thân phận của ta. Ta là mẹ nữ nhi, sau đó mới là ngươi trung thành nhất thịt tiện khí, ngươi dùng để thiết dục công cụ, ngươi nữ nhân hoặc là nói chiến lợi phẩm một trong, kế tiếp mới bạn gái của ngươi hiểu. Cùng ngươi cử hành quá hôn lễ thê tử, phía trước vĩnh viễn so mặt sau trọng yếu. Cho nên, từ trước đưa điều kiện tới nói, trừ bỏ mẹ nữ nhi này một đầu bên ngoài, ta là ngươi trung thành nhất thịt tiện khí điểm này, liền quyết định ta sẽ không ăn giấm chua hoặc là ghen tị. Kỳ Minh trầm mặc xuống, hắn hiện tại hiểu vì sao Tô Kha liền phản ứng gì đều không có, có thể chuyện này, chẳng những không có làm hắn cảm thấy hài lòng, ngược lại cảm đến trong lòng dầu dĩ, thậm chí. Bởi vì Tô Kha kia tuyệt đối bình tĩnh, làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Ta đã biết, nhưng ta vẫn là cảm thấy khó chịu, ta lần thứ nhất yêu thích một người, kết quả là ngươi như vậy cái gia hỏa, thật đúng là. Kỳ Minh có chút khó chịu nhéo nhéo mi tâm, giơ tay lên ở giữa đã mặc chỉnh tề, vừa muốn phát động ma pháp trận đi tới Trần Vận trong nhà, đã bị Tô Kha nhéo cánh tay của mình, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Tô Kha, không rõ đối phương vì sao ngắn lấy chính mình. Tô Kha lại ngồi ở hắn trong ngực, giơ tay lên bưng lấy hắn khuôn mặt, làm hắn cùng chính mình bảo trì đối diện. Người yêu thích ta, chính là bởi vì chúng ta là cùng loại người, chúng ta có lẫn nhau tương tự linh hồn, mới lẫn nhau hấp dẫn, hoặc là nói, ta ngươi đều là không trọn vẹn không được đầy đủ người, tại ở chung bên trong, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau hứa hẹn, lẫn nhau chữa trị, lẫn nhau cứu rỗi. Có thể ngươi cuối cùng một người, là nhân sẽ có thất tình lục dục. Điểm này không gì đáng trách, ngươi cảm thấy sinh khí, không phải là không có trải nghiệm đến cô ta muốn chiếm làm của riêng, nhưng là chủ nhân, ngươi yêu thích, không phải là ta, mà là ngươi chính mình, ngươi yêu, là ta kia không trọn vẹn linh hồn, cái kia đem người nhà nhìn so cái gì đều trọng yếu linh hồn. Bá, Tô Kha nói xong cực nhanh lui về phía sau, chốc lát ở giữa nàng trên người quần áo đã cắt thành tinh khiết không tì vết áo cưới, tại sau lưng của nàng. Hai cặp thuần trắng thánh khiết cánh chim lập lờ ánh sáng nhạt, nàng cứ như vậy phiêu phù ở Kỳ Minh không xa, đưa bàn tay khoát lên chính mình nơi bụng dâm ấn thượng. Người yêu thích của ta điểm trọng yếu nhất, chính là người đối với ta nhận thức có thể, hoặc là nói, đối với người chính mình nhận thức có thể, này không có gì, người cảm thấy khó chịu, là bởi vì không cảm nhận được của ta tình yêu, những ta xác thực yêu ngươi, nhưng ta không có khả năng bởi vì yêu ngươi, liền cho ngươi trả giá toàn bộ, người cũng là giống như vậy. Chúng ta đều có tuyệt đối không thể chạm đến nghịch lân, đó chính là, người nhà, tại ngươi lòng ta bên trong, người nhà tầm quan trọng muốn xa siêu khác, cho dù là tốt đẹp nhất tình yêu, cũng không cách nào cùng người nhà so sánh với. Cá, ta sở dục vậy, hùng trưởng, cũng ta sở dục vậy, hai người không thể được kiêm, bỏ cá mà lấy hùng trưởng người cũng. Trên cái thế giới này, luôn có ít thứ muốn vượt qua tình yêu, nhất là đối với ta ngươi tới nói, tình yêu loại vật này, có thể có được, nhưng không thể mù quáng, ngươi có biết thuần yêu khái niệm sao? Thuần yêu, tức là thuần túy mà không mang theo bất kỳ tạp chất gì luyến ái, phổ thông đã nói, chính là không quan tâm đối phương gia đình điều kiện, địa vị xã hội, không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ là đơn thuần yêu thích. Có thể giữa ta và ngươi, cũng không thể xem như thuần yêu, ta có thể vì ngươi thủ thân như ngọc, nhưng đây là ta cần trả giá đại giới, ngươi đồng dạng cũng không vứt bỏ những người khác, đối với ta đến nói, chỉ cần thủ hộ tốt mẹ, làm nàng trải qua hạnh phúc cuộc sống, cuộc đời này là đủ. Ngươi không giống với, ngươi có cũng đủ lực lượng, có thể đi thu hoạch ngươi muốn toàn bộ, ta biết ngươi yêu ta đồng dạng yêu ngươi, có thể ngươi tự hỏi lòng mình, tại mắt của ngươi bên trong, ta là dạng gì, hoặc là nói, ngươi hy vọng ta, là dạng gì. Tô Kha giơ tay lên đem luyện ngục giới chỉ triển lãm tại Kỳ Minh trước mắt, Kỳ Minh nhìn chiếc nhẫn kia, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Kha, lại vừa vặn đụng vào Tô Kha cặp kia đựng tình yêu con ngươi bên trong, hắn theo bản năng quay đầu đi. Tránh né Tô Kha ánh mắt, theo sau liền cương ngay tại chỗ. Hắn, nguyên lai căn bản liền không thể đáp lại, Tô Kha kia thuần túy mà chân thành tha thiết yêu say đắm sao? Hoặc là nói, người đối với người yêu yêu cầu, là dạng gì? Tô Kha như trước không nhanh không chậm nói, Kỳ Minh trầm mặc bắt đầu suy nghĩ cùng Tô Kha ở chung hàng ngày, lần thứ nhất gặp mặt khi quyết tuyệt, khi lấy được chính mình tặng cấp mẹ nàng quán ba về sau, trên mặt kia vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Dưới ánh mặt trời quay đầu bày ra nắng nụ cười, kéo lấy chính mình đi tửu điếm chủ động hiến thân, tính toán cự tuyệt chính mình ôn nhu. Lợi dụng đại lượng tiền mặt tỉnh lại dục vọng của mình, lúc ân ái chủ động khiêu khích cùng các loại phương thức, uy chính mình sữa khi vỗ nhẹ chính mình ôn nhu, đem tử cung chủ động mở ra cưỡng ép nuốt vào chính mình đại con cặc, chỉ bởi vì mình có thể thống khoái phát tiết, bị muội muội chủ động khiêu khích thời khắc ý kích hoạt che chở dây xích tay, lấy đạt được chính mình trợ giúp. Mình cùng mẹ nàng nói chuyện thời điểm, giấu ở trong căn phòng vẫn sức chờ phát động công kích, đưa ra dạy dỗ ân văn tâm kiểu mới phương thức, biển hoa bên trong hôn lễ, đeo lên nhẫn sau tâm vừa lòng chân, trên mặt kia phát ra từ nội tâm nụ cười, nhỏ giọt rơi tại áo cưới bên trên nhiều điểm máu tươi. Của ta người yêu, ta hy vọng người yêu là dạng gì? Ta ký muốn nàng là thanh thuần xử nữ, lại muốn nàng là dâm đãng cám dỗ kỹ nữ, ta ký muốn nàng làm ta thê tử. Lại muốn nàng sắm vai ta tình nhân, ta khi muốn nàng giống tỷ tỷ giống nhau ôn nhu chăm sóc ta, lại muốn nàng điềm đạm đáng yêu, giống một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu nữ hài có thể trốn ở đằng sau ta, ta đối với nàng yêu cầu như vậy nhiều, lại không yêu cầu nàng có một khỏa độc lập linh hồn. Kỳ Minh âm thanh dần dần gia tăng, nội tâm cậu kia khó chịu cảm xúc cũng tùy theo âm thanh phóng đại, mà bị một chút phun ra, con ngươi của hắn dần dần sáng lên, một cỗ trước nay chưa từng có vui sướng cảm từ đáy lòng dâng lên. Kiềm chế rất lâu dục vọng hoàn toàn phá xác mà ra, cùng Kỳ Minh dung nhập nhất thể, hoặc là nói, bọn hắn vốn chính là nhất thể. Biến thái, tham lam, muốn chiếm làm của riêng 10 chân, có dục vọng Kỳ Minh, đây mới là, nguyên bản hắn. Cuối cùng, ta còn muốn nàng, có cùng ta giống nhau không trọn vẹn linh hồn. Cái này làm không được rồi, người bây giờ đã không còn không trọn vẹn rồi, mà ta, vẫn là, bất quá. Cũng vừa tốt đối mặt ngươi cần, không cần một viên độc lập linh hồn. Tô Kha bay đến Kỳ Minh trước người, dùng kia thanh tú khéo léo bàn chân, chiêu chọc Kỳ Minh cằm, bức bách hắn cùng với chính mình đối diện, nhìn Kỳ Minh trong mắt kia lau sạch thoải mái, Tô Kha xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem tô bạch bàn chân nhét vào Kỳ Minh trong miệng, thiếu nữ thơm mát cùng với một chút mùi mồ hôi, làm Kỳ Minh theo bản năng liếm liếm. Chúc mừng, của ta biến thái chủ nhân. Ngươi, cuối cùng tìm về mình, cũng chúc mừng ngươi, người đối với người yêu sở hữu yêu cầu, thân là thịt tiện khí ta cũng có thể làm đến. Ta yêu ngươi, Kỳ Minh đồng học, ngươi là của ta chủ nhân, nhưng ta như trước bảo trì của ta điểm mấu chốt, điểm này, ngươi đừng nghĩ lay động. Cảm ơn ngươi, ta thê tử. Hừ, thứ 29 chương Tô Kha cùng say lam lại lần nữa giao phong. Tại xa hoa biệt thự trong phòng khách. Thủy tinh đèn treo rơi xuống vàng ấm vầng sáng, mỗi một đạo ánh sáng đều giống như ôn nhu xúc tu, vuốt nhẹ tơ vàng nệm êm sofa, mạ vàng khắc hoa gia cụ cùng với trưng bày tại xó xỉnh lỗi thời bình hoa. Toàn bộ phòng khách đắm chìm trong này yên tĩnh mà xa hoa không khí, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, đến từ hoa tươi hương thơm. Nhưng mà, phần này yên tĩnh chớp mắt bị đánh phá. phòng khách không khí đột nhiên rung động, phảng phất có một cái vô hình bàn tay khổng lồ tại quấy phương này không gian. Tiếp lấy, một đạo ngân mang tựa như tia chớp cắt qua không khí, nó đều không phải là yên lặng quang mang, mà là giống như có sống mệnh bình thường điên cuồng vặn vẹo. Này ngân mang tốc độ cực nhanh, chốc lát ở giữa liền bắt đầu buộc vòng quanh một cái thật lớn ma pháp trận. Ma pháp trận dần dần thành hình, bên trên ký hiệu cùng tinh quỹ lẫn nhau dây dưa. Kia một chút ký hiệu như là cổ lão mà tà ác chú ngữ, mỗi một bút mỗi một hoa đều tỏa ra thần bí mà lực lượng cường đại, giống như tại kể ra không muốn người khác biết khủng bố chuyện xưa. Tinh quỹ tắc như thâm thúy vũ trụ trung thần bí quỹ đạo, lập lờ lạnh lùng mà quỷ dị quang mang, làm người ta không khỏi liên tưởng đến xa xôi tinh hệ chung không biết nguy hiểm. Tại kiểu dáng châu Âu cùng cửa sổ sở chiếu ra bóng đêm bối cảnh phía trước, ma pháp trận lượng được chói mắt. Tia sáng kia giống như một cái tham lam lốc xoáy, giống như muốn hết thảy chung quanh đều cắn nuốt đi vào. Tơ vàng nệm êm sofa tại tia sáng này chiếu rọi, nguyên bản mềm mại cảm xúc trở nên vặn vẹo mà hư ảo, giống như tùy thời sẽ bị này quang lốc xoáy đập vỡ vụn. Mạ vàng khắc hoa gia cụ phía trên, màu vàng văn lộ bị hào quang chiếu đến cơ hồ muốn bùng cháy lên, phát tán ra một loại làm người sợ hãi nóng cháy. Liền kia lỗi thời bình hoa thượng tinh xào tuyệt đẹp lam văn, cũng bị này kỳ huyễn ngân huy độ lên một tầng thần bí bên cạnh, giống như được trao cho nào đó điểm xấu báo trước. Ma pháp trận không khí chung quanh bị lực lượng cường đại chen ép, phát ra trầm thấp gào thét âm thanh, giống như tới từ địa ngục rít gào. Nó tán phát cảm giác áp bách, giống như một khối vô hình cự thạch, nặng trịch đặt ở mỗi một người trong lòng, làm người ta sự khó thở, hai chân như nhũn ra, không dám nhìn thẳng kinh khủng này mà thần bí tồn tại. Cùm cụp cùm cụp, mễ giày cao gót màu trắng, nhẹ nhàng đánh ở cục gạch phía trên, nhỏ vụn âm thanh giống như từ thanh vậy thanh thúy, màu lam nhạt qua tai tóc ngắn, ở vặn vẹo trong không khí chậm rãi phiêu động, bờ môi mỏng như cánh ve, nhấp nhẹ khi ẩn hiện xanh trắng môi tuyến. Giống hai miếng tài được quá hẹp phấn mảnh sứ vỡ, tĩnh tĩnh che ở các lúc này lại buộc vòng quanh một chút hơi hơi thượng thiêu độ cong. Ôm! Sao sáu cánh bước vẽ án chợt xuất hiện tại ma pháp trận bên trong, chuyển động ở giữa hướng không khí chung quanh phóng xuất ra đại lượng trong suốt ngân huy, hai đạo thân ảnh tự ma pháp trận chung chậm rãi xuất hiện, Tô Kha quét mắt liếc nhìn một cái phòng khách cảnh tượng, từng tên một bảo tiêu lúc này gian nan chữ đứng nguyên tại chỗ, chỉ có đứng ở ma pháp trận phía trước. Tên kia tràn ngập ý vị tóc xanh người vợ, vẫn như cũ bảo trì tao nhã lối đứng. Ách a a a a. Thân hình cao lớn, hình thể cường tráng Tô Sóc, giống giận về phía trước bán ra từng bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mối thù của mình người. Cái này cường bạo tỉ tỉ mình xuất sinh, hắn đẩy cậu kia giống như núi cao áp lực thật lớn, lại lần nữa cưỡng ép bán ra từng bước, lại lần nữa lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy tên kia thấp bé thiếu nữ, cặp kia thuần khiết đôi mắt dần dần nổi lên tử quang. Một cổ vô hình lực lượng kinh khủng, đem hắn cách không dơ lên, không cho phép hắn có một chút ít sức phản kháng, cùng với Tô Kha một tiếng hừ lạnh, Tô Sóc liên phát ra kêu thảm thiết cơ hội đều không có, kia thân hình cao lớn giống như đạn pháo cực nhanh bay ra, tầng tầng lớp lớp nện ở cứng rắn bức tường lại bị đẩy lùi, chật vật không chịu nổi ngã ở trên mặt đất, dĩ nhiên ngất đi. Ai, tất cả nói không muốn xúc động như vậy, nhiều năm như vậy thật sự là bạch dạy ngươi. Tân có nghi quét liếc nhìn một cái thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm Tô Sóc, bất đắc dĩ thở dài, bước lấy tao nhã bước chân, thần thái thong dong hướng Kỳ Minh từng bước đi đến, tại nàng bước vào màu bạc ma pháp trận trước mắt, sao sáu cánh bước vẽ án đột nhiên đảo ngược, ba người thân ảnh cùng ma pháp trận cùng một chỗ, hóa thành lưu quang biến mất tại biệt thự phòng khách bên trong, vài tên sống sót sau tai nạn bảo tiêu, run rẩy thân thể đem chết ngất Tô Sóc tha đi, biệt thự lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Đại Yến Đế Quốc, Bắc Bộ Vân Thành Thiên Sơn, Tuyết Sơn Nhạc Viên. Thương màu xanh Tuyết Sơn vắt ngang phía chân trời, quanh năm không thay đổi tuyết động dưới ánh mặt trời hiện lên lạnh lùng ngân quang, sắc nhọn đỉnh băng đâm rách buông xuống tầng mây, phảng phất là đại địa đưa về phía trời cao lợi nhận. Sườn núi chỗ bốc hơi trắng sữa sương mù chậm rãi lưu động, đem sơn thể cắt rời thành sáng tối luân phiên trình tự, mông lung trung lộ ra một chút thần bí. Dưới chân núi. Chẳng chỉ có đến bằng gỗ phòng nhỏ tựa như xếp gỗ vậy phân tán, nóc nhà trồng chất xóa tung tân tuyết, chợt có từng sợi khói bếp theo ống khói lượn lờ thăng lên, tại không khí lạnh lẽo chung uốn lượn thành tinh tế sợi tơ. Uốn lượn đá phiến lộ sâu chuỗi khởi những cái này phòng nhỏ, hai bên tường thấp thượng phúc lông xù tuyết, vài cọng hồng mai thò ra đầu tường, đỏ tươi đóa hoa tại trắng thuần bối cảnh hạ phá lệ bắt mắt. Sơn cốc lúc, mờ mịt nước ôn tuyền khí như lụa mỏng vậy tràn ngập, cùng xa xa tuyết sơn hàn ý đan vào, hình thành kỳ dị quang ảnh. Ao suối nước nóng bốc hơi nhiệt khí tại không trung ngưng tụ thành thật nhỏ bọt nước, chiết xạ ra thất thải vầng sáng, tựa như treo ở thiên địa ở giữa mộng ảo cầu vồng. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu đám mây, chiết xạ quang mang vì tuyết sơn nhiễm lấy một tầng hoa hồng sắc, ôn tuyền sương mù càng trở lên dày đặc, toàn bộ tiểu trấn giống như bị bao bọc tại một mảnh mông lung mộng cảnh bên trong. Ông! Màu bạc sao sáu cánh pháp trận tự trên mặt đất xuất hiện, xoay tròn lưu động ở giữa vô số tinh mang khoách tán ra, tam đạo thân ảnh ở pháp trong trận trống rỗng xuất hiện, đợi đến ma pháp trận dần dần tiêu tán, Tô Kha chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía khối kia tuyên khắc tuyết sơn nhạc viên tấm bia đá, cứng cáp hữu lực, suy nghĩ lý thú độc cụ vậy đen nhánh chữ viết. Cộp cộp, cùng với hỗn độn thông minh tiếng bước chân, một đám mang đều nhịp nhân viên công tác, đồng loạt theo bên trong chạy ra, nữ con nam có, các nữ nhân đều là người mặc sườn xám, khuôn mặt tinh xảo thị nữ, các nam nhân là thân thể cường tráng, không giận tự uy hộ vệ áo đen, đám người đâu vào đấy đứng ở bốn người hai bên, theo sau đột nhiên cung eo hành lễ. Hoan nghênh Kỳ Minh tiên sinh, Tân Có Nghi tiểu thư. Kỳ Minh nhíu mày nhìn về phía một bên Tân Có Nghi. Nhìn thấy đối phương không ngạc nhiên chút nào lạnh nhạt bộ dáng, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất đã tới nơi này, một trận dao động tự thân bên cạnh truyền đến, Kỳ Minh cùng Tân Có Nghi lực chú ý bị hấp dẫn tới, nhìn về phía đôi mắt hiện lên từ quang Tô Kha, theo sau, tại hai người thoáng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Kha quay đầu nhìn phía tấm bia đá một bên. Tô Kha hướng tấm bia đá một bên giang hai tay trưởng, khéo léo tô bạch ngón tay đột nhiên nắm chặt. Tấm bia đá xung quanh không gian tại khoảnh khắc ở giữa bị phong tỏa, từng đạo toái kính vậy sợi tơ xuất hiện tại trong không khí, không đợi Tân Có Nghi mở miệng ngăn cản, kia tòa tấm bia đá liền chợt nứt vỡ thành đầy đất khối vụn, chỗ lỗ hồng chỉnh tề ngay ngắn, giống như mặt kính bình thường bình trượt. Phốc! Tại tuyết sơn nhạc viên nhân viên công tác kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhất đại cổ máu tươi trống rỗng xuất hiện, đem kia một chút đá vụn nhiễm lấy một chút màu đỏ tươi. Nóng bỏng máu tươi còn tại thuận theo khối vụn bên cạnh chậm rãi nhỏ giọt rơi, cuối cùng ở trên mặt đất hội tụ thành một bãi tiểu tiểu vũng máu. Người làm cái gì? Tân Có Nghi không thể tin nhìn về phía Tô Kha, ngữ khi phẫn nộ chất vấn đối phương, Tô Kha nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt phẫn nộ Tân Có Nghi, trong mắt từ quang chậm rãi rút đi, mặc dù ở thân cao chênh lệch phía dưới, Tô Kha tại ngưỡng mộ Tân Có Nghi, có thể cặp mắt kia mắt bên trong uy nghiêm, làm Tân Có Nghi không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Tô Kha đôi mắt bên trong cảm giác áp bách, muốn xa siêu cha nàng từng mang cho sợ hãi của nàng. Hắn, thấu thị, muốn nhìn cơ thể của ta. Kia là vì xác định ngươi có hay không mang nguy hiểm vật phẩm, ngươi làm sao có thể trực tiếp. Quái chỉ tại hắn là nam nhân, chẳng sợ hắn là tên thái giám, ta cũng không cho phép. Tô Kha đánh gãy Tân Có Nghi chất vấn, ngữ khi bên trong tràn đầy kiên quyết, không có một chút ít làm chuyện bậy áy náy. Kỳ Minh ánh mắt dừng ở kia quán độ ấm thượng tồn vũng máu phía trên, lại quay đầu nhìn về phía Dương Cung Bạt Kiếm Tô Kha hai người, cười khẽ xoa xoa Tô Kha đầu về sau, ho nhẹ một tiếng, một đạo cao lớn bóng hình xinh đẹp từ Kỳ Minh phía sau xuất hiện. Ta đã biết, tiểu muội muội, ngươi trước mang chủ nhân vào đi thôi, còn lại sự tình để ta giải quyết. Lãnh diễm, ngạo mạn, thần tính mười chân âm thanh tự thân sau vang lên, Tân Có Nghi đột nhiên quay đầu. Lại chỉ nhìn thấy một đống căng phồng, nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt bên trong, nhìn kia trương khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, Tân Có Nghi nhất thời có chút thất thần, Sai Lam bất đắc dĩ giơ tay lên tại trước mắt của nàng quơ quơ, nàng rồi mới từ Sai Lam kia trương hoàn mỹ khuôn mặt chung lấy lại tinh thần. Đi thôi, sẽ chết cá nhân mà thôi, làm hắn sống thêm không thì tốt, cũng may, hắn cái gì đều không nhìn thấy, bằng không. Không đơn thuần là hắn, liền ngươi đều muốn bị hung hăng trừng phạt đâu. Nghe được Sai Lam lời nói, Tân Có Nghi há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, chỉ đứng ở trước nhất quả nhiên hai tên thị nữ, ý bảo các nàng đuổi theo về sau, cúi đầu dẫn đầu hướng tuyết sơn nhạc viên bên trong đi đến, Kỳ Minh cùng Tô Kha đối diện liếc nhìn một cái, đi theo Tân Có Nghi phía sau tiến vào chỗ này, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức kiểu Trung Quốc sơn trang. Xin hỏi Tân Có Nghi tiểu thư. Kỳ Minh tiên sinh, còn có vị nữ sĩ này, các ngươi có nhu cầu gì sao? Ba người vừa mới đi vào kia tràn ngập kiểu Trung Quốc phong cách nội bộ, đuổi theo đến hai tên thị nữ liền mở miệng dò hỏi, trong này một người thuần thục lấy ra giấy bút, ánh mắt cung kính nhìn ba người. Tần có nghi cho Kỳ Minh một ánh mắt, ý bảo hắn tự chọn. Kỳ Minh cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Tô Kha là nhìn phía thị nữ kia sườn xám xẻ tả chỗ, sở lộ ra treo vật chân vòng. Tô Kha, ngươi chọn. Ân, vậy đến nhất sách quýt vị nước có ga, nhất hoa tiên dê canh, 12 căn kẹo que còn có bát khối dâu tây bánh ngọt cùng với hai phần đặc biệt lớn lượng nướng mặt lạnh. Phải nhiều tưới phiên ra chất lỏng cái loại này. Ân, hai phần nướng phần món ăn, nhớ rõ phải nhiều cay, đúng rồi, lại đến hai đầu tỏi, trước hết những cái này. Tô Kha đang nghe Kỳ Minh nói về sau, cúi đầu tự hỏi một cái chớp mắt sau ngẩng đầu nhìn về phía tên kia cầm lấy giấy bút thị nữ, gật gật đầu sau rất nhanh mở miệng, thậm chí còn không quên bổ sung chi tiết. Thị nữ thừa dịp Tô Kha gật đầu thời gian, cảm kích nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái. Gọn gàng tháo xuống bút máy nắp bút, tại Tô Kha mở miệng chớp mắt, hiện lên ngân quang ngòi bút đã rơi vào vở phía trên, Tô Bạch ngón tay nắm lấy bút máy, tại vở thượng rất nhanh ghi lại, ở lại sạch sẽ trong sáng chữ viết. Tuyên khắc màu vàng long văn hắc kim bút máy, tại vở thượng không ngừng lướt qua, phát ra xa xa âm thanh. Tốt, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Hai tên thị nữ cung eo hành lễ, bước lấy cơ hồ đồng bộ pháp hướng một cái phương hướng đi đến. Tần có nghi nhìn thị nữ rời đi, cũng bước chân hướng một hướng khác đi đến. Kỳ Minh cùng Tô Kha cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của nàng, nhìn đối phương ngựa quen đường cũ rẽ trái rẽ phải, hiển nhiên đã tới nơi này rất nhiều lần. Rất nhanh. Tần có nghi mang theo Kỳ Minh cùng Tô Kha, xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, lại vòng qua mấy tọa suối phun cùng phong cách cổ xưa nhà, tại một chỗ nhà nho nhỏ trước dừng lại, Tần có nghi hướng cửa hai tên thị nữ gật gật đầu, bọn thị nữ đem cửa chính của sân từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đá, mà ở đường đá phần cuối, là một đạo khảm vào núi thể cao lớn bức tường. Cao lớn trên bức tường tuyên khắc sinh động như thật chân long, Tần có nghi cất bước về phía trước nhẹ nhàng nâng lên tay. Đặt tại long nhãn vị trí, tùy theo cùng cục một tiếng, bức tường chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu thật dài bằng gỗ hành lang dài hai bên là một cánh phiến cửa gỗ, cửa phòng phía trên treo đại biểu thân phận tấm bảng gỗ, phía trên hoặc là con số hoặc là tên. 0104, tỷ tỷ ngươi. Đúng, nơi này mỗi một cái gian phòng, đều là dành riêng cho mỗi một người, ta cũng chỉ ghé qua tam hồi, cũng đều là tỷ tỷ mang ta đến. Tại sự kiện kia phát sinh về sau, liền rốt cuộc chưa đến đây. Người kết hôn khi sự kiện kia. Tần có nghi đi đến treo 0104 tên cửa hiệu gian phòng phía trước, giơ tay lên vuốt nhẹ kia như trước mới tinh tấm bảng gỗ. Kỳ Minh nhìn tấm bảng gỗ thượng dãy số, nghĩ đến danh hiệu vì 0104 tân lễ độ, có chút nghi hoặc dò hỏi. Tần có nghi không có giấu giếm, mà là thống khoái thừa nhận xuống, lại đang Kỳ Minh nhắc tới nàng kết hôn khi sự kiện kia thời điểm. Nắm lấy tấm bảng gỗ bàn tay đột nhiên căng thẳng. Dòm ngó người khác ký ức, thật đúng là làm người ta cảm thấy khó chịu, bất quá nghe ngữ khí của ngươi, ngươi sợ. Tần có nghi chậm rãi buông ra thân phận của tỷ tỷ bài, đứng tại chỗ cũng không trở về quá, thân ảnh lại không tự giác lòm khòm một chút, giống như là bị một tòa núi lớn cưng rắn ép cong lưng, khoát lên cửa cái nút thượng bàn tay, cũng không tự giác cuộn mình, nói ra nói vẫn như cũ bảo trì cao ngạo. Ngữ khí chung lại nhiều một chút nói không rõ ràng phức tạp. Tích, Kỳ Minh không trả lời Tân có nghi vấn đề, mà là bước lên trước đi đến Tân có nghi phía sau. Tại Tân có nghi thoáng trinh lăng thời điểm Kỳ Minh đã cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt tại mở cửa cái nút phía trên. Một đạo hồng quang quét qua Tân có nghi kia hơi hơi run rẩy mắt tiệp về sau, cửa phòng khóa cửa cũng theo đó cởi bỏ. So với sợ, ta đến là rất muốn biết, nếu như ta giết chết ngươi một hồi, sẽ đem ngươi sống lại. Ngươi là phủ giống tỷ tỷ ngươi như vậy, còn vì đế quốc trả giá toàn bộ. Kỳ Minh ấn Tân có nghi bàn tay, đem cằm chống đỡ tại Tân có nghi trên vai nhẹ giọng mở miệng, đẩy cửa phòng ra khoảnh khắc kia, một cỗ khô giáo nhiệt lưu đập thẳng vào mặt, Kỳ Minh thoáng kinh ngạc nhướng nhướng mày, không nghĩ tới tại ôn tuyền phụ cận, còn có thể bảo trì như thế khô giáo hoàn cảnh. Ba người trước sau tiến vào gian phòng bên trong, Tô Kha thuận tay tướng môn kéo lên về sau. Đem ánh mắt nhìn về phía trong căn phòng kia tất cả đầy đủ gia cụ. Từ không sợ ẩm ướt, tính chất cưng rắn á loại thiết sam, chế thành sàn, bức tường cùng gia cụ, các ngươi có thể thật biết hưởng thụ. Tô Kha cười khẽ giơ tay lên, gõ một cái kia tính chất cưng rắn như sắt á loại thiết sam chế thành bức tường, cảm nhận xung quanh khô ráo không khí, ánh mắt không khỏi dừng ở lỗ thông hơi chỗ, Kỳ Minh cũng đánh giá chung quanh gian phòng hoàn cảnh cùng bố trí, hắn tại tân lễ độ ký ức bên trong. Hình như thấy qua nơi này, nhưng là hắn cũng không có cẩn thận đi nhìn, chính là đại thể quét một lần. tốt lắm, không phải là muốn phao ôn tuyển sao, thay quần áo à. Tân có nghi nói xong rớt ra phòng thay đồ mành, ánh mắt nhìn phía Kỳ Minh cùng Tô Kha nhắm mắt lại cảm nhận một phen về sau, phát hiện không có bất kỳ cái gì giám thị thiết bị về sau, hướng Kỳ Minh gật gật đầu, hai người cơ hồ đồng thời giơ tay lên, tại Tân có nghi ánh mắt kinh ngạc bên trong, trên người quần áo chốc lát ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. PS Tô Kha thu hồi vật phẩm sử dụng kỹ năng. U có thể chuyển hóa, có thể khống chế, U có thể chuyển biến thành bất kỳ cái gì vật thể. Đồng dạng, vật phẩm cũng có thể nghịch hướng chuyển hóa thành U có thể. Ai? Tân có nghi khiếp sợ nhìn về phía đã trần trụi Kỳ Minh hai người. Hiển nhiên là không nghĩ tới Kỳ Minh cùng Tô Kha còn có ngón này. Ánh mắt của nàng dẫn đầu dừng ở Kỳ Minh trên người. Theo Kỳ Minh khuôn mặt từng bước nhìn xuống dưới. Đầu tiên là một đạo ngang lồng ngực giữ tợn thẹo, to lớn cơ ngực, hoàn mỹ hình dạng cơ bụng sáu múi. Cuối cùng dừng ở Kỳ Minh kia nhuyễn nằm sấp đạp kéo tại dưới hông. Lại vẫn có 10cm dài độ trắng nhạt sắc con cặc thượng. Như thế nào, ta nơi này thật kỳ quái sao? Kỳ Minh nhìn Tân có nghi nhìn chằm chằm chính mình dương vật, ánh mắt bên trong không có một chút ít xấu hổ cùng kinh ngạc, ngược lại tràn ngập tò mò, có chút nghi hoặc dò hỏi. Tân có nghi một cái đã kết hôn người, theo lẽ thường mà nói không nên có loại phản ứng này. Tân có nghi cũng theo Kỳ Minh dò hỏi chung lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu lại quét liếc nhìn một cái Kỳ Minh dương vật. Không có. Chính là cảm giác ngươi chỗ đó, ân, rất xinh đẹp. Đúng, rất xinh đẹp, thật giống như ngọc giống nhau. Tân có nghi suy nghĩ cho ra so sánh, Tô Kha cũng nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Minh đại con cặc, xác thực, Tân có nghi vừa nói như vậy, Kỳ Minh căn kia trắng nhạt sắc đại con cặc, như thế nào giống một khối màu hồng phấn ngọc thạch, hơn nữa con cặc thượng không còn có dữ tợn mạch máu, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, còn hiện lên nhiều điểm ánh sáng nhạt. Như vậy nhìn đến liền càng giống hơn. Người đừng nói, còn chân tướng đâu, về sau bị địch thời điểm coi như bị một cây xuất tinh đại ngọc thạch cấp địch, ha ha ha. Tô Kha cười duyên nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái, thậm chí còn cố ý thò ra tay nhỏ, nhẹ nhàng bóp bóp Kỳ Minh đại con cặc. Kỳ Minh tức giận trợn mắt nhìn Tô Kha liếc nhìn một cái, đem Tô Kha tay nhỏ đánh tới một bên. Tô Kha cũng không giận, mà là tiếp tục lén lút thò ra tay nhỏ. Tân có nghi nhìn Kỳ Minh cùng Tô Kha ở giữa liếc mắt đưa tình. Lại quét liếc nhìn một cái Kỳ Minh dưới hông con cặc, tự mình chui vào phòng thay đồ chung. Ôn tuyển tại Tây Môn cái kia đầu, kéo liền mở, đã sớm chuẩn bị xong, các người đi trước đi, ta muốn đổi thân quần áo. Tân có nghi âm thanh theo phòng thay đồ chung truyền đến, Kỳ Minh cùng Tô Kha cũng dừng lại đùa giỡn, đang hướng ôn tuyển cửa vào đi đến, Tô Kha cũng không có giống như trước đây, theo sát Kỳ Minh bên người, mà là không nhanh không chậm bước lấy tiểu tiểu bước chân. Chậm gì gì đi theo Kỳ Minh phía sau, trong mắt chuyển động rảo hoạt quang mang. Cùm cụp, Kỳ Minh rớt ra hồ giấy dầu cửa gỗ, ẩm ướt không khí tự hành lang trung trào ra, xuyên qua vài mét bên ngoài, văn huyền điều tơ lụa màn vải, loáng thoáng có thể nhìn thấy đen nhánh tảng đá, vừa mới bước ra từng bước, ấm áp ẩm ướt cảm giác theo lòng bàn chân truyền đến. Kỳ Minh cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình, không đợi hắn nói cái gì, phía sau đột nhiên dán lên một người. Xông lên a thối đệ đệ. Một cái tinh tế tay trắng nhốt chặt Kỳ Minh cổ, hai cái bắp đùi cũng ôm lấy hắn eo bụng, Tô Kha đầu chống đỡ tại Kỳ Minh bả vai, giơ lên cái tay còn lại ôn nhu xoa xoa Kỳ Minh đầu về sau, giơ tay lên chỉ hướng không xa màn vải, nói ra nói rõ ràng chính là mệnh lệnh, có thể ngữ khí bên trong là tràn đầy hạnh phúc cùng cương triều. Kỳ Minh thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt, rũ xuống thân nghiêng bàn tay không tự giác nắm chặt, hơi hơi quay đầu nhìn về phía bả vai Tô Kha. Lại chỉ nhìn thấy Tô Kha kia trương rào rạt hạnh phúc nụ cười, gương mặt xinh đẹp, cùng với kia đen nhánh nồng đậm, vụt sáng lông mi, bởi vì hai người dán vô cùng gần, thiếu nữ sợi tóc ở giữa từng đợt mùi thơm không ngừng chui vào hắn khoang mũi. Tốt, Kỳ Minh há miệng thở dốc cuối cùng đáp ứng xuống, dựa theo Tô Kha thân phận tới nói, nàng làm như vậy hẳn là thuộc về mạo phạm, có thể hắn nhưng không có cảm thấy một chút ít sinh khí, thậm chí tại Tô Kha hô lên kia tiếng thối đệ đệ thời điểm. Hắn thế nhưng cảm thấy một chút hài lòng, giống như ghé vào hắn lưng không phải là Tô Kha, mà là hắn chân chính tỷ tỷ. Một cái đứng ở trước người của mình, thay chính mình chống được toàn bộ, nhưng thủy chung đối với chính mình ôn nhu mà đợi tỷ tỷ. Kỳ Minh cõng Tô Kha đi đến màn vải phía trước, Tô Kha vươn tay đem màn vải chậm rãi rớt ra, một vòng hình chứng ôn tuyền đập vào mi mắt, giống như một viên thật lớn trân châu, nước ôn tuyền theo dưới đất chỗ sâu trào ra, trong suốt, tựa như không tì vết ngọc bích. mặt nước phía trên, sương mù lượn lờ bốc lên, như lụa mỏng vậy phiêu động, tỏa ra tại trong không khí nhàn nhạt mùi lưu hoàng nói, cấp ôn tuyền tăng thêm một phần thần bí khí tức. Đệ đệ, ngoan, đem ánh mắt khép lại. Tại Kỳ Minh cõng Tô Kha đi đến ôn tuyền bên cạnh thời điểm, Tô Kha chẳng những không có theo Kỳ Minh trên người xuống, ngược lại dán chặt hơn rồi, cảm nhận Kỳ Minh tim đập, tại trong lòng suy nghĩ sau một lúc, dán tại Kỳ Minh bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói, tuyết trắng sau bả vai cũng hiện ra hai cái trong suốt màu tím cánh chim. Tuyết trắng tay nhỏ chậm rãi thò ra, che ở Kỳ Minh ánh mắt, Kỳ Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận theo khép lại đôi mắt, hết thảy trước mắt toàn bộ hóa thành hắc ám. Tô Kha cảm nhận được Kỳ Minh lông mi chạm đến, trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười, một bàn tay ôm Kỳ Minh cổ, đem Kỳ Minh chậm rãi theo mặt đất kéo tới không trung. Ngoan Nga tinh tế cảm nhận, Tô Kha mang theo lơ lửng tại không trung Kỳ Minh, chậm rãi bay đến ôn tuyền phía trên, đem Kỳ Minh thân thể nhẹ nhàng xuyên vào thủy bên trong, ấm áp dòng nước lập tức bọc lại làn da, giống như một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Minh thân thể, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái cùng buông lỏng. Ân, tỷ tỷ đấm bóp cho ngươi, đệ đệ cũng chỉ quản hưởng thụ thì tốt. Tô Kha dán tại Kỳ Minh sau lưng phía trên, đem thân thể của chính mình tựa vào bên bờ tường đá phía trên, nàng mượn dòng nước sức nổi, làm hai người thân thể tại nước suối chung hơi hơi lắc lư, đùi nhốt chặt Kỳ Minh eo bụng đồng thời, hai cái tô bạch tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên Kỳ Minh trên vai, lấy một cái không nặng không nhẹ lực độ, ôn nhu vừa tỉ mỉ mát xa Kỳ Minh bả vai. Hô! Tô Kha lợi dụng u có thể đem khoang miệng độ ấm lên cao, đồng thời phân bố đại lượng nước miếng, hiện lên thủy quang môi hồng chậm rãi áp vào Kỳ Minh bên tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, hơi nóng dịu dàng khí lưu chui vào trong tai, làm Kỳ Khắc sâu trong lòng đến một trận không hiểu ngứa, làm thân thể hắn hơi hơi run run. A hô, xì, lưu thử lưu. Kỳ Minh phát ra một tiếng thoải mái than thở, tai khuếch bỗng nhiên bị một mảnh ấm áp bao bọc, không phải là vội vàng hút cắn. Mà là đầu lưỡi nhẹ vô cùng cỏ quá xương sụn nhô ra độ cong, giống mưa xuân rừng ở tân quất cây cỏ phía trên, dày đặc đến cơ hồ không có âm thanh, lại làm cho về điểm này ẩm ướt ý thuận theo da rẻ tiến vào cốt khâu. Ngứa! Hắn yết hầu ở giữa tràn ra cúi đầu khí âm, âm cuối bị nàng ngậm vành tai động tác cắt đứt. Đầu lưỡi cuốn vành tai đảo quanh, ngẫu nhiên dùng răng tiêm nhẹ nhàng mài qua, lực đạo nhẹ giống hồ điệp ngừng rơi, lập tức lại bị ấm áp hô hấp bao bọc. Nàng khí thức lăn lộn nhàn nhạt mật đào vị, tùy theo mỗi một lần phun ra nuốt vào phất bên tai sau mẫn cảm lông tơ phía trên, so bất kỳ cái gì nói nhỏ đều càng làm cho người khác phát run. Đầu lưỡi ngược lại xuống phía dưới, miêu tả tai khuếch bên cạnh, theo cao nhất quả nhiên thịt mềm đến vành tai phía dưới lõm xuống, mỗi một lần chạm đến đều nhẹ giống thở dài, nhưng ở yên tĩnh bị vô hạn phóng đại, thành tạp ở trong lòng nhịp trống. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy kia như có như không vệt nước âm thanh. Lăn lộn chính mình dần dần thay đổi chìm hô hấp, tại bịt kín không gian trước thành nhất tấm lưới gió thổi không lọt, đem sở hữu cảm quan đều chặt chẽ khóa tại con kia bị tỉ mỉ đối đãi lỗ tai phía trên. Cằn cỗi lại ngây ngô tiểu tiểu vú, gắt gao đặt ở Kỳ Minh sau lưng phía trên, hình thành một cái đáng yêu hình tròn bánh thịt, ở hai người hơi hơi lắc lư thân thể, ôn nhu ma sát sau lưng cứng rắn bắp thịt, không có người bình thường B hoặc là C lớn nhỏ vú, sở mang đến kích thích rõ ràng như vậy, cũng không giống D. E trở lên vú to như vậy giàu có co giãn. Có thể, chính là này cằn cỗi đến thái quá, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lên mới có thể tụ tập thành một đoàn nhỏ nhắn xinh xắn vú. Nhỏ nhắn xinh xắn vừa mềm nhuyễn viên thịt, mang đến kích thích rất là nhỏ bé, chỉ có kia nhẹ nhàng chen ép cảm giác, rõ ràng là khuyết điểm cực lớn, lại vào thời khắc này, trở thành ưu điểm lớn nhất. Bởi vì, bị đối tượng phục vụ, hiện tại cần, không phải là tính kích thích, mà là đến từ người nhà cho buông lỏng massage, hoặc là nói, là đến từ một cái có thể thay hắn ngăn lại toàn bộ, thời thời khắc khắc đối với hắn ôn nhu người nhà, cũng là ngực chưa nở đối với vú to cực hạn phản sát. Ấm áp nước suối tạo nên gợn sóng, cùng với ác ma chi dực chậm rãi khép lại, say lam thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ôn tuyền bên trong, chân chân 38 ép tuyết trắng vú to nổi tại mặt nước phía trên, cạn màu hồng phấn quầng vú treo tiếp nước châu. Tại dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng nhạt, tùy theo nhộn nhạo gợn sóng nhất lay một cái nãi đoàn, ngẫu nhiên lộ ra nấp trong mặt nước phía dưới phấn nộn đầu vú. Ngươi, có hơi quá. Xanh thảm đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, đang tại ôn nhu lại tinh tế đến hầu hạ Kỳ Minh Tô Kha, thần tính mười chân âm thanh tự Tô Kha đầu óc trung vang lên, ngạo mạn giọng điệu bên trong xen lẫn một tia bất mãn. Tô Kha động tác không có một chút ít tạm dừng, chỉ có kia tinh mịn lông mi hơi hơi run run một chút, đem treo bên trên tiểu bọt nước nhỏ rũ xuống ở nước suối bên trong. Phải không, ta cũng không như vậy cho rằng. Tô Kha tại não bộ bên trong trả lời say lam, thuần khiết đôi mắt hơi hơi nổi lên tử quang, thò ra tay nhỏ nhéo Kỳ Minh cằm, vội vã làm cho Kỳ Minh đem cằm một chút nâng lên, nhỏ nhắn xinh xắn môi tiến đến Kỳ Minh cổ chỗ thổi bay nhiệt khí, theo sau hơi hơi mở ra miệng, nhẹ nhàng cắn Kỳ Minh cổ, ánh mắt nhưng thủy chung cùng say lam bảo trì đối diện. Tê! Sắc nhọn răng nanh hơi hơi đâm vào da rẻ bên trong, thật nhỏ đau nhói cảm tự nơi cổ truyền đến, Kỳ Minh hơi hơi hít một hơi khí lạnh, phấn nhuận môi rời đi cổ, linh hoạt lưỡi thơm thượng dính lấy dính dính nước miếng, nhẹ nhàng liếm láp tại kia bốn đạo tiểu tiểu miệng vết thương chỗ, hiện lên từ quang thuần khiết đôi mắt, nhất không nháy mắt nhìn say lam. Say lam ngươi, nên chi túc. Tô Kha ta biết, có thể là không đủ. Say lam ngươi được đến, đã đủ nhiều, nan không thành, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể đấu quá ta. Tô Kha ta không muốn cùng ngươi đấu, cũng biết nếu như thật khai chiến, ta là đấu không lại ngươi. Say lam vậy ngươi đây là. Tô Kha ta chỉ hy vọng được đến ta hy vọng được đến. Tô Kha cùng say lam đối mắt nhìn nhau, ánh mắt ở trong không khí giao hội, tràn ngập khởi nhìn không thấy sờ không được mùi thuốc súng, lẫn nhau ở giữa dựa vào ý niệm tiến hành trao đổi, ở trung hòa thuận hình thức bị đánh phá, hậu cung bên trong nhất là được sủng hai vị, đã tiến vào lẫn nhau đối địch trạng thái. Chỉ số kéo căng, chiến lực vô địch, có vô số đặc thù lực lượng cùng năng lực, khuynh quốc khuynh thành, dáng người bốc lửa, hoàn mỹ không tì vết mị ma. Một vị duy nhất có thể thừa nhận được Kỳ Minh toàn lực phóng thích, thân là hậu cung chi chủ Sai Lam. Tuyệt đối bình tĩnh, thông minh tuyệt đỉnh, thao tác kéo căng, dựa vào cùng Kỳ Minh giống nhau tàn phá linh hồn mà thành là chi kỷ, thuần khiết không tì vết, độc nhất vô nhị chữa trị người, đoán được Kỳ Minh sở có tâm tư cũng thành công thu hoạch đại lượng tính nguyện thịt tiện khí, cũng thứ nhất trước mặt người ở bên ngoài thành công lấy được danh phận Tô Kha. Nhìn như hòa thuận cảnh tượng phía dưới. Là hai người ở giữa đấu đá lẫn nhau, so với cao cao tại thượng, hậu cung thuần phục, diễm áp quần phương say lam, Tô Kha hình như nằm ở hoàn toàn hoàn cảnh xấu, có thể, nàng lại có tất cả mọi người không thể với tới ưu thế, đó chính là, Kỳ Minh yêu. Hô hô, phao tại ôn tuyền bên trong Kỳ Minh, tại Tô Kha tuyệt đối thao tác phía dưới, thất thủ cho hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá ôn nhu bên trong, tại Tô Kha hết sức xây dựng cương triều bên trong ngủ thật say. Hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng, căn bản liền không chú ý đến Tô Kha cùng Sai Lam ở giữa đối kháng. Tô Kha đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, xuyên qua màn vải nhìn thấy một đôi thanh tú chu hồng bàn chân thời điểm, bàn tay đã theo bản năng nâng lên, linh hoạt đầu ngón tay buộc vòng quanh lưỡng đạo khéo léo cách âm kết giới, lặng yên không một tiếng động bám vào tại Kỳ Minh bên tai, đem xung quanh âm thanh toàn bộ ngăn cách tại Kỳ Minh tai bên ngoài, lấy này đến bảo hộ Kỳ Minh yên giấc. Hắn, đang ngủ, tân có nghi bọc lấy một đầu tuyết trắng khăn tắm, vén màn vải lên sau liền nhìn thấy ôn tuyền bên trong ba người, ánh mắt của nàng dẫn đầu dừng ở Kỳ Minh trên người, lại phát hiện Kỳ Minh tựa vào Tô Kha trong ngực, bình thản nhắm mắt, tại Kỳ Minh kia trầm ổn tiếng hô hấp bên trong, tân có nghi đè thấp âm thanh nhìn về phía hai người. Đừng sợ, hắn không nghe được. Sai Lam hướng tân có nghi vẫy vẫy tay, tân có nghi sửng sốt một chút về sau, vẫn là thuận theo đi tới. Chu Bạch Chân Ngọc chậm rãi thăm dò vào ấm áp dòng nước bên trong, có chút khẩn trương ngồi ở Sai Lam bên người, nàng bình tĩnh nhìn ngủ say chung Kỳ Minh, nhìn Kỳ Minh kia trương tuấn tú khuôn mặt, cùng với, ở mặt nước phía dưới còn đang không ngừng lắc lư con cặc. Sợ, tinh tế tay trắng xẹt qua tân có nghi tuyết trắng cổ, nhẹ nhàng khoát lên nàng một bên thơm ngon bờ vai phía trên, ngón tay bụng tại kia trơn bóng mượt mà trên bả vai vuốt phẳng, làm tân có nghi không khỏi run rẩy vài cái. Sai Lam nhìn thân thể trở nên có chút cứng ngắc tân có nghi, hình như phát hiện cái gì thú vị sự tình, trêu đùa dò hỏi. Vậy cũng không đến mức, chính là có chút không cam lòng.